Chương 1177, Hóa Tiên đánh lén. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, lẫn nhau học tập đối phương thủ đoạn, trách không được Tiêu Hàn đáng sợ như thế. Những thủ đoạn này đối thực lực trợ giúp, cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, theo lấy thực lực bọn hắn tiến bộ, hội càng thêm rõ ràng, có ưu thế. Huyền Chân Tử sắc mặt khó coi, hắn biết phiền phức. Thần niệm đảo qua hư không, hắn đang dò xét Tiêu Hàn khí tức. Tàng tức thuật là địa sát tinh thủ đoạn, ở đâu là dễ dàng như vậy thì phá mất. Hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm được Tiêu Hàn ở chỗ đó. Ngay tại hắn sốt ruột thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện tại hắn đằng sau, trong tay xích tiêu kiếm trực tiếp chém về phía Huyền Chân Tử cổ. Huyền Chân Tử HIHUNZKHIHEVIA, hắn chật vật chạy trốn, dùng các loại thủ đoạn, rốt cục tránh thoát một kích này. Trên cổ hắn mặt xuất hiện một đạo vết máu, giọt giọt máu tươi sa sút. Tiêu Hàn mặc dù không có chém tới hắn, nhưng là một kiếm kia tràn ra kiếm khí, lại làm bị thương Huyền Chân Tử, tại trên cổ hắn mặt lưu lại một đạo vết máu. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn thân hình lần nữa biến mất. Có nghịch thiên thất độ nghịch thiên như vậy tốc độ, để Tiêu Hàn thi triển tàng tức thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió, người khác rất khó bắt hắn lại phương vị. Phía sau đánh lén tính toán cái gì hảo hán, có loại đi ra công bình nhất chiến. Huyền Chân Tử giận dữ nói no y hắn thật tức giận, như là tiếp tục như vậy, hắn không dám khẳng định mình có thể tránh thoát Tiêu Hàn mấy lần ám sát. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn xuất hiện tại Huyền Chân Tử phía trước, hắn một kiếm đâm về Huyền Chân Tử mi tâm. Giết, giết người, sát tiên, sát tiên. Huyền Chân Tử điên cuồng, bộc phát ra lớn nhất cường đại công kích. Tiêu Hàn cười lạnh, trường kiếm lắc một cái, cùng đánh tiên roi va chạm. Sau một khắc, hai tay của hắn bắt ấn, từng đạo lôi đình rơi xuống, đem Huyền Chân Tử bao trùm ở chính giữa. Vâng! Huyền Chân Tử thét dài, đánh tiên roi cứ thế mà xông phá lôi đình, lao ra, bất quá hắn cũng không phải rất nhẹ nhàng. Trên thân xuất hiện từng đạo cháy đen dấu vết, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Đây là đạo gia phục ma thần lôi, thuộc về Hoàng Thái Thượng tuyệt học. Huyền Chân Tử cũng kết ấn, câu thông thiên địa, thi triển lôi thuật. Học theo hàm đan. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại Huyền Chân Tử trong tầm mắt. Đầy trời lôi đình rơi xuống, đem Tiêu Hàn vừa rồi đứng địa phương phía dưới mặt đất oanh ra từng đạo hố sâu, nhưng lại căn bản liền không có thương tổn đến Tiêu Hàn mảy may ra lông. Nghịch Thiên. Một đạo đáng sợ khí tức phát ra, Tiêu Hàn bạo phát, Nghịch Thiên bước thứ 7 trực tiếp thi triển đi ra. Thiên địa đại đạo đều đang run rẩy, giờ khắc này, Tiêu Hàn giống như là dẫm đạp tại thiên địa chi bên trên, siêu phàm thoát tục, một chân chi lực có thể nghịch thiên. Giết người, sát thiên, sát thiên. Huyền Chân Tử cảm ứng được nguy cơ, hắn ánh mắt điên cuồng, lần nữa buộc phát ra đánh tiên roi đáng sợ nhất nhất kích. Tiêu Hàn chân cùng đánh tiên roi va chạm, nơi này nổ tung, hư không đều vỡ vụn, bị quần quận hỗn độn vây quanh, không có người có thể thấy rõ ràng bên trong đến có cái gì. Sau một khắc, vô tận tinh thần hiện hiện. Sau đó hợp nhất, giống như một đạo tinh hà chạy xuôi qua quần cuộn hỗn độn, không thể ngăn cản, trùng kích đi qua. A, một tiếng hét thảm truyền đến, Huyền Chân Tử bị từ hỗn độn bên trong đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, hiển nhiên đụng phải cực đáng sợ thương thế. Phá kiếp. Cái kia một đạo tinh hà chính sự Tiêu Hàn hóa thành, một chiêu trọng thương Huyền Chân Tử, hắn hóa thành chân thân, thần sắc hờ hững vô cùng, huy động xích tiêu kiếm. Kinh thiên kiếm quang bạo phát đi ra, mang theo đáng sợ khí tức, ẩn chứa mạnh đại lôi đỉnh chi lực, chém về phía Huyền Chân Tử. Sát tiên. Huyền Chân Tử gian nan huy động đánh tiên roi, ngăn trở một kích này, nhưng là thương thế trên người lại KNZNZ. Nghịch tiên. Tiêu Hàn lần nữa bạo phát. Huyền Chân Tử lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn căn bản không kịp huy động chính mình đánh tiên roi, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tiêu Hàn một chân dẫm trên người mình. Bên trong thiên địa, một đạo huyết quang nở rộ. Một cái nhập đạo cường giả vẫn lạc, Huyền Chân Tử, cái này Côn Lôn Tiên Cung đệ nhất kỳ tài, bị Tiêu Hàn đánh giết. Rất nhiều người rung động trong lòng, Tiêu Hàn vờ y ma sinh sinh giết hai cái nhập đạo trùng kỳ cường giả, tuy nhiên khinh kiếm chết có chu tờ hoan uổng, nhưng là cùng Huyền Chân Tử chiến đấu, bọn họ lại để ở trong mắt, Tiêu Hàn thủ đoạn quá kinh người. Bọn họ nghĩ đến trước đó Bạch Lôi nói chuyện, liền xem như hắn muốn giết Tiêu Hàn, cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Bạch Lôi chỉ là tại lấy lòng Tiêu Hàn, hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là, hiện tại Tiêu Hàn, sát thực mạnh đến tình trạng kia. Chỉ sợ sẽ là nhập đạo đỉnh phong muốn giết Tiêu Hàn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, tuyệt đối phải nỗ lực to lớn đại giới, mà lại sơ ý một chút, rất có thể bị kéo xuống nước, ngọc đá cùng vỡ. Giống như là loại này tuổi trẻ thiên tiêu, xuất sinh bất phàm, này một cái không có liều mạng thủ đoạn. Tứ đại kỳ nhân tên tuổi, thật sự là quá văng dội, ai cũng không dám cam đoan, mình có thể ứng trả cho bọn họ lưu lại tuyệt chiêu, mặc dù thực lực bọn hắn tại Tiêu Hàn bọn họ phía trên. Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, đứng ở trong hư không, hắn đột nhiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hiển nhiên, một trận chiến này đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng không phải là một điểm thương thế đều không có, hiển nhiên cũng bị tổn thương. Cùng một trận chiến này huy hoàng chiến tích so sánh, cái này một chút vết thương nhỏ ngược lại căn bản là không tính là cái gì, càng thêm làm nổi bật lên Tiêu Hàn cường hãn. Xuy. Mọi người ở đây coi là sự tình kết thời điểm, một đạo kiếm quang rơi xuống, tràn ngập tiên đạo khí tức. Đây là hóa tiên cường giả xuất thủ, âm thầm đánh lén Tiêu Hàn. Bất quá, mọi người cũng không có phát hiện cái kia hóa tiên cường giả hạ lạc, loại này cường giả muốn đánh lén. Căn bản là khó mà tìm tơ y Tiêu Hàn thân hình biến ảo, nỗ lực tránh né lấy cái kia một đạo kiếm khí. Sắc mặt hắn âm trầm, hét lớn, đừng để ta biết ngươi là ai, không phải vậy lời nói, ta hội đem bọn ngươi thế lực bên trong thực lực không bằng ta hậu bối, tất cả đều chém giết. Tiêu Hàn đang uy hiếp, hắn biết một cái hóa tiên cường giả muốn là nhất tâm muốn đánh lén mình lời nói, hắn phiền phức thì lớn. Hừ, hư lạnh một tiếng truyền đến. Hư không bên trong rỗi ra một bàn tay, hướng Tiêu Hàn đập tới. Hiển nhiên, đây cũng là một cái hóa tiên cường giả, không phải vừa rồi người kia, tại Tiêu Hàn uy hiếp qua xuất thủ, lộ ra không kiêng nể gì cả. Làm càn, đánh lén ta khổng tức nhất tộc khách quý, người nào cho ngươi lá gan. Hư lạnh một tiếng truyền đến, sau đó một cái lao giả lao ra, chui vào một chỗ hư không bên trong. Người kia, là khổng tức tộc trưởng, trời ạ. Ta dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới hắn. Có người kinh hô, ném ra vừa rồi lão giả kia thân phận. Tuyệt đối là hắn, truyền thuyết khổng tức tộc trưởng thế nhưng là hóa tiên đỉnh phong tồn tại a, còn kém một bước, liền có thể trở thành thánh tôn, là thiên hạ có ít cường giả một trong. Phía dưới những người kia nghị luận, nhịn không được có chút giật mình. Khổng tức tộc trưởng tự mình tọa chấn, bởi vậy có thể thấy được đối trận này hôn lễ coi trọng. Mà lại, hắn đã xuất thủ giữ gìn Tiêu Hàn, cũng đã nói lên hắn thái độ, khổng tước nhất tộc muốn giao hảo Tiêu Hàn. Muốn là Tiêu Hàn xuất hiện bất chắc, đến lúc đó chúng ta khổng tước nhất tộc chỉ sợ sẽ có thiên đại phiền toái. Đây chính là khổng tước tộc trưởng ý nghĩ trong lòng. Chương 1178, rút đi. Tiêu Hàn phía sau, đứng đấy mấy cái kinh khủng tồn tại. Không nói Minh Vương, chỉ là Thánh Tôn thì có hai vị. Lại, hắn vẫn là Long Hổ Sơn tương lai con rể. Thần kiếm phó đội trưởng, dạng này người, có thể nào không khiến người ta đau đầu. Khổng tước tộc trưởng là không thể không ra tay, hắn cũng không giống như là âm thầm những người kia, thật giết Tiêu Hàn, chỉ cần không bị phát hiện, liền sẽ không có chuyện gì. Hư không kịch liệt rung động, hiển nhiên không chỉ một cường giả tại chinh chiến. Bất quá, khổng tước tộc trưởng một người, ngăn trở mấy cái hóa tiên cường giả, lại cường thế trình độ kinh người. Điểm điểm tiên đạo khí tức tràn ra tới, cao tuyệt vô cùng, uy lâm chín ngày. Đó là thuộc về cao hơn một cái cấp độ khí tức, tại thần lực bên trong tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng lại để hóa tiên cường giả xa ma nhờ hơn xa nhập đạo cường giả. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hư không bên trong, hắn nóng lòng muốn thử. Đối phương thân là hóa tiên cường giả, vỡ ơ y ma hướng hắn xuất thủ đánh lén, nếu là Tiêu Hàn không có cái gì biểu thị lời nói, hắn cảm thấy rất biệt khuất. Trên trời tranh đấu tại tiếp tục. Cái kia mấy cường giả chưa từng lộ diện, trên thực tế, khổng tước tộc trưởng cũng không có để bọn hắn lộ diện dự định. Những người này ẩn tàng thân hình, cũng là không muốn để người ta biết, nếu là bởi vì hắn nguyên nhân, bại lộ thân phận của mình, khẳng định thì cùng khổng tước nhất tộc kết thù. Khổng tước nhất tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng tuyệt đối không muốn cùng người kết thù. Bất quá, mấy người không đi, ngược lại tìm cơ hội hướng Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa. Một người tránh thoát khổng tước tộc trưởng công kích. Trong chốc lát đi vào Tiêu Hàn bên người, hắn một cái tay như là thiên đao đồng dạng chém xuống đến, mang theo sắc bén sát ý phốc. Tiêu Hàn thân ảnh trong nháy mắt nổ nát vụn, cái này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, chẳng lẽ Tiêu Hàn bị giết? Bất quá sau đó mọi người lập tức phát hiện, trên bầu trời cũng không có vết máu, cường giả kia đánh tan, chỉ là một đạo tàn ảnh. Phá kiếp. Tiêu Hàn ra hiện sau lưng đối phương, con người lênh khốc, trực tiếp chém ra một kiếm. Trứng mắt kiếm quang, sen lẫn đáng sợ lôi đỉnh hàng lâm xuống, để cường giả kia biến sắc. Một kích này quá vượt quá hắn dự liệu, mặc dù thân là hóa tiên cường giả, cũng không có tránh thoát qua. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo mông lung ánh sáng hiện hiện, ngăn tại hắn phía trước. Hiển nhiên, cái này hóa tiên cường giả, tuy nhiên rất lợi hại bị động, nhưng là vẫn còn đang che giấu chính mình lai lịch. Vâng! Cái kia hóa tiên cường giả bị đánh lui, thân thể lảo đảo. Sau một khắc, một chân hung hăng giẫm hướng đầu hắn. Tiêu Hàn thừa dịp đối phương bị đánh lui cơ hội, ngang nhiên xuất kích. Hắn các loại chiến kỹ kết hợp hoàn mỹ, tuy nhiên giết không thay đổi tiên cường giả, nhưng là làm cho đối phương chật vật một chút, vẫn là có thể làm đến. Cái kia hóa tiên cường giả giận dữ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đưa tay đánh ra một đạo thần lực, che giấu nguyên lai khí tức, ngăn trở một kích này, bất quá hắn thân hình, lại hung hăng nện vào bên trong lòng đất. Tiêu Hàn đúng lý không tha người, tiếp tục theo vào. Hắn nhấc lên 12 phần thực lực, thể nội sở hữu ngôi sao, tất cả đều đang phát sáng, đem lực lượng phóng xuất ra, triển khai đáng sợ nhất công phạt. Hóa tiên cường giả không ngừng rút lui, chật vật tới cực điểm. Toàn thân chân khí đều kém một chút bị trấn khai. Bị một cái thiên nhân tiểu bối đè lên đánh, mặc dù đối phương cũng là một cái yêu nghiệt, thực lực có thể mạnh hơn nhập đạo người, đây cũng là một loại to lớn sỉ nhục, để hắn khó mà chịu đựng. Giống. Hắn hét lớn một tiếng, sát ý bành trướng, cuốn thẳng cửu trọng thiên. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, lách mình né tránh, sau một khắc, một thanh bị thần lực che đậy kín chân chính diện mục trường kiếm. Bổ vào Tiêu Hàn vừa rồi chiến lược trên vị trí. Trường kiếm buộc phát ra kinh thiên kiếm mang, như cùng một cái thần hồng, nối liền trời đất. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn mục đích, đã đạt tới, cho nên cũng không dám đón thêm gần, chỉ là tránh ở một bên. Người đáng chết. Cái kia hóa tiên cường giả, toàn thân bị thần lực bao trùm, che giấu tránh thức dung mạo, ngay cả âm thanh đều là cố ý áp chế, hiển nhiên là không muốn người khác phát hiện mình thân phận. Có năng lực. Ngươi thì ra tay giết ta, không có năng lực cũng không cần. Tiêu Hàn cười lạnh. Cái kia hóa tiên cường giả trên thân buộc phát ra kinh người sát ý, nhào về phía Tiêu Hàn. Đầy đủ. Lúc này, khổng tước tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Những người này không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Hắn nhiều lần dễ dàng tha thứ, chưa từng hạ tử thủ. Những người này chẳng lẽ còn cho là hắn sợ bọn họ hay sao? Khổng tước tộc trưởng trên thân buộc phát ra kinh người sát ý. Hắn bắt đầu ra tay độc ác. Thỉnh thoảng có huyết quang bạo phát đi ra, hiển nhiên những người kia bị thương. Đi. Hư không bên trong vang lên một tiếng thanh âm phẫn nộ, những người kia bắt đầu rút lui, khổng tước tộc trưởng rất cường thế, không buông tha, đuổi giết bọn hắn hơn 10 dặm, lúc này mới trở về. Hắn thân thể mặc trường bào màu trắng, tuy nhiên tuổi già, nhưng là có thể nhìn ra, dung mạo cực kỳ đẹp trai, có đao khắc đồng dạng góc cạnh, một đôi mắt nhìn xuống mọi người. Làm cho lòng người bên trong kinh hãi. Đây chính là tuyệt đại hùng chủ phong tư, dị thường khiếp người đáng sợ. Hóa tiên đỉnh phong, hắn có được loại này kiêu ngạo tư bản. Tiểu hữu, để ngươi chấn kinh, lần này là ta khổng tước nhất tộc chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Khổng tước tộc trưởng hướng Tiêu Hàn ôn hòa nói ra, loại thái độ này, để rất nhiều người chấn kinh, đều cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm. Đây thật là vừa rồi cái kia bá khí ngập trời khổng tước tộc trưởng sao thấy thế nào, đều giống như một cái nhà bên lão gia gia, một điểm tính khí đều không có. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể cảm giác được khổng tước tộc trưởng thể nội loại kia đáng sợ khí tức, còn có chất chứa tại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong uy nghiêm, khiến người ta không dám thất lễ. Tộc trưởng nghiêm trọng, bất quá là một đám hạng giá áo túi cơm mà thôi, tộc trưởng đem bọn hắn đánh lui. Tiêu Hàn ngược lại là phải cảm ơn tộc trưởng mới đúng. Tiêu Hàn mỉm cười, căn bản cũng không để ý hôm nay nếu là không có khổng tước tộc trưởng, hắn thật sự nguy hiểm. Nhìn vừa rồi tình huống, chí ít có ngũ tôn hóa tiên cường giả, nếu là bị dạng này ngũ tôn cường giả vây quanh, liền xem như Tiêu Hàn, cũng tuyệt đối không có nắm chắc có thể sống chạy đi. Dù sao giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, vẫn có chút quá lớn. Tốt một cái hạng giá áo túi cơm. Đều nói thiên tà y lìa đệ tử, khí phách kinh người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Khổng tước tộc trưởng cười lớn nói. Nơi này sự tình, ơ thơ y điếm na y, liền xem như có một kết thúc. Bất quá, rất nhiều võ lâm cường giả, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Một trận tiệc cưới, ba cái nhập đạo cao thủ bị đánh giết, còn có một đám hóa tiên cường giả chinh chiến, đây quả thực có thể so với trong truyền thuyết thần chiến, bừng tỉnh động phách, khiến người ta dư vị vô cùng. Tiêu Hàn tên tuổi, càng thêm vang dội, hắn chính là nhưng đã trưởng thành là một đời mới siêu cấp cao thủ, có thể xưng tôn một phương. Mấy cái hóa tiên cường giả đồng loạt ra tay, đều chưa từng giết hắn, về sau ai muốn hướng hắn động thủ lời nói, đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái. Một mực tại tiệc cưới ngày thứ ba, Tiêu Hàn mới chuẩn bị đi trở về. Lão đại, nhờ ở chỗ này chơi mấy ngày đi. Lý Hổ mở miệng giữ lại. Đúng vậy à, ngươi đều không có chơi đâu, lúc này đi A Lý Tĩnh cũng có chút xa xút, rất là thất vọng. Lúc đầu nàng còn dự định, chờ sự tình kết thúc về sau, mang theo Tiêu Hàn hảo hảo chơi một vòng đây. Chương 1179, Thiên Nữ Thụ Thương. Tiêu Hàn lại quyết định muốn rời khỏi, cái này khiến nàng rất thất vọng. Vâng, rời đi Thiên Dương thành phố thời gian quá dài, ta cũng không yên lòng. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Đây không phải nói đùa, đi qua hóa thiên cường giả đánh lén, Tiêu Hàn cảm nhận được nguy cơ, nếu thật là có cao như vậy tay, đánh lén Long Cung, vậy liền phiền phước. Đã dạng này, chúng ta thì không lưu lão đại, có thời gian chúng ta hội trở lại Thiên Dương thành phố qua tìm lão đại. Lý Hổ biết Tiêu Hàn cũng không thoải mái, cho nên rất lợi hại lý giải. Tiêu Hàn lúc này mới trở về, Jessica cười hì hì đến, mang theo Bạch Linh bọn họ tặng quà, rời đi Tân Hải thành phố. Kiến thức đến nhiều cường giả như vậy, Lý Thụ có chút trầm mặc, bất quá nhãn thần lại càng thêm kiên định. Jessica ý nghĩa nguyên như là mới ra lúc đến đợi một dạng vui vẻ, trở lại Long Cung bên trong, Tiêu Hàn rốt cục trầm tĩnh lại, Long Cung không có chuyện gì, không có bị tấn công. Hắn có thể cảm giác được, hắn mời đến những cường giả kia, đều đang bảo vệ chính mình nữ nhân. Những người này yếu nhất, đều là thiên vương cường giả, con ở có người kha cờ, ẩn tàng rất sâu. Nếu ai muốn động Tiêu Hàn người bên cạnh, những người tuyệt đối đó hội cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Sau đó thời gian, Tiêu Hàn mỗi ngày cùng mọi người xác minh sở học chiêu số, còn có đàm luận chính mình tu luyện tâm đắc. Ba cái sư nương, cũng bắt đầu bế quan, bắt đầu trùng kích nhập đạo cảnh giới. Đây là Tiêu Hàn vui với nhìn thấy, chỉ cần đi vào nhập đạo cảnh giới, bọn họ Long Cung thực lực, tất nhiên tăng nhiều. Đương nhiên, tốt nhất là có hóa tiên cường giả, thời gian dài tọa trấn tại Thiên Dương thành phố. Đây không phải thời gian ngắn có thể đạt tới, may mắn Tiêu Hàn đã có sắp xếp. Tiêu Hàn tu vi, cũng tại tiến bộ, sắp bước vào thiên nhân đỉnh phong. Một ngày này, vô tình thiên nữ nhận trọng thương, nàng chạy trốn tới Long Cung bên trong, kinh động tất cả mọi người. Người nào thương tổn ngươi? Tiêu Hàn hỏi, hắn điểm vô tình thiên nữ mấy chỗ huyệt đạo, ngừng trên người nàng máu. Vô tình thiên nữ thuộc về thần kiếm về sau, tại trước đây không lâu, đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Tại chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó, ai dám động đến thần kiếm người, đây là đối toàn bộ thần kiếm một loại khiêu khích. Vô tình, đi ra nhận lấy cái chết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo sát ý ngút trời. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, nói thẳng, vô tình đạo tiện chủng. Ai dám nhục mạ ta? Vô tình đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một người trung niên nam nhân xuất hiện, tại bán thần cảnh giới, rất là cường thế. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, hắn toàn thân run lên, lộ ra hãi nhiên thần sắc, xoay người chạy. Đi được sau một cái trêu tức âm thanh vang lên, Tiêu Hàn xuất hiện tại cái kia trung niên nam nhân phía trước, một cái tay bắt cổ của hắn. Quân y để tha mạng. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, la lớn. Hắn thật bị hù dọa, hắn biết Thiên Dương thành phố là Tiêu Hàn địa bàn, nhưng lại không biết ở nơi nào, nếu là biết trước mắt nơi này, cũng là Tiêu Hàn chỗ ở, đánh chết hắn cũng không dám truy sát tiến đến. Trong lòng nam nhân hối hận, nếu không phải mình chủ quan, làm sao lại bị dẫn vào nơi này, hắn quá mức liều lĩnh. Có thể, đánh thắng được ta đầu kia sủng vật, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Tiêu Hàn từ tốn nói. Theo hắn lời nói, tiểu kim ga hó the tờ một tiếng, lao ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm. Bên trong thiên địa thổi lên một trận cuồng phong, mang theo kinh người sát khí. Thần kiêu đỉnh phong, đây chính là tiểu kim thực lực bây giờ, cùng bán thần chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng là, tiểu kim lại nóng lòng muốn thử, hổ trong mắt tràn đầy chiến ý tu luyện Phật môn công pháp về sau, tiểu kim nhưng không có biến thành tường hòa vô cùng bộ dáng, ngược lại sát khí ngập trời, thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong sát khí, đều bị kích phát ra tới. Là cái kia vô tình đạo bán thần thân thể khẽ run lên, bất quá sau đó liền phát hiện tiểu kim chỉ có thần kiều điên phong cảnh giới, hắn buông lỏng một hơi, trực tiếp điên cuồng gật đầu, nói, có thể. Cùng một cái thần kiều đỉnh phong sùng vật đại chiến, hắn tự nhiên không tin mình sẽ thua bởi một con cọp. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết yêu nghiệt, có thể đi ngược chiều phát tiên, lấy thấp cảnh giới, có thể đánh giết cảnh giới cao cường giả. Nhưng vô tình đạo cái này bán thần lại cảm thấy, một con cọp mà thôi, vẫn là một cái sùng vật, làm sao có thể cũng là cái gọi là thiên tài, khẳng định không phải mình đối thủ. Đánh đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Chiến đấu bạo phát, nhưng là kết thúc thật nhanh. Chỉ là một hồi, cái kia vô tình đạo bán thần, liền bị tiểu kim đánh giết. Đừng nói là vô tình thiên nữ sừng sốt, ngay cả vô đức bọn họ, đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Đây chính là một cái bán thần, tiểu kim bất quá thần kiều đỉnh phong, tuy nhiên trước đó nó biểu hiện, còn là rất không tệ, nhưng là mọi người lại chưa từng có đem tiểu kim khi làm cái gì thiên tài. Không ai từng nghĩ tới, tiểu kim hôm nay vờ ơ y ma dạng này biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Đây chính là nhất tôn bán thần, cứ như vậy bị giết, không có ra 10 chiêu, chẳng lẽ nó thần kiều đỉnh phong, liền có thể chiến thiên nhân sao? Nếu thật là dạng này, tiểu kim thiên phú, cũng nhiều nhất chỉ so với bọn hắn kém hơn một chút. Tiểu kim bị đại hòa thượng bọn họ thu làm Phật môn hộ pháp, truyền thụ Phật môn một chút pháp môn, nó có loa y biểu hiện na y, cũng không kỳ quái. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn một mực có một loại suy đoán, ba cái lao hòa thượng lai lịch, cũng không đơn giản. Bất quá, Tiêu Hàn cũng đoán không ra bọn họ thân phận, chẳng qua là cảm thấy, ba cái lao hòa thượng tại Phật trong tông rất lợi hại siêu nhiên, tuyệt đối không phải bình thường hòa thượng. Vô đức bọn họ lộ ra nhưng thần sắc, trách không được Tiểu Kim thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Tiểu Kim, xem ra trước kia thật đúng là xem nhẹ ngươi đây, vô đức vừa cười vừa nói. Vô đức đại ca quá khen, Tiểu Kim so sánh với các ngươi, cái gì cũng không bằng. Ngay lúc này, một cái có chút non nớt âm thanh vang lên, nhất thời hoảng sợ vô đức bọn họ nhảy một cái. Ngay cả Tiêu Hàn đều hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiểu Kim lại nhưng đã biết nói chuyện. Ba vị sư phụ trợ giúp ta luyện hóa hoành cốt, ta đã có thể nói chuyện. Tiểu Kim giải thích. Mọi người giật mình, bất quá cũng là cao hứng, có thể nói chuyện Tiểu Kim, cùng bọn hắn thì có càng nhiều giao lưu. Vô tình thiên nữ nghỉ ngơi một hồi, thương thế hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Hàn nhìn vô tình thiên nữ liếc một chút, hắn ngẫm lại, nói ra, xem ra, ta có cần phải qua vô tình tông một chuyến. Không được. Vô tình thiên nữ bị kinh ngạc, vội vàng nói. Ta như là đã làm ra quyết định, liền sẽ không đổi ý, lần này ta muốn để vô tình tông làm ra một cái hứa hẹn, nếu như bọn họ lại khăng khăng cùng ta thần kiếm đối nghịch lời nói, ta không ngại diệt vô tình tông. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, không có một chút chửa chỗ thương lượng. Chủ nhân nói xong, cạo chết làm tàn làm mang thai. Một bên Tiểu Kim kích động nói ra. Mọi người biểu tình ngưng trọng, Tiêu Hàn càng là nhìn chằm chằm Tiểu Kim, cổ quái hỏi, ai bảo ngươi? Vô Đức lui lại, không muốn để cho mọi người phát hiện mình. Ta nghe Vô Đức đại ca nói. Tiểu Kim hổ trảo chỉ lấy Vô Đức. Đánh. Tiêu Hàn phun ra một chữ. Chương 1180, lên vô tình đạo. Vô Đức chạy trối chết, cuối cùng, hắn một mặt hai hoán ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy cái này cùng mình không có có quan hệ gì, hắn mặc dù nói chuyện, nhưng không có cố ý dạy bảo Tiểu Kim nói loại lời này. Bất quá mọi người hiển nhiên không định nghe hắn giải thích nhiều như vậy, trực tiếp đánh tơi bời. Về sau cách Diệp Dương xa một chút, Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Vô Đức, mọi người cũng cảm thấy phải như vậy, gia hỏa này xác thực quá vô lương. Mặc dù là một tên hòa thượng, nhưng là trời sinh thất đức, tiếp xúc với hắn lâu, đều sẽ trở nên rất lợi hại vô lương. Tiêu Hàn vì vô tình thiên nữ liệu thương, rất nhanh, vô tình thiên nữ thương thế khôi phục. Dám cùng ta đi một chuyến sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vô tình thiên nữ hỏi. Vô tình thiên nữ mặt không biểu tình, nàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, có gì không dám. Hiển nhiên, bọn họ quyết định đi trước vô tình đạo. Đó là một cái tranh thức quái vật khổng lồ, tuyệt đối có siêu cấp cường giả. Lần này qua, khẳng định rất nguy hiểm. Chúng ta cùng đi với ngươi. Vô Đức mở miệng, ấn chứng với nhau tuyệt học, thực lực bọn hắn tiến bộ rất nhanh, chính là nhưng đã bước vào bán thần trung kỳ. Loại cảnh giới này, để thực lực bọn hắn, mơ hồ ở giữa, đã đụng chạm đến thiên vương cảnh giới. Chỉ cần càng tiến một bước, bọn họ liền có thể như là Tiêu Hàn một dạng, bán thần cảnh giới có thể chiến thiên vương cường giả. Một khi đạt tới loại trình độ kia, tứ đại kỳ nhân đệ tử, thì không ngừng Tiêu Hàn một người có thể uy chấn thiên hạ. Không cần, ta một người liền có thể, các ngươi trong nhà tu luyện, nghiêm túc đột phá, sớm một chút tiến vào thiên nhân cảnh giới. Tiêu Hàn trầm giọng nói, không có đồng ý Thái Thượng cùng Vô Đức biết, cái này là bởi vì chính mình hai người thực lực không đủ, Tiêu Hàn mới làm ra quyết định như vậy. Một người va chạm một cái quái vật khổng lồ, hai người bọn họ thực lực, hiển nhiên còn chưa đủ hỗ trợ tư cách. Được. Hai người ngược lại là rất sung sướng đáp ứng. Bọn họ cũng không phải là bảo thủ người, thực lực không đủ, bọn họ cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ, chỉ sẽ trở thành Tiêu Hàn gánh vác, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Chú ý an toàn. Tô Mộc Thanh nói ra, trong thần sắc không mang theo một điểm giữ lại. Nàng rất rõ ràng, mình nếu là biểu hiện rất khẩn trương cùng lo lắng, sẽ chỉ vì Tiêu Hàn gia tăng gánh vác, hắn phải xuất chinh, Tô Mộc Thanh liền sẽ không để hắn có một chút gánh vác. Tiêu Hàn mang theo Vô Tình Thiên Nữ rời đi, chạy tới Vô Tình Đạo. Vô Tình Đạo tại Thục Trung, khi Tiêu Hàn bọn họ đi vào Vô Tình Đạo thời điểm, Vô Tình Đạo người rất là giật mình. Tiêu Hàn, ngươi còn dám tới một cái Vô Tình Đạo cao thủ gầm thét, nhưng lại hoàn toàn không dám ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ, mặc cho Tiêu Hàn mang theo Vô Tình Thiên Nữ đi vào. Là Vô Tình Thiên Nữ, là cái kia tên phản đồ. Giết nàng. Một chút Vô Tình Đạo đệ tử, nhìn thấy Vô Tình Thiên Nữ, tất cả đều lộ ra hỏa nhiệt thần sắc, một khi chém giết Vô Tình Thiên Nữ, bọn họ hội có công lao rất lớn. Có người nhịn không được xuất thủ, bọn họ cảm thấy, nơi này là Vô Tình Đạo. Mặc dù bên người có một cái nhìn không thấu cường giả, nhưng là cũng không cần lo lắng, một cá nhân lực lượng, chán ở dê lẽ lại còn có thể chống cự bọn họ cả cái tông môn hay sao 4-5 cái Vô Tình Đạo đệ tử, tất cả đều tại thần kiều cảnh giới, bọn họ xuất thủ, oanh sát Vô Tình Thiên Nữ. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng trong nháy mắt, sau một khắc, 5 người tất cả đều bị đánh giết, mi tâm bên trên mặt xuất hiện một cái lô máu. Cái này khiến còn lại người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Bọn họ đều đang suy đoán Tiêu Hàn thân phận, đến là ai, vợ ơ y ma sao mà to gan như vậy, đi vào bọn họ tông môn giết người. Để Mục Phàm đi ra gặp ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Vô Tình Tông. Vô Tình Tông bên trong cường giả toàn cũng nghe được động tĩnh, bọn họ lập tức biết. Đây là một cái vô thượng cường giả đột kích, nhất thời không ít người lao ra. Mục Phàm liền ở chính giữa, hắn thân là trưởng giáo, đối phương lại chỉ mặt gọi tên tìm hắn, hắn tự nhiên muốn xuất hiện. Chỉ là, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, sắc mặt hắn thì biến, nhịn không được hoảng sợ nói, là ngươi. Khi thấy Vô Tình Thiên Nữ về sau, Mục Phàm càng là trong mắt lóe lên dày đặc sắc ý, đây là hắn giết con cựu nhân, hắn hận không thể đem Vô Tình Thiên Nữ ngàn đao bầm thây. Bất quá, hắn không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì Tiêu Hàn đứng tại Vô Tình Thiên Nữ bên người. Tiêu Hàn hiện tại, có thể giết nhập đạo trung kỳ cường giả, cái này đã là mọi người đều biết tin tức, Vô Tình Đạo đã không muốn cùng dạng này một cái kẻ địch khủng bố dây dưa tiếp. Mà lại, Tiêu Hàn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, ai cũng không biết tương lai Tiêu Hàn sẽ đi đến một bước nào. Một khi Tiêu Hàn trưởng thành là vô thượng cường giả, đạt tới thiên tà y thì thậm chí tiêu chiến thiên bọn họ một bước kia, bọn họ Vô Tình Đạo thì hoàn toàn xong đời. Mạnh như vậy người, hủy đi bọn họ, rất là nhẹ nhõm. Không tệ, đúng là ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Mục Phàm, mang theo một cỗ nhìn xuống thái độ, cái này khiến Mục Phàm biến sắc. Hắn trong lòng tức giận, bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, cũng dám nhìn xuống chính mình, cái này khiến hắn có một loại cảm giác nhục nhã cảm giác. Ta Vô Tình Đạo không có trêu cho ngươi, ngươi đến ta Vô Tình Đạo làm cái gì? Mục Phàm lạnh lùng nói, hắn nhìn trên mặt đất nằm mấy người, trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh quang. Vô cớ giết ta Vô Tình Đạo đệ tử, ngươi thật sự cho rằng ta Vô Tình Đạo dễ khi dễ. Mục Phàm thần sắc băng lãnh, quả thực giống như là muốn ăn người một dạng. Chung quanh những Vô Tình Đạo đó đệ tử, cũng là sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ bộ dáng. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn trong ánh mắt, phảng phất chỉ có Mục Phàm, ngươi Vô Tình Đạo tùy ý truy sát ta thần kiếm thành viên, ta hôm nay là đến hỏi tội, Vô Tình Đạo là có ý gì không phải là cùng ngoại giới cấu kết, muốn phản quốc sao? Lời này vừa nói ra, Mục Phàm sắc mặt đại biến. Tội gì trách, hắn còn không sợ, nhưng là phản quốc cái này chủ mũ, một khi cài lên, vô luận vô tình đạo cường đại tới đâu, cũng đều muốn xong đời. Tiêu Hàn, ngươi không nên ngậm máu phun người, vô tình chính là chúng ta vô tình đạo đệ tử, ta vô tình đạo chỉ là tại thanh lý môn hộ. Mục Phàm lạnh lùng nói, nàng là ta thần kiếm người, từ từ thần kiếm về sau, liền đã cùng các ngươi vô tình tông không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Hàn trừng khỏe miệng bước lên một vòng khinh thường nụ cười, hắn nói thẳng. Mục Phàm khí run rẩy, hắn chỉ Tiêu Hàn, cảm thấy Tiêu Hàn có chút quá bá đạo. Các ngươi môn phái bên trong ân oán, ta Tiêu Hàn mặc kệ, nhưng là lúc sau tiếp tục công kích ta thần kiếm thành viên, vô tình đạo cũng thì không cần phải tồn tại. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Vô tình đạo đệ tử, làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế, trực tiếp bắt bọn hắn môn phái tồn vong uy hiếp bọn họ. Cuồng vọng, thần kiếm tính là thứ gì, chúng ta vô tình đạo chưa từng có để ở trong mắt. Một cái thiên nhân lạnh lùng nói. Hôm nay các ngươi hai cái người nào cũng đừng hòng đi, hôm nay chạm giết các ngươi hai cái, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn thần kiếm hội có phản ứng gì, diệt ta vô tình đạo, khẩu khí thật là lớn. Vô tình đạo đệ tử, từng cái sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, giống to. Chương 1181, lật lọng. Tiêu Hàn cười lạnh, đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, đáng sợ thần lực oanh kích ra ngoài, lời mới vừa nói những người kia tất cả đều bị đánh giết. Đầy đất thi thể, chí ít có mười mấy người cao thủ bị giết, Tiêu Hàn rất mức đoạn, thủ đoạn tàn nhẫn, để Mục Phàm sắc mặt hoàn toàn biến. Tiêu Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, toàn thân buộc phát ra kinh người sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt đều đỏ. Không chỉ là thương tâm những đệ tử kia bị giết, chủ yếu là Tiêu Hàn quá bá đạo, muốn là để người ta biết, Tiêu Hàn tại bọn họ vô tình đạo đại khai sát giới, nhưng là bọn họ lại không có một chút phản ứng, bọn họ vô tình đạo thì quá mất mặt. Ngày sau hành tẩu trên giang hồ chỉ sợ đều không ngẩng đầu được lên. Ngươi có thể đem ta thế nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Thân xác hắn có chút miệng ai, những người này ức hiếp người khác thời điểm, cảm giác đến đương nhiên, bị người khác khi dễ, thì thụ không, thật sự cho rằng thế giới đều là lấy bọn họ tư tưởng mà chuyển biến sao? Biểu tình ngưng trọng, Mục Phàm có chu tờ nói không ra lời. Tiêu Hàn thực lực, xưa đâu bằng nay, bọn họ không muốn cùng hắn ngạnh bính. Ngươi chớ có cho là ta vô tình đạo thật thì không có cách nào đối phó ngươi. Mục Phàm lạnh lùng nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, một cái hóa tiên, hai cái nhập đạo, thực lực xác thực không yếu, nhưng là các ngươi có thể thử một chút có thể hay không lưu lại ta, một khi ta chạy thoát, các ngươi hẳn phải biết chính mình muốn đối mặt là cái gì. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Mục Phàm có chút trầm mặc, hắn tự nhiên biết mình bọn người muốn đối mặt là cái gì, đó là toàn bộ thần kiếm lửa giận, còn có một cái thánh tôn cường giả đả kích. Liền xem như giết Tiêu Hàn, bọn họ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sẽ phải gánh chịu đến càng thêm đáng sợ đả kích. Hiện tại Tiêu Hàn, căn bản cũng không có thế trêu chọc, chí ít tại ngoài sáng bên trên, không có người nào dám ra tay giết Tiêu Hàn. Hít một hơi thật sâu, Mục Phàm nói thẳng, từ hôm nay trở đi, ta vô tình đạo đem cùng vô tình thiên nữ không có bất cứ quan hệ nào, cũng sẽ không ra tay với vô tình thiên nữ, nếu không lời nói, phải hủy người vong. Nói xong những này, Mục Phàm mới nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi. Dạng này đáp án, ngươi hài lòng không? Tiêu Hàn gật đầu, một bộ ngươi rốt cục thông minh một lần biểu lộ. Cái này khiến Mục Phàm nhìn nghiến răng, nếu là có khả năng lời nói, hắn thật muốn cắn Tiêu Hàn một ngụm. Vô tình thiên nữ một mực không nói gì, chẳng qua là khi Mục Phàm nói nàng cùng vô tình đạo không có một chút quan hệ thời điểm, nàng thần sắc hơi có chút ba động, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, từ đó, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nhìn vô tình thiên nữ liếc một chút. Từ Tốn nói, vô tình thiên nữ không có chút gì do dự, đi theo Tiêu Hàn xoay người rời đi. Vô tình đạo những cường giả kia từng cái lộ ra khuất nhục thần sắc, bọn họ cảm thấy quá hoan uổng, bị người đánh đến tận cửa, giết 10 cái đồng môn, còn phải đáp ứng đối phương yêu cầu, trơ mắt nhìn đối phương rời đi, cái này để bọn hắn phiền muộn muốn thổ huyết. Trường môn, khó nói chúng ta thật cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Một cái lão giả không cam lòng nói ra. Khẽ cắn môi. Mục Phàm lạnh lùng nói ra, giết chết Tiêu Hàn, không cần thiết chúng ta động thủ, có người hội chư nở dê chi hắn về phần cái gọi là cứu hận, tại môn phái lợi ích phía trước, cái gì cũng không tính, chúng ta vô tình đạo không thể trêu chọc thần kiếm, nhưng là các ngươi phải tin tưởng, Tiêu Hàn nhảy đắt không thời gian quá dài. Nói tới toàn bộ vô tình đạo bên trong muốn giết nhất Tiêu Hàn, chỉ sợ trừ Mục Phàm ra không còn có thế la ai khác, nhưng là bây giờ, hắn lại nhịn xuống cứu hận, cái này khiến mọi người nhìn về phía Mục Phàm trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Bọn họ làm sao biết, nếu không phải mấy cái tích xúc truyền âm cho Mục Phàm, hắn căn bản cũng không muốn buông tha Tiêu Hàn, càng là tất sát vô tình thiên nữ. Chỉ là, mấy cái kia tích xúc, không có 100% năm chắc có thể đem Tiêu Hàn lưu lại, lúc này mới đáp ứng Tiêu Hàn yêu cầu. Đi ra vô tình đạo, vô tình thiên nữ toàn bộ buông lỏng, giống như là thả tầng tiếp theo gông xiềng một dạng. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, lộ ra một vòng tà tiếu. Ngươi còn thực sự tin tưởng lão gia hỏa kia lời nói không có chút nào tin tưởng. Vô tình thiên nữ nói thẳng đến, một điểm chần chờ đều không có. Nàng lại không phải người ngu, tại dưới tình huống đó làm ra hứa hẹn, làm sao có thể giữ lời. Vô tình đạo trưởng giáo, bất quá là bởi vì áp lực mới thỏa hiệp. Bất quá cuối cùng là cùng vô tình đạo không có một chút liên quan. Ngày sau nếu có vô tình đạo cao thủ hướng ta xuất thủ, bọn họ chớ có trách ta ra tay vô tình. Vô tình thiên nữ biểu lộ rất lạnh, tràn ngập kinh người sát ý, nàng bây giờ tiến vào thông thần cảnh giới, còn kém một bước, liền có thể bước vào thần kiều, nhưng là lấy vô tình thiên nữ thực lực, bình thường thần kiều đỉnh phong đều không phải là nàng đối thủ. Chờ nàng bước vào thần kiều cảnh giới, tự nhiên sẽ càng thêm cường đại, muốn giết nàng, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngươi tại sao phải giúp ta? Vô tình thiên nữ đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Hắn rất nghiêm túc cân nhở ả cờ một phen, lúc này mới chứng chạc đàng hoàng nói, nếu như ta nói bởi vì chúng ta là bằng hữu, ngươi tin tưởng không không phải là bởi vì ngươi thích ta sao? Vô tình thiên nữ đột nhiên nói ra một câu để Tiêu Hàn ngoài ý muốn lời nói. Tiêu Hàn sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ vô tình thiên nữ ưa thích chính mình? Ngươi không nên hiểu lầm, ta không thích ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi không phải ta đồ ăn, nếu như là muốn đánh ta chủ ý. Còn hy vọng ngươi từ bỏ đi. Vô tình thiên nữ chứng trạc đàng hoàng phải nói. Tiêu Hàn híp mắt, nhìn chằm chằm vô tình thiên nữ, đột nhiên nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Vô tình thiên nữ bất an nói ra, luôn luôn cảm thấy Tiêu Hàn thần sắc có chút cổ quái. Ngươi biết cái gì gọi là càng che càng lộ sao? Tiêu Hàn cười nhẹ nhàng hỏi. Vô tình thiên nữ nhướng mày, nàng nhịn không được cau mày, nói, ngươi hiểu lầm. Nàng vẫn chưa nói xong. Tiêu Hàn thì bá đạo đưa nàng kéo vào trong ngực, cái này khiến vô tình thiên nữ giật mình. Ngươi muốn làm gì? Vô tình thiên nữ thanh âm có chút phát run. Nàng tim đập rộn lên, có chút bối rối, trên mặt rốt cuộc bảo trì không bình tĩnh biểu lộ. Ngươi làm sao chúng ta muốn trở về a? Không ôm ngươi làm sao bay? Tiêu Hàn một mặt kỳ quái. Vô tình thiên nữ thế mới biết chính mình hiểu lầm, sắc mặt nàng đỏ bừng, một mặt xấu hổ. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Vô tình thiên nữ mau nói, sợ Tiêu Hàn lại hỏi tiếp, khám phá chính mình xấu hổ. Tiêu Hàn trong lòng cười trộm, hắn vừa rồi thì là cố ý, giống vô tình thiên nữ dạng này trên mặt cảm tình tiểu thái điểu, làm sao có thể cùng hắn so sánh, lập tức thì hoảng loạn lên. Bất quá Tiêu Hàn cũng không có bức bách đối phương, trực tiếp phóng lên tận trời, chạy tới Thiên Dương thành phố. Vào lúc ban đêm, bọn họ liền trở lại. Cái này khiến mọi người giật mình, đồng thời cũng minh bạch. Tiêu Hàn thật trưởng thành, một người uy hiếp một cái môn phái, loại thực lực này, phóng nhãn thiên hạ, cũng thuộc về tuyệt đối cường giả. Tiêu Hàn không biết là, tại hắn sau khi rời đi không lâu, hai người đi vào vô tình đạo. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn thì thu đến một cái để hắn ngoài ý muốn tin tức, vô tình đạo phát ra lệnh truy nã, muốn giết vô tình thiên nữ, coi nàng là làm vô tình đạo phản nghịch, đồng thời yêu cầu thần kiếm, không cần che chở vô tình thiên nữ. Chương 1182, Tà Thần. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, cho là mình có phải hay không nghe lầm. Vô tình đạo vờ y ma phát ra dạng này thanh minh, đây là đang khiêu khích chính mình sao? Hắn hôm qua mới từ vô tình đạo rời đi, hôm nay bọn họ thì lật lọng. Toàn văn tự duyệt Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn không có tùy tiện hành động, mà là tại chờ đợi tin tức. Đối phương phát ra dạng này thanh minh, thần kiếm sẽ không đi điều tra bọn họ. Hai cái huynh đệ biến mất, điều tra vô tình đạo tin tức thời điểm, mất đi bóng dáng, hoài nghi là bị giết. Đây là băng nguyệt truyền lại đến tin tức, nhất thời để Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống tới. Xem ra vô tình đạo thật sự là quyết tâm cùng chúng ta đối nghịch, bất quá Mục Phàm không phải người ngu, hắn đã dám làm như vậy, khẳng định là có nhất định ỷ vào, nếu không lời nói, lấy hắn tính, căn bản cũng không dám cùng chúng ta thần kiếm tờ hờ ơ tờ sư đối đầu. Tiêu Hàn cười lạnh nói, ta cùng đi với ngươi cha một chút. Băng Nguyệt muốn mở miệng. Hai cái nhân viên mất tích, đều là bán thần cảnh giới hảo thủ, bọn họ mất tích một điểm âm thanh đều không có, cho nên Băng Nguyệt mới quyết định, hai người cùng một chỗ hành động, điều tra một chút đối phương hư thực. Được. Tiêu Hàn đáp ứng. Hắn chạy tới Kinh Thành, cùng Băng Nguyệt cùng một chỗ, lần nữa chạy tới Vô Tình Đạo. Cùng trước đó Vô Tình Đạo không giống nhau, bọn họ còn chưa từng tiếp cận, thì cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức ngân ná tại Vô Tình Đạo trên không, rõ ràng là hóa tiên đỉnh phong cường giả. Đi. Tiêu Hàn kéo qua Băng Nguyệt, xoay người rời đi. Một cái đại thủ bao trùm xuống tới, mang theo kinh người tiên đạo khí tức, tại Tiêu Hàn rời đi trong nháy mắt, đập tại bọn họ chỗ đứng tại trên vị trí. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, muốn là vừa rồi chậm hơn một điểm, hai người bọn họ toàn đều phải chết. Bất quá, bọn họ cũng không có thoát ly đối phương truy kích, hai đạo khí thế khóa chặt bọn họ, hiển nhiên muốn đuổi giết bọn hắn hai cái. Đến là ai? Băng Nguyệt cau mày. Không biết, nhưng là rất cường đại, khí tức cũng vô cùng quỷ dị, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Băng Nguyệt cau mày, hiển nhiên cũng không biết cái này đến là cái dạng gì tồn tại. Bất quá, lúc này lại không phải muốn những khi này, bọn họ điên cuồng chạy trốn, bị hóa tiên đỉnh phong cao thủ khóa chặt, muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Từng đạo thần lực, mang theo tiên đạo khí tức, rơi vào Tiêu Hàn phía sau bọn họ, chỉ thiếu một chút, liền có thể cản bọn họ lại. Bất quá nghịch thiên thất bộ, chung quy là cái thế thân pháp, Tiêu Hàn tránh thoát bọn họ truy kích, điên cuồng phóng tới Kinh Thành. Chỉ có đi trước Kinh Thành, có đệ nhất vũ thần xuất thủ, mới có thể đánh lui hai cái hóa tiên đỉnh phong cao thủ. Người nào liền tại bọn hắn chật vật chạy trốn thời điểm, giống to một tiếng truyền đến. Phía dưới lao ra một cái cường giả, lưng hùm vai gấu, một đôi mắt trợn tròn, tràn ngập kinh người uy phong. Là các ngươi cường giả kia sát ý bạo phát, cả người nhất thời điên cuồng, giống như là nhìn thấy sinh tử giống như cựu nhân. Hắn là hóa tiên đỉnh phong cường giả, nhưng là chỉ một người ngăn trở hai đại cao thủ. Lúc này, Tiêu Hàn mới nhìn rõ ràng đuổi giết bọn hắn người tướng mạo, đây là hai người trung niên, chỉ là tóc là ngân sắc, toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc, như là mặt trăng một dạng thánh khiết. Chỉ là, bọn họ khí tức, lại không có chút nào thần thánh, ngược lại tràn ngập sát lục khí tức. Thổ dân, cũng dám ra tay với thần hai cái hóa tiên đỉnh phong cường giả hô lớn, bọn họ rất cường thế, tự xưng là thần, xưng hô cùng bọn hắn một cảnh giới cường giả vì thổ dân. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Danh xưng như thế này, hắn tại trong miệng người khác nghe nói qua. Đó là ám ma tinh cầu cường giả, bọn họ đã cảm thấy trên địa cầu sinh linh đều là thổ dân. Hai người kia khẳng định không phải ám ma tinh cầu cường giả, cũng cùng thần diệu tinh cầu không giống nhau. Chẳng lẽ là khác tinh cầu cường giả thánh tôn liền có vừa tờ qua không chung thực lực? Bất quá, bọn họ lực lượng cuối cùng không mạnh mẽ lắm. Một khi tại trong vũ trụ mịt mờ, tìm không thấy có sinh linh tinh cầu, thì sẽ chết giả tại trong vũ trụ. Chỉ có càng mạnh một cảnh giới cường giả, siêu việt thánh tôn, danh xưng thánh vương tôn, có thể thi triển đại thần thông, ngao du vũ trụ, dạng này người, mới sẽ không tại trong vũ trụ mất phương hướng. Càng mặt trên hơn đại thánh tôn, càng là có thể đi khắp vũ trụ, xưng tôn một phương tinh vực, như thần lâm thế. Nhưng là có một ít đại tộc, có chút bí pháp, hoặc là dụng cụ, có thể để một chút sinh linh vừa tờ qua không trung, đặt tới một cái khác tinh cầu. Thì như ám ma tinh cầu, vẫn là có thần diệu tinh cầu chờ đều là như thế. Hai cái này hóa tiên cường giả, hơn phân nửa cũng là nào đó cái hành tinh cường giả. Chỉ là, bọn họ nếu là đem địa cầu sinh linh xem như thổ dân, cũng không tránh khỏi quá để mắt chính bọn hà nở thổ dân hạ hạ, hôm nay liền để ta cái này thổ dân, giết các ngươi những này cái gọi là tà thần. Cái kia lưng hùm vai gấu cường giả giận dữ hét. Hắn kịch chiến hai tôn hóa tiên đỉnh phong cường giả, đem bọn hắn đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Hàn bọn họ lưu lưới, tôn này cường giả trên thân, tản mát ra ngập trời chiến khí, không có thi triển bất luận cái gì thần thông, hoàn toàn là thuần vũ kỹ, nhưng là nhất cử nhất động ở giữa, nhưng lại có vô cùng uy năng, đưa tay ở giữa chấn áp thiên địa. Hắn thực lực, cơ hồ có thể sánh ngang không có lần nữa tiến vào thánh tôn cảnh giới đệ nhất vũ thần, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, một khi bước vào thánh tôn hàng ngũ, tại vị trí cảnh giới, tất nhiên là bên trong người nổi bật. Tiêu Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn để băng nguyệt tránh ở một bên, chính mình lại tiến lên. Tuyệt thế thân pháp thi triển, Tiêu Hàn đột phá những nhân khí đó trận, sau đó một kiếm đánh rớt, thẳng hướng cái kia hai cái hóa tiên đỉnh phong. Được. Đại Hán tán thưởng một tiếng, xuất thủ càng hung hiểm hơn, để cái kia hai cái hóa tiên cường giả, căn bản liền không có cơ hội đi ngăn cản Tiêu Hàn công kích. Phúc. Bên trong một cái hóa tiên cường giả, bị Tiêu Hàn một kiếm chém ra phía sau lưng, ở phía trên lưu lại một lỗ hổng lớn. Cái kia hóa tiên cường giả biệt khuất, hắn căn bản liền không có tinh lực qua ngăn cản Tiêu Hàn. Đại Hán xuất thủ, giết bọn hắn chỉ có lực lượng đề kháng, chỉ cần hơi có một chút chủ quan, liền sẽ bị hoàn toàn đánh giết. Tiêu Hàn tuy nhiên cũng có thể làm bị thương hắn nhóm, nhưng là trong lúc nhất thời, cuối cùng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại Hán cười lạnh, cũng là không nóng nảy đánh chết bọn họ, cái này dù sao cũng là hai cái hóa tiên đỉnh phong cường giả, nếu thật là bị để bọn hắn liều chết phản kích, rất có thể sẽ để cho hắn nhận bị thương rất nặng. Hiện ở loại tình huống này, tương đương với nước gấm nấu thanh loa, chờ đến bọn họ kịp phản ứng, cũng không có kéo hắn xuống nước năng lực. Cẩn thận dẫn dắt đến tiết tấu chiến đấu, hai đại hóa tiên cường giả vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bọn họ ép căn bản không hề ý thức được, mình đã lâm vào đại hán bệnh đi ra trong cạm bẫy. Tiêu Hàn nhìn ra đại hán ý đồ, tận lực phối hợp đối phương. Chiến đấu tiếp tục, hai cái hóa tiên đỉnh phong cuối cùng kịp phản ứng, bọn họ ý thức được không ổn. Không đúng. Hai người biến sắc, bọn họ thầm kêu một tiếng không đúng. Lúc này, đại hán lại cười lớn một tiếng, hắn không còn có một điểm giữ lại, triển khai toàn lực công kích. Hai cái hóa tiên đỉnh phong trong nháy mắt ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, bọn họ ho ra đầy máu, đụng phải nặng nề bị thương. Giết! Đại hán tiến lên, triển khai tuyệt sát. Hai cái hóa tiên đỉnh phong, không đến nửa giờ, tất cả đều vẫn lạc tại nơi này. Ta thần ta nhổ vào, các ngươi cũng xứng. Đại hán lạnh lùng nói ra, mặc dù nhưng đã chém giết hai người, nhưng là nhìn lấy bo nở hà nở ánh mắt, y thì hãy nguyên tràn ngập cứu hận. Chương 1183, võ cuồng. Tiêu Hàn hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, cái này hai cường giả, cùng đại hán ở giữa cừu hận rất sâu a. Từ đại hán trong lời nói, hắn hẳn phải biết cái này hai cường giả là thân phận gì. Tiêu Hàn muốn còn muốn hỏi, bất quá đại hán lại lạnh lùng liếc hắn một cái, băng lãnh sát ý để hắn run lên trong lòng, nhất thời nhịn xuống không nói gì. Phế vật, bị dạng này người truy sát, hiện tại tiểu bối đều là như thế này không chịu nổi sao? Đại hán kia lạnh lùng nói ra, vợ ơ y ma đối Tiêu Hàn thực lực rất là xem thường. Tiêu Hàn im lặng, chính mình bất quá thiên nhân trung kỳ, đối mặt là hóa tiên đỉnh phong cường giả, không chạy trốn còn có thể thế nào? Hắn lấy thiên nhân trung kỳ cảnh giới, đem chiến lực thôi động đến nhập đạo sơ kỳ, có thể giết nhập đạo đỉnh phong, đã coi như là chưa từng có biến thái. Từ xưa đến nay, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ sẽ không vượt qua một tay số lượng, bọn họ tất cả đều là uy danh hiển hách cường giả, danh chấn vạn cổ chư thiên, là từ xưa đến nay cường đại nhất mấy người. Muốn là hắn giống như ngươi lớn, giết ngươi bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Băng Nguyệt cười lạnh nói, không có chút nào khách khí. Trong mắt tinh quang lóe lên, đại hán kia nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, một cỗ dày đặc sát ý bạo phát, bao phủ tại Băng Nguyệt trên thân. Tiêu Hàn biến sắc, không có nghĩ đến cái này, đại hán nói ra tay thì xuất thủ, hắn ngăn tại Băng Nguyệt phía trước, chủ động tiếp nhận sở hữu áp lực. Tinh thần chiến giáp trực tiếp thân trên, thay Tiêu Hàn đứng vững một bộ phận áp lực, hắn vận chuyển thần lực, khẽ quát một tiếng, cuối cùng không lui về phía sau chút nào. Có chút ý tứ. Đại hán kia lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, Tiêu Hàn biểu hiện, để hắn có chút leo mắt mà nhìn. Mà lại, tinh thần chiến giáp xuất hiện, để đại hán thần sắc có chút rung động. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chí tôn chiến giáp? Không đúng, không có cường đại như vậy, tiểu bối, ngươi thật đúng là tốt phúc duyên. Đại hán có chút cảm thán nói ra, ngược lại là hoàn toàn không có cướp đoạt suy nghĩ. Như thế để Tiêu Hàn hai người buông lỏng một hơi, đại hán này không có lòng xấu xa, không phải vậy lời nói, bọn họ thật sự phiền phức. Liên giết hai cái hóa tiên đỉnh phong, đại hán thực lực mạnh kinh người. Tốt, ta cũng lười làm khó dễ các ngươi hai cái tiểu bối, đi thôi. Không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đại hán tiếp tục nói, hắn đánh ngáp một cái, chuẩn bị rời đi. Tiền bối, chờ một chút. Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng, để Đại Hán đình chỉ cước bộ. Đại Hán khó chịu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói ra, làm gì tiền bối thể nội thương tổn, ta có thể trị tốt. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, Đại Hán kia thân thể chấn động mãnh liệt, hắn bỗng nhiên vọt tới Tiêu Hàn trước người, một phát bắt được Tiêu Hàn, cự đại lực khí, kém một chút đem Tiêu Hàn xương cốt bóp nát. Ngươi thật có thể trị tốt ta? Đại Hán nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt sắc khí, hắn lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi nếu dối gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Hắn lời nói rất lợi hại trực tiếp, một chút cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Thiên tà y hề một mạch, không có trị liệu không tốt thương thế. Tiêu Hàn ngược lại là không để bụng, hắn tự tin nói ra. Thiên tà y hề ba chữ, để Đại Hán con mắt hoàn toàn sáng lên, hắn nhịn không được cười to, nói, quá tốt. Thiên tà y hề ba chữ, uy chấn thiên hạ không biết bao nhiêu năm, càng nổi tiếng, là thiên tà y hề thuật, không có bọn họ trị liệu không tốt bệnh. Đại Hán không phải là không có đi tìm thiên tà y hề, bất quá thiên tà y hề lơ lửng không cố định, chỗ ở địa phương, căn bản liền không có người biết, hắn cũng tìm không thấy, sau cùng chỉ có thể chậm rãi liệu thương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tự mình ra tay trợ giúp người khác một lần, vợ ơ y ma gặp được thiên tà y hề một mạch người. Ngươi là thiên tà y hề người nào? Đại Hán ngẫm lại hỏi. Nếu là thiên tà y hề đồ tôn thậm chí thấp hơn bối phận, hắn cảm thấy Tiêu Hàn y hề thuật, chỉ sợ cũng sẽ không quá cao minh. Đại Hán muốn tìm được thiên tà y hề một mạch tối cường giả trị liệu chính mình. Về phần thiên tà y hề tự mình xuất thủ, hắn không có nghĩ qua, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực, đối mặt thiên tà y hề, cũng chỉ có tất cung tất kính, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, hắn cùng thiên tà y hề so sánh, đều kém quá xa. Thiên tà y hề đệ tử thân truyền, cũng là duy nhất đệ tử, cái thân phận này không biết thế nào. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, mang theo một cỗ ngạo khí. Đại Hán kinh hãi một chút, hắn cho là mình nghe lầm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thiên tà y hề đệ tử, vô luận tại bối phận cùng địa vị mặt, đều không so với chính mình kém. Tiêu Hàn xưng hô hắn một tiếng tiền bối, như thế có chu tờ gây chết hắn, không chịu được nổi. Thật Đại Hán vẫn có chút không tin. Dựa theo thiên tà y thì thành danh thời gian, đệ tử của hắn liền xem như một cái thánh tôn đều không kỳ quái, thế nhưng là trước mắt Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái thiên nhân trung kỳ. Tuy nhiên hắn chiến lực mạnh không hợp thói thường, nhưng là thật có điểm cùng thiên tà y đệ tử cái thân phận này không quá xứng đôi. Ta bất quá 20 tuổi, có loại thực lực này, không tính mất mặt đi. Tiêu Hàn chỗ nào nhìn không ra Đại Hán ý nghĩ, hắn dở khóc dở cười nói ra. Đại Hán lúc này mới ý thức được chính mình lâm vào một cái lầm lẫn, hắn chỉ thấy Tiêu Hàn bị đuổi giết, chỉ thấy Tiêu Hàn tu vi bất quá thiên nhân trung kỳ, lại không chú ý hắn niên kỷ. Thậm chí ngay cả Băng Nguyệt cũng giống như vậy, không đến 30 tuổi, cũng đã là thiên vương đỉnh phong cao thủ, mơ hồ muốn đi vào nhập đạo cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, vô luận tại thời đại nào, đều là dị thường kinh người, căn bản liền không có bất luận cái gì có thể lên án địa phương. Đại Hán năm đó thành vì thiên vương cường giả, đã tại 100 tuổi có hơn, nhưng là dù cho là như thế, hắn cũng được xưng làm thiên tài. Tiêu Hàn 20 tuổi, tiến vào thiên nhân trung kỳ, lại chiến lực càng là siêu việt thiên vương. Loại thực lực này, làm sao có thể là phế vật? Là mắt của ta mù. Đại Hán một mặt im lặng nói ra. Tiền bối có thể nói với chúng ta nói cái kia hai cường giả, đến là lai lịch gì bọn họ thiết hạ mai phục? Tựa như là cố ý muốn dẫn dụ ta tới giết ta. Tiêu Hàn cau mày, hướng Đại Hán hỏi. Ta gọi Võ Cuồng, các ngươi về sau gọi ta Võ Cuồng đại ca là được, tiền bối hai chữ, không dám nhận. Đại Hán tranh thủ thời gian khoát tay, như là đã biết Tiêu Hàn thân phận, hắn là không dám khinh thường. Sau đó, hắn trong mắt lóe lên một đạo sát ý, nói ra, về phần vừa rồi hai người kia, thực bọn họ không là địa cầu sinh linh. Tiêu Sơn cùng Băng Nguyệt lộ ra giật mình thần sắc, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Các ngươi biết vực ngoại cường giả Võ Cuồng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định Võ Cuồng suy đoán. Vũ trụ mênh mông, không ngừng chúng ta cao y tinh cầu này có văn minh, tại khác tinh cầu, một dạng có văn minh, một chút mạnh đại thần ma văn minh, vờ ơ y ma buông xuống tại một chút tinh cầu lạc hậu phía trên, chinh phục đối phương tinh cầu, nuôi nốt nơi đó sinh linh, đồng thời, không cho phép bọn họ xuất hiện vượt qua khống chế tồn tại. Một khi phát hiện, lập tức đánh giết, mà những người này, bọn họ tự xưng thần. Võ Cuồng trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt có kinh người hận ý. Hai người kia cũng là cái gọi là thần. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Không tệ, võ cuồng gật đầu. Tiêu Hàn cau mày, một mặt không giải thích, bọn họ vì cái gì để mắt tới ta, theo lý thuyết thực lực của ta, hẳn là còn gây nên không bọn họ chú ý mới đúng. Bọn họ không chỉ có giết cường giả, còn ưa thích bóp chết thiên tài, bởi vì là thiên tài đều là biến số, bọn họ không cho phép một cái biến số quá cường đại, như thế hội vượt qua bọn họ khống chế. Võ cuồng cười lạnh nói. Chương 1184, Thánh Tôn Đỉnh Phong. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, trách không được những người này muốn hướng tự mình động thủ đây. Bất quá, bọn họ vờ ơ y ma không có dòng chống khua chiên xuất động, chỉ là phái ra hai cái hóa tiên cường giả, xem ra hẳn là tứ đại kỳ nhân cường đại, để những ngụy thần đó e ngại. Võ cuồng nói ra, trong ánh mắt có chút cuồng nhiệt, hiển nhiên đối tứ đại kỳ nhân, rất là tôn sùng cùng sùng bái. Tiêu Hàn cười khổ. Nghe xong liền biết Võ Cuồng không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từ nở dê xuất hiện trên thế gian. Sư tôn ta bọn họ đã rời đi, đạp thiên lộ mà đi, không tại thế gian này. Tiêu Hàn cười khổ nói. Sững sờ một chút, Võ Cuồng toàn thân rung mạnh, hắn nhịn không được hãi nhiên nói ra, dạng này sao có thể được nếu không có tứ đại kỳ nhân tọa chấn, trần thế nguy hiểm, không chỉ là những ngụy thần đó sẽ ra tay, còn có hắn tiểu thế giới cường giả sẽ ra tay mưu đoạt trần thế. Bọn họ sao có thể rời đi bọn họ lưu lại một đạo thần niệm, có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, trước đó còn chém giết bốn đại thánh tôn cường giả. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Võ Cuồng thần sắc cổ quái, hắn nhịn không được nói ra, lời này ngươi lừa gạt một chút người khác vẫn được, trừ phi là đại thánh tôn cường giả, thần niệm có thể tự hành hấp thu ngoại giới năng lượng, bảo trì bất diệt, không phải vậy lời nói, căn bản cũng không khả năng bảo trì xuống tới. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, tứ đại kỳ nhân thực lực, chỉ là thánh vương tôn mà thôi, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn, bọn họ không có đạt tới đại thánh tôn cảnh giới, mặc dù lưu lại. Thân nghiệm, xuất thủ một lần cũng liền tiêu hao hết. Tiêu Hàn cùng băng nguyệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Võ Cuồng thậm chí ngay cả điểm này đều biết. Xem ra ta xác thực hẳn là rời núi, ngươi giúp ta chữa trị xong thương thế, trợ giúp ta khôi phục lại điên phong trạng thái, lấy thực lực của ta. Có lẽ còn có thể chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Võ Cuồng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Võ Cuồng đại ca khôi phục thực lực về sau, không biết là cảnh giới gì Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Thánh Tôn Đỉnh Phong. Võ Cuồng trả lời, nhưng là cũng không có cái gì kiêu ngạo, cùng thiên tà y để bọn họ so sánh, loại thực lực này không tính là cái gì. Tiêu Hàn cùng băng nguyệt lộ ra rung động thần sắc, Thánh Tôn Đỉnh Phong, thiên chiếu cũng bất quá chỉ là loại thực lực đó. Một cái thánh tôn cường giả tọa chấn, trần thế chỉ sợ càng thêm diệt có người dám nghĩ cách. Giống như là nhìn ra hai người ý nghĩ, Võ Cuồng cười khổ nói, các ngươi quá để mắt thánh tôn, cũng quá coi thường những thế giới nhỏ kia, trong bọn họ, rất có thể có thánh vương cường giả. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn bọn họ toàn thân chấn động, lộ ra hãi nhiên thần sắc. Trừ phi 20 năm trước cường giả kia lại hiện ra, hoặc là tứ đại kỳ nhân trở về, không phải vậy lời nói. Một cái thánh tôn căn bản cũng không khả năng chấn thủ trụ trần thế. Võ Cuồng thần sắc có chút ngưng trọng, dù cho là thánh tôn đỉnh phong, cũng cảm giác không thấy lạc quan. Trần thế bên trong, còn có một số lũ sói con, trong lòng không biết đang tính kế một ít gì, thời khắc mấu chốt, bọn họ không lại trợ giúp trần thế, sẽ chỉ kéo trần thế chân sau. Võ Cuồng nói tiếp, trong mắt lóe lên thâm trầm sát ý thuộc sơn côn lôn tiên cung long đầu Tiêu Hàn đưa ra ba cái địa phương. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Võ Cuồng gật đầu, hiển nhiên là tán thành Tiêu Hàn thuyết pháp. Những này tai họa. Tiêu Hàn chửi một câu. Sớm muộn cũng có một ngày, hoàn toàn diệt bọn họ. Băng Nguyệt trong mắt Hàn quang lấp lóe. Võ Cuồng cũng không cảm thấy hai người có thể làm được, liền xem như có thể làm được, đó cũng là thật lâu về sau, chí ít lấy hai người thực lực bây giờ, hẳn là còn làm không được. Đi trước của ta phương ngồi một chút đi, tiểu huynh đệ cũng giúp ta liệu thương. Võ Cuồng ở phía trước dẫn đường, đem hai người mời đến hắn chỗ ở một cái cây trúc dựng đi ra phòng, cách đó không xa một lương đỉnh, đá cuội trải thành đối diện, tại phòng chung quanh, còn có một mảnh hoa hải, tán phát ra trận trận mùi thơm, đây quả thực là một cái thế ngoại đào nguyên, rất là mỹ lệ tinh xảo. Tiêu Hàn cùng băng nguyệt hai người lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Võ Cuồng nhìn cao lớn thô kệch, lại còn có dạng này phẩm vị. Mời hai người tiến vào trong lương đỉnh. Võ Cuồng tiến gian phòng, pha một bình trà, bưng ba cái chén đi tới. Tiêu Hàn quất sụt xịt cái mũi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái kia cỗ mùi thơm, rất là mê người. Đây là chính ta loại trà, hai vị không muốn ghét bỏ mới tốt. Võ Cuồng Tiếu nói, cho hai người rót. Tiêu Hàn cầm lấy cái chén, uống một hơi cạn sạch, không khỏi cảm thán nói, trà ngon. Tốt chỗ nào, hắn chưa hề nói, nhưng là Võ Cuồng lại lộ ra tán thưởng thần sắc. Đây mới là thiên tà y ghề đệ tử, không câu nệ vào thế tục, tự có trùng thiên hào hùng. Băng Nguyệt nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó buông xuống, nàng đối với trà cũng không phải là rất lợi hại có hứng thú, cho dù tốt trà đối với Băng Nguyệt tới nói, cũng liền cùng phổ thông nước không có khác nhau. Băng Nguyệt càng ưa thích cùng cà phê, đàn ở dê cha tờ vị đạo, sẽ để cho nàng nhớ tới rất nhiều thứ. Võ Cuồng đại ca, vẫn là để ta nhìn một chút người thương thế đi. Tiêu Hàn chuẩn bị làm việc, hắn không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Chữa trị xong Võ Cuồng về sau, Tiêu Hàn còn muốn đi cứu cái kia hai cái bị bắt lại huynh đệ. Nếu là bọn họ chết tại vô tình đạo, Tiêu Hàn không ngại làm cho cả vô tình đạo vì bọn họ chôn cùng. Được. Võ Cuồng vươn tay, đưa cho Tiêu Hàn. Không nên chống cự. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, sau đó chân khí chui vào Võ Cuồng thể nội. Võ Cuồng toàn thân chấn động, cố nén loại kia phản kích xúc động, hắn tùy ý Tiêu Hàn chân khí, du tẩu toàn thân mình. Rất nhanh, Tiêu Hàn rời khỏi chân khí, hắn trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng, Võ Cuồng đại ca thương thế, thực đã tốt cửu tầng, chỉ là có hai cái địa phương, có một ít tám tật, một mực ảnh hưởng Võ Cuồng đại ca thân thể. Chỉ cần hai cái ám tật bị thanh trừ, Võ Cuồng đại ca có thể trong nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thực lực. Ngươi có biện pháp không? Võ Cuồng nghe xong Tiêu Hàn lời nói, là hắn biết chính mình thật tìm đúng người. Hắn thân thể của mình, hắn biết rõ, nếu không có hai nơi ám tật, hắn không đến mức nhiều năm như vậy, đều không có hoàn toàn chữa trị khỏi. Đơn giản. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Võ Cuồng cung hỉ, nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn nhìn thấy khôi phục hy vọng. Nhiều nhất nửa giờ, Võ Cuồng đại ca, ngươi liền sẽ khôi phục như cũ thực lực. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra. Ra tay đi. Võ Cuồng đột nhiên nằm tại đình nghỉ mát bên trên bàn đá. Cái này khiến Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Hắn vội vàng nói, không cần dạng này, Võ Cuồng đại ca ngươi chỉ cần ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó là được. Võ Cuồng lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn có chu tờ quá nóng vội. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhắm mắt lại. Mặc cho Tiêu Hàn động thủ, đã lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàn, Võ Cuồng liền sẽ không có một chút hoài nghi, tựa như là vừa rồi hắn có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, để Tiêu Hàn chân khí chui vào trong thân thể của mình. Đổi lại hắn người trong võ lâm, chỉ sợ đều sẽ chần chờ, này bằng với đem tính mạng mình giao cho đối phương, một khi đối phương dậy ác ý, liền xem như Võ Cuồng thực lực cao hơn Tiêu Hàn ra rất nhiều, cũng không thể có thể còn sống sót. Tiêu Hàn ngưng khí thành trầm, bắt đầu vì Võ Cuồng liệu thương, thực làm cũng không khó, chỉ là đả thông võ lâm cái kia hai nơi tích tụ kinh mạch là được. Đối với khắc cường giả tới nói, có lẽ vô cùng khó khăn, đối với Tiêu Hàn tới nói, quả thực cũng là lại dễ dàng bất quá sự tình. Chương 1185, vô tình đạo diệt. Thiên địa nguyên khí bị dẫn động, tụ tập tại Tiêu Hàn trong tay, tan ra cái kia hai cái ngăn chặn kinh mạch. Được. Theo Tiêu Hàn một câu, Võ Cuồng phóng lên tận trời, hắn phóng xuất ra kinh người khí tức, thánh tôn đỉnh phong khí thế, kinh thiên động địa. Rất nhiều người bị kinh động, nhìn hướng phương hướng này. Có một ít cường giả, muốn vọt qua đến, quan sát được là người phương nào vậy mà như thế cường đại. Lan! Võ Cuồng quát lạnh một tiếng, thanh âm chấn động thương khung, như là tiếng sấm đồng dạng vang lên. Những cái kia võ giả tất cả đều co lại rụt cổ, không có có ai nghĩ qua tới. Chỉ là một tiếng này, chí ít trong vòng phương viên mấy trăm dặm võ giả, đều có thể cảm nhận được Võ Cuồng khí tức, còn có hắn bá đạo, hiển nhiên Võ Cuồng là không chào đón bọn họ. Vạn nhất thật tới, trêu chọc cường giả như vậy, bị xử lý, vậy liền quá hoan uổng. Long đầu đang bồi một người khách nhân, khi cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc. Người nào đã vậy còn quá cường đại long đầu trong mắt tinh quang lấp lóe. Long đầu khách nhân, là một thanh niên. Nhưng là thực lực kia, chính là nhưng đã đạt tới nhập đạo cảnh giới. Dạng này người, long đầu lại tự mình tiếp khách, hiển nhiên thanh niên thực lực cực kỳ cường hãn. Thánh tôn đỉnh phong, liền xem như trong gia tộc, loại cao thủ này cũng không nhiều a thanh niên hơi kinh ngạc nói ra. Thánh tôn đỉnh phong, đây tuyệt đối là có thể hoành hành thế gian thực lực. Thậm chí ngay cả nhất phương thần quốc chủ nhân, cũng bất quá là loại thực lực này. Tỷ như Thiên Chiếu, còn có thân La Đại Thiên Sư Trưởng NG Michael, cũng chỉ là loại thực lực này. Bọn họ là truyền thế thần linh, một mực bị người xem như thần sùng bái. Trần thế bên trong cường giả, xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn đây. Thanh niên mỉm cười, nhưng là không có chút nào lo lắng. Long đầu thần sắc nặng nề, hắn không phải thanh niên, không có cách nào như vậy siêu nhiên. Thanh niên nhìn long đầu liếc một chút, khỏe miệng hơi hơi bước lên một tia cười lạnh, nhưng lại cũng không nói gì. Đi, một nhà nào đó mang các ngươi đi giết người. Võ cùng rơi xuống, sau đó hướng Tiêu Hàn hai người nói. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt liếc nhau, nhất thời minh bạch võ cùng muốn làm gì. Diệt đi vô tình đạo, đối với bọn hắn tới nói, cần phải hao phí không tiểu lực khí, thậm chí muốn xuất động đệ nhất vũ thần, nhưng là tại một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả trong tay, một cái vô tình đạo, căn bản cũng không tính là gì. Bọn họ lập tức đồng ý võ cùng đề nghị, toàn đều gật đầu. Ba người hóa thành ba đạo ánh sáng rời đi nơi này, mà lúc này đây, vô tình đạo tất cả mọi người đang đợi tin tức. Yên tâm, có ta tộc hai tôn cường giả xuất thủ, bọn họ không sống. Đây là một người trung niên, tóc bạc áo choàng, rất là uy vũ. Nghe được hắn lời nói, Mục Phàm nhịn không được nói ra, đại nhân nếu là thánh tôn cường giả, sao không tự mình xuất thủ, lời như vậy, Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt cũng không phá hết. Người đang trách móc ta người trung niên kia lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh người uy thế bạo phát, nhất thời để Mục Trần chân mềm nhũn, kém một chút quỳ trên mặt đất. Tại Mục Trần cách đó không xa có một cái lao giả, đúng là bọn họ vô tình đạo hóa tiên cường giả, nhưng là lúc này, hắn lại một câu lời cũng không dám nói. Hóa tiên tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt thánh tôn cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Không dám. Mục Trần vội vàng nói, hắn vờ ơ y ma quỳ trên mặt đất, một điểm thiên vương cường giả uy nghiêm đều không có. Nhìn thấy Mục Trần như thế hành vi, trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Hiển nhiên đối với mình tạo thành dạng này kết quả rất là hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, không thể quá phận, chó sốt ruột đều sẽ nhảy tường đâu, mà lại tại trần thế bên trong, hắn còn cần có nghe lời chó có thể giúp tự mình làm một ít chuyện, lúc này, hoàn toàn đắc tội Mục Trần là không sáng suốt. Đứng lên đi, bản tôn thực lực tuy nhiên mạnh, thánh tôn bên trong vô địch, làm sao bản tôn chỉ có một người, cho nên tạm thời vẫn là không muốn bại lộ tốt, chờ bản tôn các đồng bạn giết tới. Trần thế bên trong đem không người là đối thủ, đến lúc đó quét ngang trần thế cùng chư tiểu thế giới, ngươi vô tình đạo, chính là chúng ta thần tộc chi giới đệ nhất, trợ giúp chúng ta thống lĩnh toàn bộ địa cầu. Cái kia cái trung niên cường giả nói ra, hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin. Giống như là quét ngang địa cầu chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, căn bản là không tính là cái gì một dạng. Mục Phàm trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, hắn hung hăng gật gật đầu, nói ra, có thể trợ giúp đại nhân, là chúng ta vô tình đạo vinh hạnh. Hắn không biết người này là lai lịch gì, nhưng là đã từng nghe nói, đối phương có thánh vương tôn, thậm chí còn có đại thánh tôn cường giả như vậy, là một cái cường đại đến vô biên chủng tộc. Bọn họ một khi buông xuống, toàn bộ địa cầu cũng không có khả năng ngăn trở bọn họ. Theo Mục Phàm, lịch đến địa cầu bên trên tối cường giả, thánh vương tôn cũng liền đến cùng. Căn bản cũng không khả năng có thể chống lại cái chủng tộc này cường giả. Tuy nhiên khuất tại hạ nhân, nhưng là nghĩ đến thống lĩnh toàn bộ địa cầu người tu hành phong quang, cả người hắn cơ hồ muốn kích động điên. Cái kia hóa tiên lão giả trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương lời nói, trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn càng là thấy rõ ràng. Vâng! Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn, mấy cái tòa nhà vô tình đạo kiến trúc bị hủy diệt. Đáng sợ uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ nơi này, nhất thời để vô tình đạo bên trong mọi người tất cả đều kinh sợ. Thánh tôn đỉnh phong cường giả. Cái kia cái trung niên cường giả sắc mặt đại biến. Cái gì là đệ nhất vũ thần sao không có khả năng, hắn không có đạt tới thánh tôn điên phong cảnh giới. Mục Phàm sờ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi trung niên trong mắt cường giả sát ý lóe lên, hắn lạnh lùng nói ra, xem ra ta cái kia hai cái tộc người đã bị giết, Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt cũng tại. Lời này vừa nói ra, Mục Phàm sắc mặt xám trắng, hắn có một loại dự cảm không tốt. Bọn chuột nhắt, đi ra nhận lấy cái chết. Võ cùng hét lớn, thanh âm hóa thành âm ba, quét ngang vô tình đạo. Từng cái vô tình đạo đệ tử chết thảm, bị hắn tiếng giống đánh giết, có thể sống sót, ít nhất cũng phải có thiên nhân cảnh giới tu vi. Vô tình đạo hủy, thấy cảnh này, Mục Phàm cả người ngốc trệ. ngươi làm việc tốt. Trừng Mục Phàm liếc một chút, cái kia hóa tiên lão giả giận dữ nói, nếu không phải Mục Phàm tư dục, vô tình đạo cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Mục Phàm tâm như cho tàn, hắn ngồi dưới đất, nhận cự lớn kích thích. Thủ hộ đệ tử của hắn, để bọn hắn mau trốn đi. Hóa tiên cảnh giới lão giả hô lớn, sau đó, mấy cái nhập đạo cảnh giới cường giả, đi theo cùng một chỗ phóng lên tận trời, thẳng hướng Tiêu Hàn bọn họ. Bọn họ thiêu đốt chính mình tiềm năng, triển khai sắc bén nhất thủ đoạn. Bất quá, tại Thánh Tôn trước mặt, đây hết thể đều không đủ nhìn. Phế vật. Vô cùng lạnh hư một tiếng, sau một khắc, hắn nhất quyền đánh ra. Phốc phốc phốc, bầu trời phía trên từng đạo huyết vụ nổ tung, bao quát cái kia hóa tiên láo giả, tất cả đều bị đánh giết, không còn sót một ai. Những đệ tử kia, chính muốn chạy trốn, nhưng là Vô cùng lại hai tay liên tục bắn ra qua. Từng đạo chân khí phá không, xuyên thủng những đệ tử kia mi tâm. Trong nháy mắt, toàn bộ vô tình đạo chết chỉ còn lại Mục Phàm một người. Không đến 10 phút đồng hồ, hủy đi một cái môn phái, đây chính là thánh tôn thủ đoạn, quá kinh người. Chương 1186, Duy Võ Vi Tôn. Mục Phàm trơ mắt nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn một câu đều nói không nên lời. Sau đó, một miệng lớn một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, vờ y ma một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Hiển nhiên, bởi vì môn phái bị diệt, hắn nhận to lớn đả kích, vờ y ma sống sờ sờ bi thương mà chết. Tiêu Hàn cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại, đối phương muốn giết mình, mà lại cấu kết vượt ngoại tà thần. Hắn không cần thiết đối một địch nhân, có bất kỳ đồng tình tâm. Hai người kia ở nơi đó. Chỉ một cái phương hướng, Võ Cuồng nói ra, bất quá hắn ánh mắt. Lại nhìn chằm chằm vào cái kia cái trung niên cường giả, trong mắt sát ý lấp lóe. Liếm liếm bờ môi của mình, Võ Cuồng cười lạnh, nói, năm đó lao tử liều mạng trọng thương, giết hai cái thánh tôn đỉnh phong cường giả, bọn họ hẳn là cùng ngươi đồng tộc đi. Ngươi cũng dám thí thần, đáng chết. Trung niên cường giả lạnh lùng nói ra. Hắn sát ý ngập trời, mặc dù đồng dạng là thánh tôn đỉnh phong cường giả, nhưng là lại có một loại trời sinh cảm giác ưu việt, tự xưng thần linh. Nhìn xuống Võ Cuồng. Ha ha. Võ Cuồng nhịn không được bật cười, chỉ là cái kia trong tiếng cười, tràn ngập châm trọc, giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười mở dạng. Thần linh bất quá chỉ là một đám dị loại mà thôi, cũng dám xưng thần, hôm nay ta thì đầu ngươi này cầu thí dị loại. Võ Cuồng rất lợi hại táo bạo, sau khi nói xong, trực tiếp xuất thủ. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn bọn họ cũng đem hai cái thần kiếm thành viên cho mang ra. Bọn họ bay qua một bên, rời đi xa xa nơi này chiến đấu không phải bọn họ có thể chạm đến, một khi bị lan đến gần, tuyệt đối phải đụng phải đáng sợ trọng thương. Vâng! Đáng sợ kịch chiến trong nháy mắt bạo phát, hai cái thánh tôn đỉnh phong chém giết, kiến trúc chung quanh, trong nháy mắt trở thành cho tàn. Chung quanh dãy núi đều đang run rẩy, cường đại thần lực bắn ra bốn phía, sẽ rách cái này đến cái khác vết nứt không gian. Tiêu Hàn bọn họ hãi nhiên. Lần nữa xa cách nơi này. Thánh tôn cường giả thật sự là quá cường đại, loại thực lực đó xa siêu việt hơn xa, siêu phàm nhập thánh, đưa tay ở giữa, liền có thể vỡ nát một tòa núi nhỏ. Hai người kịch chiến, xông lên trời. Võ Cuồng là thuần vũ kỹ, hắn đưa tay xé rách thương khung, vô tận chiến khí phun trào, đánh đối phương không ngừng lui lại. Bất quá, cái kia cái trung niên cường giả, cũng một điểm cũng không sợ sợ, hắn cùng Võ Cuồng chém giết gần người. Thỉnh thoảng đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ thần thông, hai loại thủ đoạn kịch chiến Võ Cuồng, trong lúc nhất thời, vờ y ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta thánh tôn bên trong vô địch, ngươi tính là gì dám cùng thần tranh phong trung niên cường giả hét lớn. Hắn toàn thân tràn ra từng sợi ánh sáng màu bạc, ép khắp bầu trời, quả thực so thái dương đều muốn sáng chói, tóc bạc mù à, đánh ra một đạo đáng sợ thần lực, hóa thành thần thông, công phạt Võ Cuồng. Trên trời dưới đất, Duy Võ Vi Tôn. Võ Cuồng trong mắt lóe ra nóng rực chiến ý, hắn giống to một tiếng, thân thể trên hạ thể chiến khí càng thêm cuồng bạo, vô cùng thần lực bạo phát đi ra, sinh sinh áp chế đối thủ. Ai dám nói vô địch, cái kia dám nói bất bại không trở thành vô địch giả, cuối cùng sẽ có địch nhân, ngươi tính toán một cái dám. Võ Cuồng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, chân khí màu vàng nóng đem hắn bao phủ ở chính giữa. Giống như nhất tôn hoàng kim chiến thần. Võ giả đáng sợ, tu luyện tới cực hạn, một cái tay có thể trấn áp thiên hạ sở hữu cường giả, tự thân thân thể bất diệt, có thể phá nát bất luận cái gì thần thông chiến kỹ. Võ cuồng mặc dù không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng là tại cùng các loại cảnh giới bên trong, lại là tuyệt đối đáng sợ. Dần dần, trung niên cường giả rơi vào hạ phong, sắc mặt hàn biến, cực hạn bạo phát, muốn xông ra võ cuồng áp chế. Duy võ vi tôn, cái thế võ quyền. Một đôi đáng sợ quyền đầu, nương theo lấy kinh người sát phạt âm rơi xuống. Hư không pha toái, giống như là đánh vỡ vĩnh hằng, kinh người thần lực hoàn toàn nổ tung, trực tiếp đem trung niên cường giả ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, hắn toàn thân đều là máu, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, ngân sắc máu tươi, cũng không thần thánh, lóe ra tà ác lộng lẫy, khiến người ta thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a giết. Võ cuồng căn bản liền không có một điểm chần chờ, lần nữa huy động cái thế võ quyền, một kích này so vừa rồi càng thêm đáng sợ, một bóng người xuất hiện, giống như nhất tôn vô địch giả, đứng sau lưng võ cuồng, hắn cùng võ cuồng động tác hợp nhất, nhất quyền oanh sát xuống tới. Phúc! Cái kia thánh tôn đỉnh phong trung niên cường giả bị đánh giết, ngân sắc máu vẩy xuống, kể rõ một cường giả vẫn lạc. Thông khoái! Võ cuồng cười to, chém giết một cái thánh tôn cường giả. Hắn khí tức vọt tới một cái đáng sợ cấp độ, đã hoàn toàn khôi phục lại lúc trước đỉnh phong thực lực, đi đến thánh tôn có thể đi đến cực hạn. Cái kia hai cái bị Tiêu Hàn bọn họ cứu ra thần kiếm thành viên, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên không nghĩ tới võ cuồng như thế dữ dội. Vừa rồi chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, đều quả thực như là thần thoại một dạng, tùy tiện va chạm, liền có thể xé rách hư không. Đáng sợ hỗn độn khí, đối thân thể hai người tạo thành không bất cứ thương tổn gì, cái này vượt qua bọn họ nhận biết. Đa tạ võ cuồng đại ca giúp ta cứu trở về hai cái huynh đệ. Tiêu Hàn chắp tay, hướng võ cuồng nói lời cảm tạ. Võ cuồng khoát tay, cười lớn nói, Tiêu huynh đệ, ngươi muốn nói như thế, vậy liền quá khách khí, nếu không phải ngươi lời nói, ta cũng không có khả năng khôi phục thực lực bây giờ, nói đến hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tiêu Hàn mỉm cười, cũng không giành công. Hắn lúc đầu cũng không có nghĩ tới dùng điểm này tranh công, chẳng qua là cảm thấy đối phương cứu mình, chính mình liền muốn giúp đối phương làm một chút sự tình. Tốt, huynh đệ ngươi muốn là không có việc gì, liền đi về trước đi, về sau có chuyện cần muốn giúp đỡ lời nói, liền đến ta chỗ ở địa phương tìm ta. Võ cuồng nói ra, trực tiếp xoay người rời đi. Hai cái thần kiếm thành viên nhịn không được hỏi, phó đội trưởng, vị tiền bối này là thực lực gì thánh tôn đỉnh phong? Tiêu Hàn ngược lại là không có dấu diếm, nói thẳng ra võ cuồng thực lực. Hai cái thần kiếm thành viên thân thể chấn động, bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc, trách không được võ cuồng cường đại như vậy, phải biết liền thần kiếm tối cường giả đệ nhất vũ thần, cũng bất quá chỉ là thánh tôn sơ kỳ thực lực mà thôi. Một cái thánh tôn đỉnh phong làm hậu thuẫn, Tiêu Hàn về sau không chính là có thể đi ngang, lời như vậy, thần kiếm cũng sẽ càng thêm kiên cường một điểm. Vất vả hai vị huynh đệ, các ngươi mấy ngày nay trước không muốn chấp hành nhiệm vụ, ta cho các ngươi nửa tháng ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Băng Nguyệt trực tiếp cho hai người nghỉ. Bị người ta tóm lấy, đối tại hai người bọn họ tới nói, chỉ sợ cũng là một trận không nhỏ kích thích. Bọn họ cần thời gian, đến khôi phục chính mình tâm tính, bảo đảm sẽ không nhận một điểm ảnh hưởng. Đúng. Hai người ngược lại là không chần chờ chút nào, bọn họ mấy ngày nay cũng đúng là bị hoảng sợ quá sức. Bọn họ rời đi vô tình đạo, về phần nơi này, một sẽ tự nhiên hội có thần kiếm người xử lý. Vô tình đạo bị thần kiếm diệt đi, tin tức này truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ võ lâm, kinh sợ tất cả mọi người. Thần kiếm, các ngươi qua. Côn Lôn Tiên Cung cái thứ nhất đứng ra, bọn họ không có sợ hãi. Thần kiếm chẳng lẽ là muốn tiêu diệt thiên hạ sở hữu môn phái sao? Đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Tông, sau đó liền vô tình đạo, kế tiếp là không phải giờ đến phiên chúng ta. Thục Sơn cũng có người đứng ra, âm trầm nói ra. Chương 1187, Lưu Sướng bị bắt. Thiên hạ chấn động, đối với thần kiếm hành vi, xác thực rất lợi hại có một ít lo lắng. Hiệp dùng võ loạn cờ âm ở, cho tới nay, giang hồ đều là triều đình trong lòng một cây gai. Thần kiếm thuộc về triều đình, nói thật sự là có ý tứ kia, muốn tiêu diệt trong trốn võ lâm những môn phái kia, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Không chỉ có hai môn phái này đứng ra, một vài gia tộc cũng đứng ra, phát ra chất vấn. Bọn họ đều đang lo lắng, sợ mình là thần kiếm mục tiêu kế tiếp. Thần kiếm không có muốn diệt đi bất luận kẻ nào, vô tình đạo tự nhiên có đường đến chỗ chết. Băng Nguyệt đứng ra, rất là bá khí. Chứng cứ. Thục Sơn trưởng môn cách không gọi hàng. Lâm Tinh mặt mũi tràn đầy âm trầm nụ cười, muốn sử dụng lần này sự tình, đả kích thần kiếm. Sẽ có người qua nói cho các ngươi biết. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn trực tiếp đi mời Võ Cuồng, bên trên những cái kia kêu gào môn phái bên trong nói rõ. Tin tưởng dùng Võ Cuồng ca tính, hiển nhiên sẽ không thái quá tại bình thản. Võ Cuồng tự nhiên đáp ứng, mà lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hiển nhiên đối những môn phái kia, cũng không phải là rất lợi hại sinh bệnh. Ngay đầu tiên, Thục Sơn đại môn bị đánh nát, một cái đỉnh núi biến mất. Không khỏi nhanh, Thục Sơn thì bình tĩnh trở lại, có người đứng ra, trực tiếp nói thẳng chính mình là hiểu lầm thần kiếm đã cho ra chứng cứ. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, đều đang suy đoán đến là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thần kiếm cao thủ, đánh Thục Sơn túi đầu. Bọn họ vừa nghĩ như thế, lại cũng cảm thấy không đúng, bởi vì Thục Sơn thực lực cường đại, như là trước kia thần kiếm có thể tùy tiện áp chế bọn hắn, thì sẽ không như vậy cùng Thục Sơn dây dưa. Đệ nhất vũ thần thực lực rất mạnh, nhưng hiển nhiên còn không có khả năng một người áp chế toàn bộ Thục Sơn. Họa cả có mổ xì rủ kỳ đang xem lấy long đầu, đương nhiên sẽ không xuất thủ, mà lại nàng cuối cùng không phải người Hoa, bảo vệ Tiêu Hàn còn không biết có cái gì, nhưng là một khi tham dự vào Hoa Hạ nội bộ tranh đấu, có lẽ sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đến lúc đó tu vi cường đại tới đâu, cũng ngăn không được toàn bộ Hoa Hạ võ lâm. Mọi người suy đoán, thần kiếm hơn phân nửa thật có đầy đủ lý do, cho nên mới diệt đi Vô Tình Đạo. Không phải vậy lời nói, Thục Sơn cũng sẽ không hành quân lặng lẽ. Ngày thứ hai, Côn Lôn Tiên Cung phía trên, bộc phát ra rung động mạnh mẽ. Có cái thế cường giả giao phong, uy thế như vậy, dù cho là hóa tiên cường giả, đều không dám đến gần, sợ bị tác động đến. Một trận chiến này bạo phát nhanh, kết thúc cũng nhanh, chờ đến chiến đấu kết thúc về sau không lâu, Côn Lôn Tiên Cung cũng tuyên bố, là hiểu lầm thần kiếm. Cái này để người ta xôn xao, lưỡng đại thế lực, vợ y ma đồng thời thỏa hiệp, lấy bọn họ cùng thần kiếm ở giữa quan hệ, liền xem như thật sự là bọn họ hiểu lầm thần kiếm, hiển nhiên cũng sẽ không giải thích, sẽ chỉ làm hiểu lầm càng sâu, như vậy mới phải đả kích thần kiếm. Rất nhanh, thì có tin tức truyền đi, thần kiếm bên trong có một tôn thần bí thánh tôn đỉnh phong, tự mình đánh lên hai môn phái, quyết chiến trong bọn họ tối cường giả, lấy thực lực tuyệt đối, đánh hai môn phái tối cường giả nhận sợ, lúc này mới thỏa hiệp. Mà lại, bọn họ nói chuyện với nhau một ít lời, ngoại nhân, thậm chí bao gồm bọn họ môn phái đệ tử, cũng không biết bọn họ tại nói một ít gì. Chỉ là biết, tại bọn họ đàm luận xong sau, vô luận là Thục Sơn, vẫn là Côn Lôn Tiên Cung tối cường giả, khí tức cực không ổn định. Cái này bên trong nhất định là có chuyện gì, nhưng là người ngoài nhưng lại không biết, có lẽ là thực lực không đủ, còn chưa có tư cách biết. Về phần hắn những gia tộc kia, liền Côn Lôn Tiên Cung cùng Thục Sơn đều đã thỏa hiệp, lại nói rõ đây chỉ là một hiểu lầm, Vô Tình Đạo hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Đa tạ Võ Cuồng đại ca. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Lần này nếu không phải mời được Võ Cuồng, Thục Sơn bọn họ hơn phân nửa muốn phiến động một chút cường giả đối phó thần kiếm, rất có thể bạo phát một trận hóa hạ trong chốn võ lâm chiến. Đã gọi ta một tiếng đại ca, cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, bất quá Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung cũng không phải cái gì lương thiện tử, không nên khinh thường. Võ Cuồng căn dặn, hắn đối Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung hai địa phương này vẫn có một ít giải. Đã từng thân là tiểu tu sĩ thời điểm, được chứng kiến hai môn phái này bá đạo, cho nên Võ Cuồng đối bọn hắn một chút hảo cảm cũng không có, vô cùng cảnh giác. Hai môn phái này, ta một mực không có phớt lờ, ta một mực có một loại cảm giác, thời gian nghỉ, có lẽ bọn họ đem sẽ trở thành nhân gian đại họa. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nói. Võ Cuồng thần sắc nhất động, hắn hơi hơi hí mắt, nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng có loại cảm giác này, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có loại cảm giác này. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sầu lo. Tuy nhiên Võ Cuồng đánh lên hai môn phái, nhưng là hắn sâu biết rõ được Côn Lôn Tiên Cung cùng Thục Sơn đáng sợ, bọn họ đến có bao nhiêu bài, ngay cả Võ Cuồng đều không dám hứa chắc. Hiện dưới loại tình huống này, bọn họ còn không dám có cái gì hành động, thời gian nghỉ, lấy lao đệ thiên phú, chưa hẳn còn cần đến đem bọn hắn để ở trong mắt. Võ Cuồng rất nhanh khôi phục chấn định. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt của hắn có chút thâm thúy. Cáo biệt Võ Cuồng, Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố. Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung đã bình tĩnh trở lại, bọn họ tự nhiên cũng có thể an bình một hồi, bất quá hai môn phái này, một khi thần kiếm có động tĩnh gì, thì nhảy ra, cái này khiến thần kiếm rất lợi hại đau đầu. Tiêu Hàn, Lưu Sướng xảy ra chuyện. Gọi tới một cú điện thoại, Phương Vân có chút nóng nảy nói ra. Tiêu Hàn ngược lại là không có làm sao khẩn trương, hắn vừa cười vừa nói, chuyện gì xảy ra không biết, hôm nay đột nhiên đến mấy cái cảnh sát, liền đem Lưu Sướng mang đi, nói Lưu Sướng đánh cắp quốc gia cơ mật, chúng ta muốn ngăn cản, căn bản là ngăn không được bọn họ. Phương Vân vội vàng nói. Tiêu Hàn cau mày, đánh cắp quốc gia cơ mật, cái này căn bản là vô nghĩa. Một cái qua nở dê cáo công ty mà thôi, làm sao lại dính đến cái kia một điểm. Ta bây giờ đi qua. Tiêu Hàn thần sắc châm xuống. Ta ở công ty chờ ngươi. Phương Vân buông lỏng một hơi, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tiêu Hàn xuất thủ, thì chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiêu Hàn cúp điện thoại về sau, cho thần kiếm ngành tình báo gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện này. Rất nhanh hắn liền đạt được kết luận, Thiên Dương thành phố cũng không có cái gì cảnh sát xuất động tham dự vào loại án này bên trong đến, mà lại loại chuyện này, bình thường quốc an hội phụ trách, nhưng là quốc an căn vốn nên thì không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn nhất thời minh bạch, những cảnh sát kia hơn phân nửa là giả, mà mục đích cũng là đem Lưu Sướng mang đi. Có thể làm đến điểm này, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn đuổi tới công ty, nhìn thấy Phương Vân, lúc này Phương Vân có chút hoang mang lo sợ, nhìn thấy Tiêu Hàn tới, nàng tranh thủ thời gian kéo lại Tiêu Hàn. Yên tâm đi, không có việc gì, có giám sát sao cho ta nhìn một chút. Tiêu Hàn an ủi. Hắn không có nói cho Phương Vân trần tướng, dù sao chính hắn sẽ giải quyết. Phương Vân trực tiếp mang theo Tiêu Hàn đi vào phòng bảo an, trực tiếp điều lấy giám sát. Giám sát rất rõ ràng, phía trên mấy người thân thể mặc cảnh phục người, mang theo Lưu Sướng. Tiêu Hàn đem màn hình lấy ra, đi thẳng tới Phương Vân văn phòng, đem video phát cho thần kiếm tình báo bộ. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến, không trải qua đến đáp án, lại làm cho Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm xuống. Không phải trong nước cái gì thế lực muốn xuất thủ, mà chính là quốc ngoại hắc ám sinh vật xuất thủ, mang đi Lưu Sướng. Chương 1188, huyết tinh sức sống. Hắc ám sinh vật. Tiêu Hàn quyền đầu siết chặt. Đối phương 12LN tìm chính mình phiền phức, thật sự cho rằng hắn là một cái người bùn à, không có một chút tính khí. Liền xem như tránh thức người bùn, còn có 3 phần hỏa khí đây. Làm sao Phương Vân lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi, qua mấy ngày ta sẽ đem Lưu Sướng mang về, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Hàn mỉm cười. Phương Vân gật gật đầu, trong ánh mắt lại hiện lên một vẻ lo âu. Qua mấy ngày thời gian, lấy Tiêu Hàn năng lực, đều phải tốn phí thời gian dài như vậy, lần này sự tình tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Hàn rời đi, không có cùng Phương Vân giải thích quá nhiều, sợ Phương Vân lo lắng. Hắn trở lại Long Cung, mang theo Thái Thượng bọn họ trực tiếp rời đi. Lần này chúng ta đại khai sát giới. Tiêu Hàn dữ tợn vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Thái Thượng 3 người đều là toàn thân chấn động, bọn họ biết, Tiêu Hàn thật sự là giận. Đại khai sát giới, loại lời này nói ra, bọn họ có thể đoán được, một trận gió tanh mưa máu bạo phát. Vừa vặn, sử dụng lần này sự tình, chúng ta lịch luyện một phen, có lẽ có thể mượn nhờ lần này sự tình, trở thành thiên nhân cường giả. Thái Thượng trầm giọng nói, hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại để tất cả mọi người cảm giác được trong lòng chợt lạnh. Bất quá là một đám man di thôi, không cần để ý, giết thì giết. Chu Tước cười nhạt một tiếng. Nàng tuy nhiên tướng mạo rất mỹ lệ, nhưng là tại một chút thời gian, lại tim rắn như thép, thân là địa sát tinh truyền nhân, làm sao có thể là loại kia bảo thủ hạng người, tuyệt đối có sát tính, một khi bạo phát đi ra, nhất định huyết lãng thao thiên. Lần này đơn thuần Tiêu Hàn cá nhân hành động, không có thông báo bất luận kẻ nào, bọn họ đằng không mà lên, trực tiếp chạy tới. Châu Âu đại địa, 4 người buông xuống, sau đó, bọn họ lập tức phân tán ra. Một trận sức sống muốn bạo phát, đây là huyết tinh giết hại. Hắc ám sinh vật chấn động, bởi vì ngay tại một đêm này, 4 gia tộc bị giết mất, bất luận già trẻ, tất cả đều bị giết. Không có ai biết là ai làm, toàn bộ hắc ám thế giới tất cả đều phẫn nộ. Thím ra, ta muốn biết là ai làm, lập tức diệt bọn họ toàn bộ. Giờ hiểu hét lớn, hắn một đứa bé mở ra đến gia tộc bị giết mất, liền hắn đứa con trai kia cũng bị giết. 3 gia tộc khác, ngược lại là không có quá đại bối cảnh, chỉ là 3 tên tiểu gia hỏa, tuy nhiên bị giết mất, nhưng lại không có gây nên cửa ải quá lớn chú. Bất quá, hắc ám sinh vật xào huyệt, cũng có người xuất động, thẩm tra đến là ai xuất thủ. Bọn họ không có tra ra bất cứ dấu vết gì, xuất thủ người rất lợi hại, mà lại che giấu thủ đoạn mình, liền một điểm manh mối đều không có lưu cho bọn hắn. Những người này chuẩn bị đi trở về, đem chính mình giải kết quả báo cáo. Ngày thứ hai, đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh, bất quá lần này là mấy cái tương đối cường đại một vài gia tộc, bên trong một cái gia tộc, càng là một cái có thể mạnh hơn thiên vương đỉnh phong người tòa chấn, nhưng là y lìa nguyên bị giết sạch, một cái thành viên không có chạy đi. Đây là một cái hắc ám pháp sư gia tộc, bọn họ sắc mặt tái xanh, phẫn nộ tới cực điểm. Còn có một cái bán thú nhân gia tộc, bị giết một sạch sành xanh, chỉ có một cái tại thiên nhân cảnh giới bán thú nhân trốn tới, phun ra hai chữ, liền chết đi. Hoa hạ. Tại trong giới tu hành, đây tuyệt đối không tồn tại cái gì phiên dịch, vô luận cái nào người tu hành, đều sẽ dùng tiếng Hoa nói hoa hạ hai chữ. Bởi vì, toàn bộ hoa hạ có thể nói là trong giới tu hành tâm, trên địa cầu mạnh nhất tu hành quốc độ, đây là từ xưa đến nay đều như thế, cho tới bây giờ không có thay đổi. Phía Tây chấn động mạnh, lại là người Hoa hướng bọn họ xuất thủ. Cái này khiến không ít người hoảng sợ, bọn họ sợ là người Hoa muốn chinh phục bọn họ, cho nên mới bắt đầu công kích phía Tây hắc ám sinh linh. Cũng có cường giả phẫn nộ, tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm tới mấy cái kia người Hoa, đem bọn hắn đánh giết. Chỉ là, bọn họ căn bản liền không tìm được người Hoa dấu vết. Một chút hắc ám sinh linh, làm lộ phẫn, đem bên trong oán khí, phát tiết đến một chút phổ thông người Hoa trên thân, nhất thời tạo thành rất nhiều dạy người Hoa thương vong sự tình. Đáng chết. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngay tại cùng ngày, những thương tổn đó qua người Hoa hắc ám sinh linh, gia tộc tất cả đều bị nhổ tận gốc, không có một cái nào ngoài ý muốn. Đáng chết tàn dở dậy, đều là ngươi làm chuyện tốt, ta nói qua không nên trêu chọc Đông Phương đám kia là đáng sợ ra hỏa, ngươi không nghe ta, hiện tại tốt, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Giờ trước tiên tìm tơ ý ản dở dậy, cái này hắc ám sinh vật hiện tại lãnh tụ. Bất quá hắn lại rất lạnh nhạt, vừa cười vừa nói, giờ hiểu, không nên bị người Đông Phương sợ mất mật, ngươi dù sao cũng là người sói bên trong tối cường giả, chán nờ dê lẽ lại còn sợ người Hoa hay sao ngươi không sợ sao. Giờ trào phúng nói ra. Án giờ dưới sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm giờ hiệu, hỏi, ngươi là có ý gì năm đó người nào bị Hoa hạ cường giả hoảng sợ kẻ ra quần án giờ dày, đừng tưởng rằng mọi người không nhớ rõ chuyện này, Hoa hạ cường giả đáng sợ, ta nghĩ ngươi cũng biết, ngươi muốn là làm cái gì làm tức giận bọn họ sự tình, tranh thủ thời gian giải quyết, dập tắt bọn họ lửa giận, nếu không lời nói, ngươi đem sẽ trở thành chúng ta toàn bộ phía Tây hắc ám sinh vật tội nhân. Giờ hiệu lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Án giờ dậy nhìn qua giờ hiệu rời đi phương hướng, quyền đầu siết chặt gấp. Hắn thực lực, tại nhập đạo đỉnh phong, mà giờ hiệu cũng là nhập đạo đỉnh phong, nếu thật là nhất chiến lời nói, hắn không nhất định có thể thắng giờ hiệu. Đây cũng là giờ hiệu vì cái gì không có sợ hãi nguyên nhân, hắn vốn là không sợ án giờ dậy. Ngày thứ ba, những cái kia ra ngoài điều tra hắc ám sinh linh, tất cả đều bị giết, không còn sót một ai. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, chặn giết những hắc ám đó sinh linh. Sau đó, bọn họ để mắt tới một chút đại tộc quần. Những này tộc quần bên trong, yếu nhất đều là thiên vương tòa chấn, thậm chí có nhập đạo cường giả ở chính giữa. Bốn người tập hợp một chỗ, trực tiếp hành động. Hắc ám tinh linh, tại hắc ám sinh linh bên trong là cực kỳ cường đại tồn tại, bình thường căn bản liền không có người có can đảm trêu chọc. Nhưng là hôm nay, lại có mấy cái khách không mời mà đến cửa. Chỉ là một kiếm, hắc ám tinh linh thành bảo liền bị đánh nát, Tiêu Hàn trực tiếp giết tới. Muốn chết? Người nào, dám công kích mạnh đại hắc ám tinh linh? Hai cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo thấu xương sát ý cùng phẫn nộ. Tiêu Hàn cầm trong tay xích tiêu kiếm, trực tiếp giết đi qua. Hai cái lao không còn hình dáng hắc ám tinh linh, toàn thân hắc ám khí tức nồng đậm tới cực điểm, bọn họ khí thế ngập trời, căm tức nhìn chung quanh. Một đạo kiếm quang rơi xuống. Tiêu Hàn trực tiếp triển khai công kích. Người Hoa. Hai cái hắc ám tinh linh biến sắc, bọn họ là hai tôn nhập đạo trung kỳ cường giả, bình thường liền xem như giờ hiệu dạng này nhập đạo đỉnh phong, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng là lúc này, bọn họ lại gặp phải đến nguy cơ. Tiêu Hàn tuyệt đối chiến lực, có lẽ không có khả năng có đức lỗ cường đại như vậy, nhưng là thủ đoạn hắn, cũng tuyệt đối không phải giờ có thể so sánh. Một chọi hai, Tiêu Hàn căn bản cũng không lo lắng. Có đầy đủ tự tin. Mà Chu Tức bọn họ thì là lao ra, thẳng hướng người khác. Chương 1189, đấm máu mà cuồng. Tiêu Hàn cường thế áp chế hai cái nhập đạo trung kỳ hắc ám tinh linh, để bọn hắn kinh sợ. Hắc ám ma pháp quét tới, tà ác tới cực điểm, tràn ngập giết hại cùng hủy diệt tính. Tiêu Hàn diễn hóa thái cực, hóa thành một cái thái cực đồ, bao phủ ở trên người, trực tiếp quét ngang qua. Trong tay hắn xích tiêu bộc phát ra cường đại kiếm khí, trực tiếp đem bên trong một cái hắc ám tinh linh nhập đạo cường giả quét bay ra ngoài. Sau một khắc, Tiêu Hàn công sát một cái khác hắc ám tinh linh, phá kiếp bạo phát. Cái kia hắc ám tinh linh dùng mình, đưa tay ngưng tụ ra một thanh hắc ám trường cung, một tiếng quát chói tai, hắc ám trường cung bên trong hắc quang ngập trời, hóa thành một mũi tên, hướng Tiêu Hàn bắn xuyên qua. Đáng sợ khí thế khóa chặt Tiêu Hàn, xen lẫn kinh người sát ý, cái này khiến Tiêu Hàn sắc mặt đại biến. Phá cho ta. Tiêu Hàn thét dài, phá kiếp càng thêm đáng sợ, cùng cái mũi tên này đụng vào nhau. Vâng. Nơi này bị năng lượng bao phủ, ngay cả một cái khác nhập đạo cảnh giới hắc ám tinh linh đều không thể tiếp cận. Tiêu Hàn cùng đối thủ tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, cái này khiến bên ngoài cái kia hắc ám tinh linh cường giả đại hỉ, hắn liền chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Ngay lúc này, Tiêu Hàn biến mất. Cái kia hắc ám tinh linh cường giả biến sắc. Ngay lúc này, Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay xích tiêu chém xuống. Hắc ám thủ hộ. Một cái thuẫn bài xuất hiện, thủ hộ tại hắc ám tinh linh phía trước. Tiêu Hàn toàn thân phát sáng, thể nội sở hữu ngôi sao đều tại phóng thích ra lực lượng cường đại. Hắn vận chuyển diện tiên quyết, giờ khắc này cường đại đến cực điểm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, cái kia hắc ám tinh linh cường giả bị đánh giết. Hắn trừng to mắt, không thể tin được chính mình cứ như vậy chết. Đại trưởng lão. Hắc ám tinh linh tộc nhân đại hô. Sau một khắc cũng là ngươi. Tiêu Hàn kiếm chỉ mới vừa rồi cùng chính mình va chạm cái kia hắc ám tinh linh. Đây là hắc ám tinh linh nhất tộc tộc trưởng, mắt thấy đại trưởng lão bị đánh giết, hắn lộ ra bi thương thần sắc, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hai cường giả, chết đi một người, bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc, tương đương với ngã xuống nửa bầu trời. Bất quá, hắc ám tinh linh tộc lớn lên chưa từng xúc động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trầm giọng nói, ta muốn biết, ngươi tại sao muốn công kích chúng ta hắc ám tinh linh nhất tộc. Hắn trong thần sắc khó mà che giấu phẫn nộ, nhưng là lúc này, lại chưa từng lựa chọn xuất thủ. Hắn liên thủ với đại trưởng lão đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, huống chi là hắn một người, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản Tiêu Hàn. Hắc ám sinh vật bắt bằng hữu của ta, nhiều lần tính kế ta, đây là ta Tiêu Hàn báo thủ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Thần kiếm quân y gì hắc ám tinh linh tộc lớn lên biến sắc, hắn rốt cuộc biết Tiêu Hàn thân phận. Trước kia bọn họ những cường giả này, đối Tiêu Hàn còn không phải rất lợi hại giải, hắn tại tầng dưới cường giả bên trong co danh tiếng, nhưng là cũng không bao hàm bọn họ những người này. Bất quá lần trước Tây Trinh về sau, những này người cũng đã biết Tiêu Hàn đại danh, bởi vì hắn dẫn theo ba cái thánh tôn cường giả, quét ngang phía Tây, diệt đi lúc ấy hắc ám sinh vật tổng bộ. Khi đó, thế nhưng là có ma thần địa ngục buông xuống, đó là chân chính thánh tôn cường giả. Tiêu Hàn tuy nhiên tự thân không mạnh, nhưng lại có thể mang đến mấy vị thánh tôn cường giả. Đối với phía Tây Hắc Ám sinh linh tới nói, Tiêu Hàn quả thực liền như là thượng đế một dạng đáng sợ. Hiện tại, Tiêu Hàn mang theo căm giận ngút trời, giết tới phía Tây, gặp được Hắc Ám sinh linh thì giết, đây rõ ràng là bạo tẩu, căn bản cũng không qua nở nhiều như vậy. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Hắc ám tinh linh tộc lớn lên hô lớn, hắn vô cùng biệt khuất. Ta mặc kệ, là hắc ám sinh linh mang ta đi bằng hữu, ta không gặp được bằng hữu của ta, ta liền sẽ một mực giết hắc ám sinh linh. Nếu là ta người bạn kia xuất hiện bất trắc, ta hội giết tới hắc ám sinh linh diệt tuyệt mới thôi. Tiêu Hàn dày đặc nói ra, trong giọng nói sát ý ngút trời, để hắc ám tinh linh tộc lớn lên hoàn toàn biến nhan sắc. Cái này căn bản cũng không phải là không chết không thôi kết quả. Trừ phi Tiêu Hàn tìm tơ y hắn người bạn kia. Trốn. Hắc ám tinh linh tộc lớn lên hô lớn. Những hắc ám tinh linh đó tràn ngập không cam tâm, nhưng là vẫn hướng ngoại giới bỏ chạy. Một khi bọn họ tộc trưởng bị giết chết, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì lực lượng chống cự Tiêu Hàn công kích. Giết. Tiêu Hàn xuất thủ, chặn giết những cường giả kia, chỉ đối mặt một cái nhập đạo cường giả, hắn thì có đầy đủ tinh lực, có thể chặn giết càng rất mạnh hơn người. Từng cái thiên vương vẫn lạc, từng cái thiên nhân bị đánh giết. Hắc ám tinh linh tộc lớn lên quả thực điên cuồng hơn, hắn liều mạng hướng Tiêu Hàn phát động công kích, muốn săn cứu tộc nhân mình. Nhưng là, hết thể cũng vô dụng, hắn căn bản ngăn không được Tiêu Hàn sát chiêu. Chu Tước bọn họ, vây giết hắn hắc ám tinh linh tộc người, vô số cỗ thi thể rơi xuống nhỏ lại, mấy ngàn hắc ám tinh linh, đoạn thời gian này, thương vong chí ít tại một thành trở lên. Cũng không phải là sở hữu hắc ám tinh linh tộc người đều là cường giả, thiên nhân cùng thiên vương chỉ là số ít. Ta và các ngươi liều, hắc ám hiến tế, ma thần buông xuống. Hắc ám tinh linh tộc lớn lên giống, hắn lại triệu hoán cổ lão ma thần, muốn ma thần ban cho hắn lực lượng cường đại. Đây cũng là một cái ngọc đá cùng vỡ chiêu số, một khi thi triển hắc ám hiến tế, liền muốn đem sinh mệnh mình, hiến cho ma thần. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, biết đối phương liều mạng, hắn toàn thân phóng xuất ra tinh huy, sau đó tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, 18-19-89 ngày giữa trời, sau cùng hợp nhất, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, giết đi qua. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn đem hắc ám tinh linh tộc lớn lên đánh bay ra ngoài. Đối phương xương cốt đứt gãy, tuy nhiên tu vi cùng cảnh giới mạnh hơn Tiêu Hàn, nhưng là tại thân thể cường hãn trình độ phía trên, hắc ám tinh linh hiển nhiên vô pháp cùng Tiêu Hàn sánh ngang. Nghịch tiên! Tiêu Hàn tiếp tục thi triển cường đại nhất chiêu số, muốn giết đối phương, không cho hắc ám tinh linh tộc lớn lên tránh thức triệu hoán đến ma thần cơ hội. Nếu không lời nói, còn muốn giết đối phương, vậy liền khó. Hắc ám tộc trưởng huy động trong tay mình trường cung, muốn ngăn trở Tiêu Hàn, hắn còn thiếu một chút, liền có thể hoàn thành triệu hoán. Nhưng là, lực lượng kinh người bạo phát, trực tiếp giẫm nát hắc ám tộc trưởng trong tay trường cung, Tiêu Hàn đại cước tiếp tục rơi xuống, dầm hướng hắc ám tinh linh tộc lớn lên đầu lâu. Tại hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, Tiêu Hàn một chân giẫm tại hắn trên đầu. Phúc! Hắc ám tinh linh tộc lớn lên đầu sụp đổ, không ngăn được Tiêu Hàn một chiêu này. Tuy nhiên đều là nhập đạo trung kỳ, nhưng là hắc ám tinh linh tộc dài hai người cùng huyền chân tử so sánh, chiến lực không kém là một điểm nửa điểm. Nếu thật là nhất chiến, huyền chân tử muốn giết hắc ám tinh linh tộc lớn lên, tuyệt đối rất dễ dàng. Tộc trưởng bị đánh giết, toàn bộ hắc ám tinh linh nhất tộc tất cả đều điên cuồng, thậm chí một chút trốn thoát ra ngoài thành viên, cũng xông về đến, thẳng hướng Tiêu Hàn. Giết! Tiêu Hàn lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn tiếp cận mấy cái thiên vương trung kỳ trở lên cường giả, còn lại người, cho Chu Tước bọn họ lịch luyện. Chiến đấu bạo phát, kịch liệt tới cực điểm. Hắc ám tinh linh thực lực không bằng Tiêu Hàn bọn họ, nhưng là đủ có mấy ngàn người, loại kia chủng kích, cũng là tuyệt đối đáng sợ. Dù cho là Tiêu Hàn bọn họ, đều giết tới đấm máu mà cuồng, đầy đất thi thể, tất cả đều là hắc ám tinh linh nhất tộc thành viên. Chương 1190, giết cự long. Mấy ngàn thành viên. Giảm quân số nghiêm trọng. Lúc này, hắc ám tinh linh nhất tộc thành viên lại cũng không có cái gì muốn báo thù suy nghĩ, cả đám đều thần sắc kinh hoàng, chật vật chạy trốn. Tiêu Hàn bọn họ ở phía sau truy sát, đặc biệt là trình đối những cao thủ kia, bọn họ một cái đều không buông tha. Giết tới sau cùng, mấy ngàn hắc ám tinh linh nhất tộc thành viên, chỉ còn lại có mấy trăm người, bị giết kém một chút diệt tộc, mà lại thực lực bọn hắn đều vô cùng nhỏ yếu, thậm chí không có thông thần trở lên cường giả. Tiêu Hàn bọn họ lúc này mới biến mất, mang theo ngập trời huyết tinh, rời đi nơi này. Một trận chiến này, chấn kinh toàn bộ phía Tây. Ngay cả giờ cường giả như vậy, cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, người sói hung tàn, nhưng lại như thế này kém một chút diệt đi một chủng tộc sự tình, mấy ngàn hắc ám tinh linh thi thể, cái này kinh sợ sở hữu hắc ám chủng tộc. Và ti căng bên trong, Mộ Vô Úy nhịn không được hít một hơi thật sâu, hắn tự nhiên không có khả năng không cảm thấy được nơi này động tĩnh, Tiêu Hàn thủ đoạn, ngay cả hắn cũng nhịn không được sợ hãi. Bất quá sau đó Mộ Vô Úy liền không nhịn được đau đầu, hắn hiện tại qua nở không nơi này sự tình, hiện tại hắn nếu ứng nghiệm giao là tới từ thiên đường uy hiếp. Giết Michael, còn bị thiên đường biết, hiện tại Mộ Vô Úy tuyệt đối không muốn bất luận cái gì thiên đường thành viên buông xuống tại trần thế bên trong. Mà lại, hắn đã nghe được một chút phong thanh, giáo đình bên trong, đã có người biết hắn giết mạch cổ sự tình, đang chủ mưu lật đổ hắn. Trong mắt lóe lên một đạo sát ý, Mộ Vô Úy trong lòng cười lạnh, muốn lật đổ chính mình, những tên kia chỉ sợ còn không có thực lực kia. Khi cự long bay qua bầu trời về sau, Tiêu Hàn bọn họ biết, hắc ám nhất tộc hoàn toàn bị chọc giận. Toàn bộ phía Tây, khắp nơi có thể thấy được hắc ám chủng tộc, bọn họ khó được đoàn kết cùng một chỗ, tìm kiếm Tiêu Hàn bọn họ hạ lạc. Chỉ cần là người Đông Phương, liền sẽ bị kiểm tra. Giờ hữu lúc đầu lời nói muốn thỏa hiệp, để án giờ rời ra mặt giải quyết chuyện này, nhưng là hắc ám tinh linh kém một chút bị tiêu diệt, để hắn tức giận. Đáng chết thần kiếm quân y gì hết, không nên bị ta tìm tơ y ngươi. Giờ âm trầm nói ra. Tuy nhiên Tiêu Hàn giết hai cái nhập đạo trung kỳ cường giả, nhưng là giờ hiệu cũng không có nghĩa là, hắn là nhập đạo đỉnh phong, tự tin Tiêu Hàn tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Mà lại, nơi này là bọn họ sân nhà, Tiêu Hàn cường đại tới đâu cũng không có khả năng ngăn trở toàn bộ hắc ám thế giới vây công. Sư phụ, có người muốn khi dễ bậy bạ, ngươi giúp ta đánh bọn họ. Một chỗ trong trang viên, Minh Tưởng kết thúc Niếp Niếp đạt được một tin tức, nhất thời vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói ra. Ti tiện hắc ám sinh vật, làm sao có thể có bản lĩnh khi dễ ba ba của ngươi, bất quá ta xác thực hẳn là giúp hắn một chút, để hắn lại cũng không có gì cố kỵ. Đồ Long Pháp Thần mỉm cười. Tại Cự Long xuất động về sau, Đồ Long Pháp Thần liền đã cảm thấy được. Hắn cùng Tây Phương Cự Long ở giữa, có rất lợi hại đại mâu thuẫn, cái kia là tuyệt đối tử thủ, có thể làm cho cửu nhân khó chịu sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Án giờ dậy tức giận, bởi vì Lưu Sướng mất tích, hai cái nhập đạo cường giả, đều không có coi chừng Lưu Sướng. Một cái cường giả bí ẩn, xông tới, chém giết thủ vệ, đem Lưu Sướng mang đi. Mà lúc này Tiêu Hàn, còn không biết Lưu Sướng đã bị cứu ra. Hắn tại một đầu cự long chủ ý đây là phía tây cực kỳ cường đại một chủng tộc, liền xem như không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, Tiêu Hàn cũng có thể cảm nhận được cự long cái kia kinh người uy thế. Bay qua bầu trời cự long, yếu nhất đều là thiên vương cường giả, thậm chí còn có ba cái nhập đạo cảnh giới cự long, đáng sợ tới cực điểm. So hắc ám tinh linh nhập đạo cường giả cũng cường thế nhiều đồ long, có thể mang một ít thịt quay lại không đều nói trên trời thịt giống ăn ngon. Đã có cơ hội này, làm gì không nắm lấy cho thật chắc. Vô Đức xoa một chút nước bọt. Nghe nói cự long đều có bảo tàng, bên trong có rất nhiều xinh đẹp bà ho tha cờ hở. Chu Tước con mắt tỏa ánh sáng. Thái thượng một mặt xem thường nhìn hai người liếc một chút, thân là tứ đại kỳ nhân đệ tử, vờ ơ y ma chỉ muốn giật đồ, thật sự là quá mất mặt. Chu Tước cùng Vô Đức một mặt xấu hổ, hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Ta muốn vũ khí. Thái thượng lạnh lùng nói. Là Chu Tước cùng Vô Đức nhịn không được lật một cái liếc mắt, tất cả đều hướng Thái Thượng so một ngón giữa. Mấy người nháo thì nháo, nhưng là vẫn tất cả đều xuất động. Tiêu Hàn tiếp cận một đầu nhập đạo trung kỳ cự long, nó một mực xoay quanh tại Tiêu Hàn bọn họ phụ cận, lại tìm kiếm Tiêu Hàn bọn họ. Mà Chu Tước bọn họ, thì là chầm chầm cái trước Thiên Vương đỉnh phong tồn tại. Ba người vây giết một đầu Thiên Vương đỉnh phong cự long, nghe có chút to gan lớn mật, nhưng là bọn họ cứ như vậy làm. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, vốn cũng không phải là võ giả tầm thường. Chiến đấu bạo phát, Tiêu Hàn ẩn tàng trong bóng đêm, tìm đúng một cái cơ hội, trực tiếp xuất thủ đánh lén. Giống. Đây là một đầu lam sắc cự long, chí ít có da y mười mấy trượng, to lớn vô cùng, mang theo ngập trời hung uy. Nhưng là lúc này, lam sắc cự long lại đang chạy trốn, bụng nó bị mở một cái lỗ hổng lớn, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng chảy xuôi, kiên cố lân giáp. Đều không ngăn được xích tiêu kiếm phong mang. Tiêu Hàn cười lạnh, trong nháy mắt đuổi theo, lại bị sau lưng mọc lên hai cánh cự long đều phải nhanh chóng. Hắn đi thẳng tới cự long cong lên, tại cự long một tiếng gào thét bên trong, chém xuống nó một cái cánh. Ngao! To lớn tiếng kêu thảm thiết âm truyền đi, Tiêu Hàn lần nữa huy động xích tiêu, chém dụng cự long một cái khác cánh. Lam sắc cự long, ngã xuống đất, thân thể kịch liệt dãy rủa, cái đuôi rút chúng một tòa núi nhỏ. Trực tiếp vỡ nát tiểu sơn nửa bên. Tiêu Hàn ánh mắt lanh khốc, xích tiêu kiếm không chút nào dừng lại, đâm vào cự long cái chán bên trong. Lam sắc cự long rẽ rủa một phen, liền đình chỉ quất ra, bị Tiêu Hàn đánh giết. Cái này một đầu cự long phi thường cường đại, nhưng lại không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, bị Tiêu Hàn kích thương trong nháy mắt đó, nó thì hoàn toàn kinh hoàng. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn muốn đánh giết đầu này cự long, khẳng định phải kinh lịch một phen khổ chiến. Hắn trực tiếp chém dụng một miếng thịt, sau đó thân hình biến mất ở chỗ này, hiển nhiên Tiêu Hàn cũng còn không có quên mất Vô Đức thịt rồng bữa ăn. Bất quá theo Tiêu Hàn, cái này cái gọi là long, thấy thế nào đều giống như một đầu thằn lằn, không biết ăn có không ngon hay không ăn. Vô Đức bọn họ cũng kết thúc chiến đấu, ba trên thân người đều có chút vết thương, bất quá bọn hắn khí tức càng thêm cường đại. Tiêu Hàn âm thầm gật đầu, chỉ sợ không lâu sau. Bọn họ đều có thể trở thành thiên nhân cường giả, cho đến lúc đó, đối kháng chính diện thiên vương cường giả, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Một ngày thời gian, hai đầu cự long bị giết, Tây Phương Long Nu Y chấn động, càng nhiều cự long lao ra, muốn bắt đến Tiêu Hàn bọn họ, đem chém giết. Thiểu gia hỏa này náo ra động tĩnh có chu tờ quá lớn. Trong kinh thành, vị kia cùng Băng Nguyệt đang đàm luận Tiêu Hàn bọn họ sự tình, hắn có chút lo lắng, sợ lấy vì nguyên nhân này, gây nên song phương tu hành giới tranh đấu. Tôn trọng xưa nay không là hòa bình được đến, tranh thức cường đại, là dựa vào vũ lực chống lên đến. Lao đầu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan chuyện này qua đi, chí ít phía Tây Trần Thế bên trong những sinh linh kia, trong thời gian ngắn, không còn dám đánh Hoa Hạ chủ ý. Về phần bọn hắn muốn phát động người tu hành chiến tranh lời nói, ta không ngại diệt đi bọn họ. Băng Nguyệt bá khí nói ra, vị kia lúc này mới bỏ xuống trong lòng lo lắng, hắn từ Băng Nguyệt trong miệng nghe được cường đại tự tin. Chương 1191, bị vây quanh. Tiêu Hàn bọn họ, hiện tại làm theo đợi tại một cái đống lửa muộn trong hội, nướng thịt rồng, trận trận mùi thịt để vô đức nước bọt đều nhanh chảy ra. Trung quanh những người kia, cũng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, hiển nhiên cái này mê người mùi thơm, cũng đem bọn hắn hấp dẫn lấy. Đại ca ca, có thể phân ta một điểm thịt ăn sao, ta có thể cho ngươi tiền. Một 15-16 tuổi thiếu nữ đi tới, chớp lấy mắt to, vô cùng đáng yêu. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, đem nướng chín thịt cắt một chút, đưa cho thiếu nữ. Không cần tiền, cầm lấy đi ăn đi. Tiêu Hàn nói ra. Cảm ơn đại ca ca. Thiếu nữ nói xong, an vị tại Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ. Đây là một cái tinh linh đồng dạng thiếu nữ, dáng dấp rất xinh đẹp, tông mái tóc màu đen, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trên thân mang theo một cô ưu nhã cảm giác, giống như là một cái công chúa. Đại ca ca thịt nướng ăn thật ngon, có thể hay không trở thành vị ẩn đầu bếp đầu nữ hải ăn quên cả trời đất, đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Chu Tước nghe kỹ cười, để Tiêu Hàn làm đầu bếp, chỉ sợ chỉ có trước mắt tiểu cô nương này có can đảm nói ra lời như vậy. Đại ca ca cũng không phải vị ẩn có thể mời được. Chu Tước vừa cười vừa nói. Vị ẩn, ngươi có thể mời ta nấu cơm cũng ăn thật ngon. Vô Đức Tại vừa nói, một mặt nụ cười thô bỉ, rất lợi hại hiển nhiên, gia hỏa này không có đánh cái gì tốt chủ ý. Tiêu Hàn im lặng liếc hắn một cái, hòa thượng này lại tinh trùng thượng não. Thái thượng chỉ là ăn trong tay thịt nướng, không nói một lời, căn bản cũng không nói chuyện. Không muốn, ngươi mọc tốt xấu, vẫn là đại ca ca đẹp mắt, ta không thích xỉu nhân. Vì ẩn rất lợi hại không khách khí đả kích. Vô Đức Hà to mồm, một mặt không thể tin được. Nếu bàn về tướng mạo, hắn khẳng định so Tiêu Hàn có quan hệ tốt. Bây giờ lại có người nói hắn xấu, cái này khiến Vô Đức nhận một vạn điểm thương tổn. Hắn còn muốn nói gì, Chu Tước trực tiếp gọt sạch một khối thịt nướng, bay vào Vô Đức trong mồm, nàng bá đạo nói ra, ngươi có thể im miệng. Vô Đức nhai hai lần, mới đưa trong miệng thịt nuốt vào, nhìn Chu Tước tức giận, hắn cũng không dám nói nhảm. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình không nhất định đánh không lại Chu Tước, nhưng là hắn có thể xác định là mình tuyệt đối đánh không lại Tiêu Hàn. Chu Tước muốn là tức giận, khẳng định sẽ để cho Tiêu Hàn xuất thủ giáo hơn hắn. Cho nên, Vô Đức thành thật không nói lời nào. Ái tình chân thành đáng ngưỡng mộ, hắn cảm thấy sinh mệnh giá cao hơn. Chu Tước cùng vị ẩn nói chuyện phiếm, hai cái nữ hài tử. Ngược lại là nói rất vui vẻ, Tiêu Hàn vừa nướng thịt, ánh mắt có chút thâm thúy, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Biết qua 12 giờ, vị ẩn mới rời khỏi, bất quá lẫn nhau ở giữa nhưng lưu lại phương thức liên lạc. Nha đầu này có vấn đề. Thẳng đến vị ẩn rời đi về sau, Chu Tước đột nhiên nói ra. Vô Đức sững sờ một chút, hơi kinh ngạc nói ra, có thế có vấn đề gì không phải liền là một cái rất lợi hại cô gái xinh đẹp sao Chu Tước. Ngươi nên không phải ghen ghét người ta xinh đẹp tha ngươi nên ăn nhiều một chút hạch đảo. Thái thượng nhìn Vô Đức liếc một chút, hắn nhàn nhạt nói. Vì cái gì Vô Đức cao mày, tại sao lại cùng hạch đảo dính líu quan hệ? Tiêu Hàn quét mắt một vòng bốn phía, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, sau đó cười hát hát nói, hạch đảo sửa não, hắn nói ngươi không có não tử. Ngoa tào, đơn đấu. Vô Đức giận dữ, hắn chỉ thái thượng, rất là phẫn nộ. Dám nói mình không có não tử. Gia hỏa này quá phận. Nữ hải kia là A Sùa muội muội, ta từng tại âm thầm gặp qua nàng, là một cái rất lợi hại thiên chân khả ái tiểu cô nương, không nghĩ tới bởi vì cửu hận, vợ ơ y ma biến thành hiện tại cái dạng này. Tiêu Hàn cảm thán nói. Vô Đức tự nhiên biết A Sùa là ai, hắn không nghĩ tới cái kia vị ẩn, lại là A Sùa muội muội. Hắn có chút buồn bực sờ sờ lỗ mũi mình, không nói thêm gì nữa, hiện tại hắn cũng cảm thấy. chính mình trở về là hẳn là ăn chút hạch đào. Như là đã đến, làm gì lại ẩn tàng đây? Tiêu Hàn từ tốn nói. Chung quanh xuất hiện từng cái bóng người, còn có mạnh đại cự long, những này tất cả đều là hắc ám sinh linh, bọn họ lại nhưng đã đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Quân y kìa, hôm nay ngươi chết chắc, tùy ý đổ sát ta hắc ám sinh vật, ta muốn đại biểu quỷ xạ tản đại thần thẩm phán các ngươi. Đây là một người mặc huyết sắc áo choa nở dê cường giả, tại nhập đạo điên phong cảnh giới, mang cho Tiêu Hàn phi thường cường đại áp lực. Ngươi là ai? Tiêu Hàn hỏi. Hắn cũng không lo lắng, thậm chí ngay cả Chu Tức bọn họ, đều là một mặt bình tĩnh thần sắc. Hiện tại hắc ám sinh vật thủ lĩnh Án Giờ Dậy. Án Giờ Dậy kiêu ngạo nói ra thân phận của mình. Có thể trở thành hắc ám sinh vật thủ lĩnh, đây đối với hắc ám sinh vật tới nói, đúng là một loại vô thượng vinh quang. Là ngươi bắt Lưu Sướng? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Án Giờ Dậy không nói gì, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Bất quá Tiêu Hàn đã được đến đáp án, hắn nhìn chằm chằm Án Giờ Dậy, lạnh lùng nói, liền các ngươi thủy tổ kèn, đều cùng ta khách khí, không nghĩ tới một cái huyết tộc, vờ ơ y ma một hai lờ ơ nở hướng ta xuất thủ. Người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy? Tiêu Hàn quát lớn, đưa ra kẻ tên. Trên thực tế, hắn chưa từng hướng huyết tộc xuất thủ, cũng là bởi vì kẻ nguyên nhân. Nếu là biết Lưu Sướng là một cái huyết tộc mang đi, hắn tuyệt khách khí với sẽ không. Giao tình thì giao tình, nhưng là một khi chạm đến Tiêu Hàn nghịch lân, hắn tuyệt khách khí với sẽ không. Nói vơ nói vẩn, chỉ bằng ngươi làm sao có thể nhận biết thủy tổ? Hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, ngươi đều phải chết. Cho ta giết bọn họ. Án Giờ Dậy dẫn đội, tự mình xuất thủ, hắn chủ động thẳng hướng Tiêu Hàn. Còn lại hắc ám sinh linh, cũng xung lại, muốn giết Tiêu Hàn bọn họ. Chúng ta đi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, đối phương thế lớn, hắn căn bản cũng không dự định cùng đối phương ngạnh bính. Bốn người thân hình biến mất, thi triển thiên cổ vạn giới, trực tiếp thoát cách nơi này. Lúc này trừ phi có hóa tiên cường giả, có lẽ có thể chặn đứng Chu Tức bọn họ. Nhập đạo cường giả hiển nhiên không có có năng lực như thế. Về phần Tiêu Hàn, hắn muốn chạy trốn, trừ phi thánh tôn cường giả tự mình xuất thủ, có lẽ có thể chặn đứng hắn, ngay cả hóa tiên đỉnh phong xuất thủ cũng không được. Bọn họ trong nháy mắt thoát ly hắc ám sinh vật vòng vây, sau đó dung nhập trong bóng đêm, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Án Giờ Dậy mốc, Giờ Hiệu cũng mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thiết kế tỉ mỉ bẫy dập. Đối phương thì dễ dàng như vậy chạy đi. Bọn họ phong tỏa không gian, bởi vì chỉ lo lắng Tiêu Hàn bọn họ sử dụng không gian phương diện lực lượng chạy trốn. Nhưng lại không nghĩ tới, bốn người trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới, đây là thuộc về hoa hạ một môn tuyệt thế thân pháp, trực tiếp thoát ly bọn họ vòng đây. Phiền phức. Án Giờ Dậy ý thức được không tốt. Giờ Hiệu cũng là sắc mặt khó coi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tìm. Những hắc ám đó sinh linh kịp phản ứng. Bắt đầu tìm kiếm Tiêu Hàn bọn họ. Chỉ là, lúc này Tiêu Hàn bọn họ cũng sớm đã không biết chạy trốn tới bao xa. Mà lại, có lần này kinh nghiệm, bọn họ còn muốn thiết kế Tiêu Hàn bọn họ, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Trong bóng tối, Vi Vi ẩn siết chặt quyền đầu, nàng hận chết những này hắc ám sinh vật, thậm chí ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng không có nắm chắc ở PS, kịp tác giả qua bộ mới thứ 3 của tháng làm, dê đô thị siêu cấp bảo an. Trước 1192, Án Giờ Dậy khiêu chiến. Án Giờ Dậy phẫn nộ, Giờ Hiệu thét dài, cự long nhất tộc cũng giống như vậy, lớn tiếng gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng. Tốt như vậy một cái cơ hội, lại làm cho Tiêu Hàn bọn họ đào tẩu, về sau muốn lại có loại cơ hội này, vậy quá khó. Bọn họ xung quanh, muốn tìm được Tiêu Hàn bọn họ hạ lạc. Không có một chút bóng dáng, căn bản liền không tìm được. Án Giờ Dậy sắc mặt tái xanh. Hắn biết không có khả năng tìm tơ y, muốn là mình lời nói, cũng sẽ ngay đầu tiên đào tẩu, sẽ không ngừng lưu tại nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi, biến cố phát sinh. Một thanh kiếm, trực tiếp từ hư không bên trong đâm ra đến, đâm về Án Giờ Dậy trái tim. Án Giờ Dậy kinh hãi, hắn vội vàng xoay người, muốn tránh thoát một kích này. Phúc! Đó là trường kiếm tiến nhập trong thân thể thanh âm, Án Giờ Dậy kêu thảm một tiếng. Hắn tuy nhiên tránh đi vị trí trái tim, nhưng là thân thể y lìa nguyên bị thanh trường kiếm kia xuyên thủng. Xuy. Trường kiếm cắt ngang, trực tiếp mang đi tại Án Giờ Dậy trên thân mở một cái cự đại lỗ hổng. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn kịp phản ứng về sau, thanh trường kiếm kia đã biến mất. Giờ Hiệu bổ nhào qua, trực tiếp đánh nát cái kia một phiến hư không. Nhưng là, căn bản liền không có bất luận kẻ nào, tìm không thấy đối phương bất kỳ tung tích nào. Tiêu Hàn. Án giờ dậy nghiến răng nghiến lợi. Giờ cùng hắn cao thủ, phẫn nộ đồng thời, cũng cảm giác được kinh hãi. Án giờ dậy dạng này thực lực, đều kém một chút bị giết, nếu không phải sau cùng kịp phản ứng, hắn bị xuyên thủng trái tim, khẳng định không sống, huống chi là bọn họ. Ngay cả giờ hiệu, đều là một trận tim đập nhanh. Hắn đang suy nghĩ mình nếu là gặp được vừa rồi loại tình huống đó, có thể hay không kịp phản ứng, đáp án để hắn rất lợi hại về ngoài, chí ít hắn có khả năng rất lớn, sẽ bị Tiêu Hàn đánh giết. Án giờ dậy. Giờ hiểu nhìn về phía án giờ dậy, hô một chút tên hắn. Án giờ dậy thần sắc âm trầm, hắn lạnh lùng nói ra, không cần phải nói, ta sẽ không thỏa hiệp. Hôn đàn. Giờ hiểu đột nhiên giận dữ. Hắn xoay người rời đi. Mang theo chính mình người sói cường giả, tại hắn muốn đến, đây cũng là bởi vì án giờ dậy tự tư, mới tạo thành hiện tại cục diện này. Án giờ dậy, cự long nhất tộc hội ủng hộ ngươi. Một đầu vàng kim sắc cự long bay tới, hóa thành một tên tráng hán nói ra, hắn ánh mắt có chút âm trầm, lộ ra lấy băng lãnh khí tức. Đa tạ ngươi, cách nhĩ. Án giờ dậy hít một hơi thật sâu, hướng cách nhĩ nói lời cảm tạ. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng. Cách nhị sở dĩ dạng này, là bởi vì cự long nhất tộc có thành tiểu viên bị Tiêu Hàn bọn họ giết chết, cự long nhất tộc muốn báo thù. Đây cũng là án giờ rồi không thể nhả ra nguyên nhân, cự long nhất tộc là bởi vì hắn sự tình, mới có thành viên tử vong, lấy những này cự long lỗ kim một kích cỡ tương đương tâm nhãn, nếu là hắn không giúp cự long nhất tộc báo thù, về sau đừng hy vọng cự long nhất tộc lại trợ giúp hắn. Mà lại, hắn mục đích không có đạt tới, Tiêu Hàn càng ngày càng cường đại. Một khi mất đi một cơ hội này, hắn thì cũng không có cơ hội nữa. Tốt đáng tiếc, kém một chút liền xử lý tên hôn đàn kia. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc nói ra. Vô đức bọn họ cũng có chút đáng tiếc, đây chính là một cái nhập đạo đỉnh phong cao thủ. Nếu như bị xử lý, hắc ám sinh vật bên trong, có thể uy hiếp được bọn họ người thì càng thiếu. Không nóng nảy, một lần không được, còn có lần nữa đây. Vô đức cười lạnh nói. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn cười lạnh nói, tìm ra sở hữu cùng án giờ dưới quan hệ thân mật hắc ám chủng tộc, giết. Vô đức trong mắt bọn họ lóe ra khát máu quan mang, bà trên thân người, tất cả đều bộc phát ra kinh người sát ý một trường hạo kiếp, đối với hắc ám sinh vật tới nói, đúng là dạng này. Thậm chí, địa ngục đều bị kinh động, bất quá, nhất thời bán hội, bọn họ không dám phái người xuống tới. Lần trước thánh tôn cảnh giới ma thần, đều bị đánh giết. Lại tổn thất một chút dạng này cao thủ lời nói, địa ngục lực lượng thì suy yếu quá nhiều. Cái này khiến những hắc ám sinh vật đó rất là phiền muộn, bọn họ khẩn cầu bọn họ ma thần hoặc là tổ tông, để bọn hắn buông xuống, nhưng là một mực không chiếm được đáp lại, giống như là bọn họ bị ném bỏ mở dạng. Cái này khiến hắc ám sinh vật rất là thất lạc, đều có chút mờ mịt. Mà Tiêu Hàn bọn họ làm theo không ngừng xuất thủ. Huyết sát mửa Ivan nở đá mở từng cái hắc ám sinh linh gia tộc hoặc là chủng tộc, bị Tiêu Hàn bọn họ diệt đi. Cái này làm cho cả hắc ám thế giới, người người cảm thấy bất an, sở hữu hắc ám sinh vật tất cả đều sợ hãi, sợ kế tiếp bị tìm tới người là mình. Tiêu Hàn bọn họ thật giết tới hắc ám sinh vật sợ hãi, để bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn, có loại đi ra công bình nhất chiến, giết hại ta hắc ám thế giới sinh linh tính toán năng lực gì ản dở dày giống to. Thật phát điên. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, phụ thuộc hắn bỡ đỡ, bị rút ra chí ít 3 phần, tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thành làm một cái quang can tư lệnh, mà lại còn lại phụ thuộc hắn những hắc ám đó sinh linh, khẳng định cũng sẽ đối với hắn không tín nhiệm. Như ngươi mong muốn. Yên lặng mấy ngày sau, Tiêu Hàn đột nhiên làm ra đáp lại. Hắn ứng chiến, cái này khiến Ản Giờ Dậy hơi kinh ngạc, đồng thời, toàn bộ hắc ám thế giới sinh linh đều có chút rung động. Tiêu Hàn bọn họ ưu thế, thì là ở vào âm thầm, dạng này ứng chiến lời nói, chẳng khác nào bại lộ chính mình, hắn làm sao có loại này tự tin. Mà lại hắn thực lực, rất rõ ràng không bằng Án Giờ Dậy. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ mang theo một thân huyết sắc xuất hiện, đây là một tòa hoang dã, chung quanh không người, xuất phát từ nước Anh, có rất ít người bước chân bên trong. Đây là bọn họ ước chiến địa phương, Tiêu Hàn chiến ý trùng thiên. Chờ đợi lấy Án Giờ Dậy đến. Vô đức bọn họ cũng xuất hiện, xem bọn hắn tu vi, chính là nhưng đã trở thành thiên nhân cường giả, trên thân lôi kiếp khí tức, đều không có hoàn toàn tán đi. Ba người bọn họ tiến vào thiên nhân cảnh giới bên trong, thực lực mơ hồ có thể so với thiên vương trung kỳ cường giả, bất quá còn kém hơn một chút. Cái này cùng mấy ngày trước so sánh, bọn họ sinh ra biến chất hóa. Lấy bọn hắn thủ đoạn, trừ phi là nhập đạo cường giả xuất thủ, nếu không đều khó có khả năng giết chết bọn họ. Đánh không lại thiên vương đỉnh phong cường giả, bọn họ tuyệt đối có năng lực đào tẩu. Nghịch thiên thất bộ có thể không phải chỉ là nói xuông, mà lại thân là tứ đại kỳ nhân đệ tử, bọn họ còn có tự thân truyền thừa, vốn là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Hàn thân thể mặc một thân hợp thể trang phục bình thường, thân thể đứng thẳng tắp, đứng ở trên trời cao, khiến người ta cảm thấy như là một tòa ma như núi nặng nề, không thể vượt qua. Chung quanh xuất hiện từng cái hắc ám sinh linh, bọn họ quan sát từ đằng xa, cũng là bốn người này, tại những ngày này, huyết tẩy phía tây hắc ám thế giới, giết bọn hắn không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh. Bất quá không có có người muốn xuất thủ, đây là ản giờ dậy chiến đấu, bọn họ có thể không muốn trêu chọc mấy cái này sát thần. Mấy ngày nay thời gian, bọn họ cũng coi là thấy rõ, những người này nhằm vào là ản giờ dậy, lúc trước bị giết chết những người kia, bất quá là nhận vạ lây mà thôi. Một cỗ cường đại khí tức dâng lên, giờ hiệu xuất hiện, hắn băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo kinh người sát ý, ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nhìn sang, ngữ khí băng lãnh, mang theo một cỗ túc sát khí tức, hồn nhiên không đem giờ hiệu để ở trong mắt. Chương 1193, nguyên nhân bại lộ. Giờ hiệu biến sắc, hắn cố nén xuất thủ xúc động, sói tính giảo hoạt, người sói tuy nhiên hung tàn, nhưng có phải thế không hoàn toàn không có nao tử, hắn không có khả năng thay ản giờ dậy xuất thủ. Giờ hiệu cảm thấy, Tiêu Hàn đã dám ứng chiến, thì khẳng định có nhất định khí, mà lại có thủ đoạn gì, hắn không có khả năng thay ản giờ dậy làm bia đỡ đạn. Giờ ẩn nhất lại, cái này khiến chung quanh hắc ám sinh linh toàn cũng nhịn không được lộ ra chấn kinh thần sắc. Chẳng lẽ cái này quân y gì đã cường đại đến nước này sao, mạnh như giờ hiệu, cũng không dám ứng chiến. Nếu thật là lời như vậy, hắc ám sinh linh đối ở hôm nay nhất chiến, thật đúng là không coi trọng. Án giờ dự tuy nhiên mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không so giờ càng thêm cường đại. Giờ hiệu, ngươi là gan càng ngày càng nhỏ. Một tiếng cự đại rít gào truyền đến, đây là một đầu nhập đạo trung kỳ cự long, cơ hồ muốn đạt tới nhập đạo điên phong cảnh giới. Cách nhĩ, ngươi nếu là có lá gan lời nói, chính mình cùng hắn nhất chiến. Giờ hiệu cười lạnh, nói chuyện không có chút nào khách khí. Hắn không muốn cùng cự long nhất tộc phát sinh xúc động, nhưng là cũng không biểu hiện hắn phải nhẫn làm cho đối phương. Nhìn ta giết hắn. Cách nhĩ lao xuống đến, vờ ơ ý ma một điểm chần chờ đều không có. Long tộc đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua thua thiệt, tộc nhân chết tại Tiêu Hàn trong tay bọn họ. Cái này khiến cách nhĩ phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cảm thấy long tộc uy nghiêm, nhận rất lớn khiêu khích. Cho nên cách nhĩ so ản giờ dự càng thêm muốn xử lý Tiêu Hàn, bằng không lời nói, cũng sẽ không xuất hiện thì hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Muốn chết. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, hắn vọt thẳng quá khứ, nghịch thiên thất bộ bạo phát, bước thứ tư đặng tiên trực tiếp đạp xuống qua. Giống. Cự long gào thét, nương theo lấy nóng rực long tức, hướng Tiêu Hàn đập tới. Tiêu Hàn thét dài, huy động trường kiếm, kiếm quang diễm diễm, giống như một đạo màu đo tờ hờ ơ mở ngân hà, rơi xuống chín ngày, chạm tại long tức phía trên oanh. Một tiếng vang thật lớn, long tức sụp đổ. Kiếm quang cũng phai mở. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, sau một khắc vờ ơ ý ma đi vào phá lệ đỉnh đầu. Cách nhĩ lộ ra thần sắc kinh hoàng, nó hai cánh mở ra, một đạo đáng sợ hoàng kim ánh sáng hướng Tiêu Hàn đảo qua qua. Phá cho ta. Tiêu Hàn một chân đạp xuống, hoàng kim ánh sáng vỡ vụn, hắn lần nữa chân kiếm, giết xuống tới. Long thần thủ hộ. Cách nhĩ quát nhẹ, một cái cự long hư ảnh tại nó phía trên xuất hiện, hình thành một cái cự đại cự long thuẫn bài. Ngăn trở Tiêu Hàn một kiếm này. Thuẫn bài vỡ vụn, mà cách nhị cũng thoát đi ra ngoài. To lớn long tình bên trong lộ ra hãi nhiên thần sắc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập sợ hãi. Mới vừa rồi cùng Tiêu Hàn giao thủ thời gian không dài, nhưng là cách nhị phát hiện mình một mực ở vào hạ phong, bị Tiêu Hàn đè lên đánh. Lại đến. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn kiếm chỉ cách nhị. Cách nhị do dự, cũng không có lại ra tay. Án giờ dậy. Ngươi muốn lại không ra tay lời nói, ngươi người bạn cũ này lá gan đều muốn hoảng sợ phá. Giờ hiểu nhịn không được châm chọc nói ra. Nghe được giờ hiểu lời nói, cách nhị hung dữ chừng liếc một chút giờ hiểu, kém một chút có loại bạo tẩu xúc động. Bất quá đối với chính mình khiếp ý, hắn cũng cảm giác rất lợi hại mất mặt. Án giờ dậy một thân huyết sắc áo choa nở dê, xuất hiện tại Tiêu Hàn cách đó không xa. Hắn ánh mắt âm trầm, mang theo một vòng nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là nhìn thấy mỹ vị con mồi một dạng. Đem ta xem như con mồi Án giờ dậy, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Vô địch giả con nối dõi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi càng mạnh, ta thì càng kích động. Ta cần ngươi huyết mạch, đánh vỡ trong thân thể ta ràng buộc, thành tựu ta vô thượng cường giả con đường. Án giờ dậy nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập kích động. Đây chính là hắn mục đích, hắn nhìn chúng là Tiêu Hàn huyết mạch. Đây chính là ngươi làm mọi thứ có thể để đem ta dẫn tới phía Tây đến nguyên nhân. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hết thể đều đã giải khai, trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc, chính mình hủy đi hắc ám sinh linh xảo huyệt, đối phương đối phó chính mình, đó là đương nhiên. Nhưng là loại kia thủ đoạn quá tiểu nhi khoa. Chỉ là muốn đem hắn dẫn tới phía Tây, trên thực tế, hắc ám sinh vật hoàn toàn có năng lực xuyên quốc gia đánh giết hắn. Hiện tại Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, không phải hắc ám sinh linh muốn báo thủ, mà chính là Án Dở Dậy muốn chính mình huyết mạch. Cho nên, xuyên quốc gia đánh giết, hiển nhiên không phù hợp Án Dở Dậy mục đích. Không tệ, chỉ cần có được ngươi huyết mạch, ta liền có thể đánh vỡ tự thân ràng buộc, thành là chân chính thủy tổ huyết tộc. Thậm chí có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Án giờ dưới kích động nói ra. Muốn ta huyết mạch, ngươi tới bắt đi, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Tiêu Hàn từ tổ nói. Mà những hắc ám đó sinh linh, thế mới biết Tiêu Hàn bầy sát tinh này, tại sao tới đến nơi đây, hướng bọn họ điên cuồng xuất thủ, nguyên lai đều là bởi vì Án giờ dậy tư dụ. Sở hữu hắc ám sinh linh, tất cả đều sắc mặt tái xanh, bọn họ đối với Án giờ dậy căm hận. Trong nháy mắt thì siêu việt đối Tiêu Hàn bọn họ căm hận. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta giết nữ hải kia ngoan ngoãn giao ra ngươi huyết mạch, ta không giết nàng, không phải vậy lời nói, xinh đẹp như vậy một cô gái, trở thành huyết nô, ngược lại là một kiện lựa chọn tốt. Án giờ dây âm trầm nói ra. Nghe được Án giờ dây lời nói, Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là khoe miệng bước lên một sợi châm chọc nụ cười. Xem ra cứu đi nữ hải kia người thật là ngươi. Án giờ dậy vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, Lưu Sướng đã được người cứu đi, hắn lúc đầu muốn thăm dò một chút có phải hay không Tiêu Hàn xuất thủ, hiện tại xem ra, không có như vậy tất yếu. Sang năm hôm nay, cũng là ngươi ngày rỗ. Tiêu Hàn không có ý định nói nhảm nữa xuống dưới, ánh mắt của hắn hừng hực đứng lên, sắc ý ngập trời. Một cái thiên nhân trung kỳ, muốn hướng nhập đạo cường giả huy động đồ đao. Hắc ám các sinh linh, ra tay giết hắn. Án giờ dưới căn bản không có tự mình động thủ tính toán A, hắn để những hắc ám đó sinh linh xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Nhưng là, không ai động, giờ hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm Án giờ dậy, hắn dày đặc nói ra, Án giờ dậy, ngươi đầy đủ, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là hắc ám sinh linh thủ lĩnh. Ngươi nói cái gì giờ hữu, ngươi đang tìm cái chết. Án giờ dưới ánh mắt dày đặc, hắn biết không tốt, có đức lô dẫn đầu, hắn hắc ám sinh linh rất có thể bị xúi giục. Giờ tại hắc ám sinh linh bên trong sức ảnh hưởng, hoàn toàn không kém gì hắn. Làm một chính mình tư dục, vỡ ơ y ma để hắc ám sinh linh tổn thất thảm như vậy trọng, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách trở thành hắc ám sinh linh thủ lĩnh sao? Ta không có giết ngươi, đã là xem ở ngươi là hắc ám sinh linh một phần tử phân thượng. Giờ hiểu rất lợi hại không khách khí. Cách nhĩ, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Án giờ dưới ánh mắt nhìn chằm chằm cách nhĩ. Cách nhĩ ánh mắt âm trầm, hắn lạnh lùng nói. Án giờ dậy, ngươi hại chết tộc nhân ta. Hiển nhiên, hắn cảm thấy bởi vì Án giờ dậy tư tâm, tộc nhân mình chết không đáng. Nói được phân thượng này, đã không có chuyện gì để nói. Giết! Tiêu Hàn huy động xích tiêu, tiến lên. Án giờ dậy cười lạnh một tiếng, hắn không có tính toán tỷ chiến, vừa rồi chỉ là yêu quý lông chim, nhưng là cũng không biểu hiện, hắn cảm thấy mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Chương 1194, người nước ngoài vô sỉ. Một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, đối mặt một cái thiên nhân trung kỳ, tự nhiên có đầy đủ tự tin. Tiêu Hàn xuất thủ, xích tiêu trực tiếp chém xuống đến, cường thế tới cực điểm. Hắn chủ động công kích, giết tới. Giờ hiệu cười lạnh, mang theo hắc ám sinh linh lui lại, ai cũng không bang. Án giờ dư thần sắc dày đặc, hóa thành một đạo huyết sắc ánh sáng tiến lên, cùng Tiêu Hàn kiếm trong tay va chạm. Đương một tiếng vang thật lớn, án giờ dư tay bình yên vô sự, không có bị chém rụng. Đây là thần chi tả thủ là nên ẩn thủy tổ lưu lại thần khí. Một chút huyết tộc hoàng sợ nói, bọn họ cảm giác được loại khí tức kia, thuộc về kẻn, bị dung hợp đi vào án giờ dày trong tay, cho nên mới có thể đối cứng Tiêu Hàn trong tay xích tiêu kiếm. Đổi lại đồ vật bình thường, sớm đã bị chém rụng. Nghịch thiên. Tiêu Hàn bạo phát, bước ra nghịch thiên bước thứ bảy. Hắn giống như là siêu thoát tại thiên địa chi bên trên, đáng sợ vô cùng, chấn áp xuống, như là nhất tôn vô địch giả buông xuống ở chỗ này, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Án giờ dày, toàn thân rung mạnh, hắn toàn thân hồng quang lấp lóe. Phía trên tay trái huyết quang lưu chuyển, hung hăng đánh ra qua. Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời rút lui. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, xích tiêu chém xuống, kinh người tới cực điểm. Vô tận lôi đỉnh chi lực, ở chính giữa ngưng tụ, đây là phá kiếp, là Tiêu Hàn lĩnh ngộ đáng sợ chiêu số. Giết! Án giờ dưới trong mắt hàn quang lóe lên, thần chi tả thủ đánh ra qua, trực tiếp đối cứng phá kiếp. Hắn cường thế vô cùng. Vỡ y ma cứ thế mà ngăn trở phá kiếp, sau đó đột phá qua qua, tay phải chụp vào Tiêu Hàn cổ họng. Lan. Tiêu Hàn một kiếm chém ra qua, lấy thật không thể tin góc độ đâm ra, đâm về Ản Giờ Dậy trái tim. Nếu là Ản Giờ Dậy khăng khăng muốn giết Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Hàn xích tiêu, cũng có thể xuyên thủng Ản Giờ Dậy trái tim. Ản Giờ Dậy biến sắc, hắn tự nhiên không muốn lấy mạng đổi mạng. Trên thực tế, sống đã lâu tuế nguyệt. Đối với sinh mạng hắn so người khác đều muốn trân quý, nếu như không có tất yếu lời nói, hắn thậm chí không nguyện ý mình đã bị một điểm thương tổn. Cho nên Án Giờ Dậy lùi bước, hắn hóa thành một đạo huyết quang, biến mất tại Tiêu Hàn phạm vi công kích. Tiêu Hàn theo vào, thiên cổ vạn giới bạo phát, lập tức đi vào Án Giờ Dậy sau lưng. Xuy, kiếm khí bạo phát, dài đến trăm trượng, bổ ra hư không, hướng Án Giờ Dậy giết đi qua. Lần này Án Giờ Dậy không có tranh né, trực tiếp động dùng lực lượng cường đại, vỡ nát cái này một đạo kiếm khí. Hắn thực lực tuyệt đối tại Tiêu Hàn phía trên, lúc này chuẩn bị vận dụng đại pháp lực chấn áp Tiêu Hàn. Nhìn ra Án Giờ Dậy mục đích, Tiêu Hàn tự nhiên không cùng hắn mạnh bính, dưới chân hắn đạp trên huyền ảo tốc độ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chuyển rời đến khác vị trí. Hai người giao thủ, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là rất lợi hại kịch liệt. Cái này khiến những hắc ám đó sinh linh nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, bất quá bọn hắn cũng có thể thấy được, Tiêu Hàn rơi vào hạ phòng, bởi vì thực lực tuyệt đối, không bằng Án Giờ Dậy, cho nên không phải đối thủ của hắn. Cứ tiếp như thế lời nói, Tiêu Hàn khẳng định sẽ bị Án Giờ Dậy đánh giết. Tuy nhiên khó chịu Án Giờ Dậy bởi vì tư dục nguyên nhân, để hắc ám sinh linh nhận lớn như vậy tổn thương, nhưng là bọn họ hay là hy vọng Án Giờ Dậy có thể đánh thắng. Đánh giết Đông Phương, kẻ giết chóc. Vô đức bọn họ đứng ở đằng xa, cũng không lo lắng, chỉ là khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, giống như là không có chút nào lo lắng Tiêu Hàn mở dạng. Hai người ở trên vòm trời kịch chiến, Tiêu Hàn trong tay cầm xích tiêu kiếm, các loại chiến kỹ bạo phát đi ra, đối cứng Án Giờ Dậy công kích. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, sát ý ngập trời, tuy nhiên tạm thời rơi vào hạ phòng, nhưng là trên thân khí thế, lại đang không ngừng để bạt. Cái này khiến Án Giờ Dậy trong lòng có một loại dự cảm không tốt, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn. Ám hắc cuồng long. Theo Án Giờ Dậy giống to một tiếng, một đầu ma long xuất hiện, hướng Tiêu Hàn lao xuống đến. Tiêu Hàn vận chuyển diện tiên quyết, trực tiếp một kiếm đánh rớt. Kinh người kiếm khí trực tiếp đem ma long chém nát, Tiêu Hàn bản thân cũng bị chấn lui ra ngoài. Một đạo huyết quang đi vào trước mặt, Án Giờ Dậy thư A Cơ giết tới, trong tay cầm một cái huyết mâu, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Tiêu Hàn thân thể vỡ nát, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, đó là ảo ảnh. Hắn xuất hiện ở phía xa, thiên cổ vạn giới có thể giúp hắn tùy thời thoát ly cùng giai cao thủ truy kích. Trừ phi có ngang nhau thân pháp hoặc là cực kinh người trực giác, không phải vậy lời nói, là rất khó cản lại hắn. Chỉ ít, hiện tại ngang nhau thực lực hoặc là chỉ so với Tiêu Hàn lợi hại một số người bên trong, Tiêu Hàn còn không có gặp được dạng này tồn tại. Án Giờ Dậy sắc mặt phát lạnh. Hắn tức giận nói, thân là thiên tà y hề đệ tử, ngươi cũng không dám cùng người khác chính diện công bình nhất chiến sao? Hắn lời nói này đi ra, giờ hữu bọn họ đều vì Án Giờ Dậy cảm giác được đỏ mặt, công bình đánh một trận gia hỏa này thật đúng là nói ra miệng, đường đường một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, đơn đấu một cái thiên nhân trùng kỳ võ giả, cái này còn cứ gọi làm công bình lời nói, bọn họ quả thực không thể nói gì nữa. Mà lại, Tiêu Hàn thân pháp lợi hại, đó là hắn bản sự. Chẳng lẽ tại loại này sinh tử chiến bên trong, còn không cho người khác dùng? Đối với Án Giờ Dậy vô sỉ, bọn họ xem như rất rõ ràng kiến thức đến. ai nói người nước ngoài ngốc ta nhìn con hàng này thì khôn khéo quá mức, quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Vô Đức lắc đầu, một mặt cảm thán. Không biết ta kiếm, có thể đâm xuyên hắn ra mặt không thái thượng tao mày, một mặt suy nghĩ sâu xa. Án giờ rồi khỏe miệng hung hăng run rẩy, nhưng lại không có phản bác, hắn mới mặc kệ những đâu đó, người khác nghị luận, cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi muốn công bằng đánh một trận có dám đem cảnh giới áp chế ở thiên nhân trung kỳ đánh với ta một trận, như là như thế này lời nói, ta cho ngươi công bình. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn kiếm chỉ Án giờ rồi, chiến ý ngập trời. Án giờ rồi sắc mặt biến thành màu đen, hắn tự nhiên không dám làm như vậy. Thiên nhân trung kỳ cảnh giới, chỉ sợ đều không đủ Tiêu Hàn một kiếm giết. Bất quá, ngươi đã muốn chính diện chiến đấu, ta giống như ngươi mong muốn, tới đi. Tiêu Hàn nói xong, hắn hướng Án giờ rồi tiến lên. Nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, hiển nhiên là dự định chính diện nhất chiến. Làm sao trời âm u một cái người sói đột nhiên gãi đầu nói ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Muốn mưa, ta muốn về nhà thu y y phục. Đây là một cái hắc ám pháp sư, hắn nhớ tới trong nhà mình còn có y y phục không có thu đây. Giờ thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhìn lên bầu trời phía trên mây đen, luôn luôn có một loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Sau đó, hắn sắc mặt đại biến, hét lớn, tất cả đều lui lại. Hắn như là lửa thiêu nông một dạng, xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy giờ hữu bộ dáng, người sói tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là vẫn đi theo đào tẩu. Bệnh thần kinh. Si hệ gộ một mặt khinh thường, hắn cảm thấy giờ hiệu điên. Cự long tất cả đều lưu tại nguyên chỗ, mà hắn hắc ám sinh linh, chỉ có non nửa đi theo giờ hiệu chạy trốn. Sau một khắc, bên trên bầu trời trong mây đen lôi quang lấp lóe, vô tận giao long đồng dạng lôi điện, trực tiếp rơi xuống, rơi tại những hắc ám đó sinh linh trên thân. Đó là đông phương tu sĩ thiên kiếp, bị lan đến gần liền sẽ chết. Lúc này, giờ hiệu mới hô to một tiếng. Thiên kiếp là hủy diệt chi lực, cũng là cực hạn dương cương chi lực, là hắc ám sinh linh khắc tinh. Chương 1195, Thiên nhân đỉnh phong. Giờ hiệu, ngươi cái này hỗn đản, làm sao không nói sớm? Xì hệ gỗ kêu thảm, hắn là cự long, nhưng là cũng trong nháy mắt bị thương. Thiên kiếp chi lực thật đáng sợ, cho dù đối với Tiêu Hàn tới nói, đây chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, không có khủng bố như vậy. Nhưng là đối với mấy cái này hắc ám sinh linh tới nói, quả thực cũng là ác ngộng. Cũng chỉ có long tộc dạng này nhục thể nhân vật cường hãn tại ngạnh kháng loại thiên kiếp này, nhưng cũng đồng dạng gánh không được, trừ si hệ gô, tất cả đều tại vẫn lạc. Còn lại hắc ám sinh linh, cũng giống như vậy, tại trong sấm sét hóa thành cho tàn. Án giờ dưới túng hoành thiên địa, hắn không hổ là nhập đạo đỉnh phong tồn tại, vờ ơ y ma ngắn ngủi ngăn trở thiên kiếp, tuy nhiên cũng vô cùng vất vả, nhưng không có vẫn lạc. Bất quá, hắn trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, dị thường kinh hoàng. Lúc này, Án giờ dưới không muốn giết Tiêu Hàn, hắn muốn chạy trốn, mới có mệnh tránh thoát lần này thiên kiếp. Đi được sao Tiêu Hàn đứng ở trong sấm sét, mặc cho lôi đỉnh rơi vào trên người, hắn thân thể cường hãn, dẫn động lôi đỉnh chi lực luyện thể. Đây chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng không có quá đại uy hiếp. Hắn giết đi qua, truy kích Án giờ dưới. Đây mới là Tiêu Hàn đòn sát thủ, hắn đứng tại thiên nhân trung kỳ, sắp trở thành thiên nhân đỉnh phong, ơ thơ y điếm na y, dẫn động thiên kiếp, đại sát tứ phương. Nếu không phải giờ phản ứng nhanh, hắn cũng trốn không thoát. Non nửa hắc ám sinh linh, hoảng sợ nhìn qua hạo đại lôi kiếp. Phía trước cũng là một mảnh lôi hải, bọn họ đồng bạn, ở chính giữa hóa thành cho bụi, căn bản là ngăn không được. Liền xem như thiên vương cường giả, cũng tại vòng thứ hai trong công kích trực tiếp bị đánh giết. Thiên vương phía dưới, căn bản liền đạo thứ nhất thiên lôi cũng đỡ không nổi. Bây giờ còn ở trong lôi kiếp cường giả, cũng chỉ có Tiêu Hàn cùng Án Giờ Dậy, còn có thân la long tộc Sỉ Hệ Gỗ, cùng một cái khác nhập đạo trung kỳ cường giả, đó là nhất tôn toàn thân lóe ra thánh quang cường giả, lại là giáo đình người. Hắn trốn ở chỗ này, lúc đầu đang dò xét tình báo, lại không nghĩ tới, lại bị lôi đỉnh cuốn vào bên trong. Tiêu Hàn truy sát Án Giờ Dậy, đánh hắn toàn thân phá tô. Máu tươi chảy ngang. Đây là thiên kiếp chi lực, Án Giờ Dậy mặc dù thân là huyết tộc, cũng có không gì sánh nổi đáng sợ khôi phục năng lực, nhưng là cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn khôi phục loại này bị thương. Hắn toàn thân đều nhanh chín mọng, nếu không phải lấy tất cả lực lượng, bảo vệ thân thể, hơn phân nửa đều đã nổ tung. Huyết tộc sinh mệnh lực, đúng là cường hãn, đổi lại hắn tu sĩ, chỉ sợ đã không chết có thế chết lại. Ta không cam tâm. Án giờ dày giống to, hắn muốn chiếm lấy Tiêu Hàn huyết mạch, thành công đem đối phương dẫn tới phía Tây, nhưng là mình lại muốn bị đối phương giết chết, đây quả thực quá trâm trọng. Lôi quang càng phát ra hừng hực, mà Xì Hệ Gỗ đã chạy ra vị trí này, hắn ở phía xa kinh lịch lấy chính mình thiên kiếp. Không có Tiêu Hàn ảnh hưởng, chỉ cần hắn vượt qua cái này một đợt thiên kiếp, thì có thể sống sót. Cự Long nhất tộc, thân thể xác thực cường hãn, tuy nhiên bị đánh ra chóc thịt bong, nhưng là Xì Hệ Gỗ nhưng không có vấn lạc, hắn nhìn thấy còn sống hy vọng. Bất quá nếu để cho hắn lựa chọn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không trào phúng giờ hiệu, hội ngay đầu tiên đào tẩu. Không cam tâm từ ngươi tính kế ta bắt đầu, kết cục đã nhất định, giết. Tiêu Hàn cười lạnh, thi triển bá kiếm quyết, muốn giết Ản Dở Dậy. Liên tiếp tam kiếm, một kiếm so một kiếm còn đáng sợ hơn, Ản Dở Dậy cuối cùng ngăn không được, sau cùng một kiếm, nương theo lấy lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem Ản Dở Dậy đánh nát. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Xì Hệ Gỗ liếc một chút, nhất thời để Xì Hệ Gỗ dùng mình, muốn là hiện tại Tiêu Hàn giết tới, hắn khẳng định ngăn không được, nhất định sẽ bị giết chết. To lớn long tình bên trong, lộ ra cầu khẩn thần sắc, Xì Hệ Gỗ hy vọng Tiêu Hàn thả chính mình. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia khinh thường cười lạnh, hắn đứng tại chỗ, không tiếp tục xuất thủ. Sau một khắc, lôi kiếp biến hóa, hóa ra các loại sinh linh, đánh giết xuống tới. Cái này khiến giờ hữu bọn họ trong mắt đều nhanh nhìn ra, lôi điện lại còn có thể hóa thành sinh linh, cảm nhận được những sinh linh kia cường đại, giờ hữu cũng nhịn không được lộ ra e ngại thần sắc. Hắn có loại cảm giác, tùy tiện hai đầu như thế sinh linh, đều có thể chém giết chính mình, quả thực thật đáng sợ. Tiêu Hàn lại tại những sinh linh kia bên trong xuyên toa, thỉnh thoảng cùng một chút sinh linh kịch chiến, chém giết đối thủ. Như là biển sinh linh, đem Tiêu Hàn bao phủ, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thân ảnh. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoa hạ võ giả đều là cường đại như vậy. Giờ chắc chắn vừa nói no y trải qua dạng này khảo nghiệm, hoa hạ võ giả, nếu là không cường đại, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Có thể vượt qua dạng này thiên kiếp, quả thực đều là biến thái bên trong biến thái. Dù sao giờ trong lòng rất rõ ràng, nếu là mình đối mặt dạng này thiên kiếp, cho dù hắn tương đương với nhập đạo đỉnh phong, cũng khẳng định không qua được. Nhất định sẽ bị đánh giết. Mà Tiêu Hàn còn tại chống lại, tuy nhiên bị vây công, nhưng là thân ảnh lại vô cùng thong dong, không nhìn thấy một điểm bối rối. Trong lòng của hắn đối với Đông Phương tu sĩ, tràn ngập kính sợ. Trên thực tế giờ không biết là, liền xem như hoa hạ tu sĩ thấy cảnh này, cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Thiên nhân trung kỳ tiến vào thiên nhân đỉnh phong, bọn họ trải qua thiên kiếp, cùng Tiêu Hàn so sánh, quả thực thì là trò trẻ con. Căn bản liền không có khả năng so sánh. Đương đại bên trong, kinh lịch đáng sợ như vậy thiên kiếp, cũng chỉ có Tiêu Hàn một người mà thôi. Trách không được lão đại biến thái như vậy. Vô Đức nuốt từng ngụm nước. Thân là thiên tiêu, bọn họ thiên kiếp cũng tuyệt đối không yếu, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, quả thực thì là trò trẻ con. Ta không bằng hắn. Thái thượng thở dài một tiếng. Hắn lòng cao hơn trời, nhưng là lúc này cũng minh bạch, chính mình không bằng Tiêu Hàn. Chu Tước lại một mặt kiêu ngạo, nàng căn bản cũng không lo lắng Tiêu Hàn có thể hay không độ qua thiên kiếp, thân là nàng nam nhân, làm sao có thể bị thiên kiếp làm khó, khẳng định có thể vượt qua. Tiêu Hàn trưởng thành đến một bước này, còn không có để bọn hắn thất vọng qua, hắn lựa chọn lấy thiên kiếp giết địch, thì khẳng định có chừng đầy đủ nắm chắc. Thiên kiếp tiếp tục thời gian rất lâu, khi thiên kiếp biến mất thời điểm, đã là ban đêm. Tiêu Hàn máu me khắp người, cước bộ đều có chút lảo đảo. Nhưng lại gắng gượng qua đến, hắn dẫn động thiên kiếp giết người khác, cũng tương ứng gia tăng thiên kiếp sự đáng sợ, cho nên mới để dạng này một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, lộ ra gian nan như vậy. Giết. Giờ trong mắt Hàn quang lóe lên, hắn xung lại, chuẩn bị tại Tiêu Hàn suy yếu thời điểm chém giết Tiêu Hàn. Ngu ngốc. Tiêu Hàn đột nhiên đứng thẳng người, phóng xuất ra một cô đáng sợ khí tức, hắn trực tiếp lây quyền đầu vanh ra ngoài, toàn thân lực lượng bạo phát, cùng giờ hữu ngạnh bính nhất kích. Hai người thân thể chấn động, tất cả đều lui lại một khoảng cách. Giờ hữu lộ ra khó có thể tin thần sắc, Tiêu Hàn độ qua thiên kiếp về sau, vờ y ma có thể cùng hắn đối cứng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhập đạo đỉnh phong, loại thực lực này thật rất cường hãn. Tiêu Hàn cảm thán nói ra, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, tiến vào thiên nhân đỉnh phong chính mình lại có nhập đạo đỉnh phong chiến lược, hắn hiện tại công pháp, thật là mạnh mẽ đáng sợ. Chương 1196, ta muốn vô địch. Tinh thần quyết đáng sợ, bắt đầu thấy manh mối. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Giờ Hựu, trên người hắn tản mát ra kinh người bá khí, cất cao giọng nói, còn dám nhất chiến hay không? Giờ sắc mặt âm tình bất định, còn dám nhất chiến không? Hắn muốn nhất chiến, nhưng lại biết mình không có nắm chắc tất thắng. Đối với Đông Phương Thiên Kiếp, hắn vẫn có chút giải, biết Tiêu Hàn tại trong thời gian ngắn, vô pháp dẫn động Thiên Kiếp. Nhưng là, hắn thực lực, không có chút nào so với hắn yếu. Tình huống như vậy, nhất chiến phía dưới, chỉ có lưỡng bại câu thương. Thậm chí giờ có một loại cảm giác, có lẽ chính mình cuối cùng hội bại vong. Do dự một chút, Giờ Hiệu rốt cục rút đi. Xì hệ gỗ trên thân thể tất cả đều là vết thương, nó ngược lại là một điểm muốn chiến đấu ý nghĩ đều không có, phe phẩy cánh, trực tiếp rời đi nơi này. Hiển nhiên, lần này Thiên Kiếp, cho nó tạo thành tâm lý quá lớn, đoán chừng cả đời này, xì hệ gỗ cũng không nguyện ý tại đối mặt Tiêu Hàn. Còn lại hắc ám sinh linh, vốn còn muốn vây công Tiêu Hàn bọn họ, nhưng nhìn thấy Giờ Hiệu lui bước, xì hệ gỗ thậm chí rời đi nơi này, không còn dám chiến, bọn họ tất cả đều trầm mặc, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn liền biết, chiến đấu là không đánh được. Những này hắc ám sinh linh, căn bản liền không có tái chiến ý một trận Thiên Kiếp, diệt đi bọn họ hơn phân nửa người, còn để lại những hắc ám đó sinh linh, từng cái chiến ý hoàn toàn không có. Một trận chiến này không đánh cũng được, bất quá ngươi phải cho ta hắc ám sinh linh một cái công đạo, giết ta nhiều như vậy hắc ám sinh linh, ngươi cũng quá đáng, dù sao đắc tội ngươi người, chỉ có ản giờ dày một người mà thôi. Giờ Hữu lạnh lùng nói, hắn muốn một cái công đạo. Trên thực tế, liền xem như Tiêu Hàn trên miệng xin lỗi, hắn đều tiếp nhận, sẽ không lại chiến đấu tiếp. Tiêu Hàn trên mặt hiện hiện một tia khinh thường thần sắc, hắn cười lạnh nói, ta không có hướng ngươi cầu hòa, ngươi nếu là muốn một cái công đạo lời nói, ta cái này một đôi quyền đầu, cũng là bằng dao. Giờ trong mắt nổ bắn ra kinh người hoàng kim ánh sáng, hắn bị Tiêu Hàn chọc giận. Cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là ta giết các ngươi tất cả mọi người, thứ hai là chính các ngươi lăn. Tiêu Hàn căn bản liền không có chú ý Giờ Hiệu thần sắc, phải nói là không nhìn Giờ Hiệu bất kỳ tâm tình gì. Một đôi quyền đầu, cũng là giải thích, đây chính là Tiêu Hàn hiện tại thái độ. Đối mặt dị tộc, Tiêu Hàn một loại đến nay đều phi thường cường thế. Mà lại, hắn không cảm thấy chuyện này hắc ám sinh vật bên trong chỉ có một cái ản giờ giấy biết, khẳng định có người biết. Đã đang tính kế chính mình, thì phải thừa nhận tương ứng kết quả. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những hắc ám đó sinh linh liền phẫn nộ đều không có sinh ra, bọn họ chỉ có hoảng sợ. Giờ sắc mặt tái xanh, bất quá nhìn thấy các đồng bạn thần sắc, hắn thở dài một tiếng, sau cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hắc ám sinh linh rút lui, Tiêu Hàn đứng thẳng trên bầu trời. Tuy nhiên tại tha hương nơi đất khách quê người, nhưng là lúc này, lại không người dám tại xúc phạm hắn uy nghiêm. Đây chính là đánh ra đến uy phong, tuyệt đối không có nửa điểm may mắn. Thực lực, là trên thế giới này trọng yếu nhất đồ vật, không có thực lực, cái gì đều vô dụng. Bọn họ cũng rời đi, đi vào một cái trong trang viên. Bậy bạ, nghiếp nghiếp xuống lại, ôm Tiêu Hàn, một bộ kích động bộ dáng. Tiêu Hàn sắc mặt nhu hòa xuống tới, hắn ôm nghiếp nghiếp. Sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, sau đó hướng phía sau đổ lòng pháp thần nói ra, cảm ơn ngươi đổ lòng tiền bối. Tại bọn họ đào thoát một lần kia vây quanh về sau, đổ lòng pháp thần tìm tơ y Tiêu Hàn bọn họ, đồng thời nói cho Tiêu Hàn bọn họ, mình đã đem Lưu Sướng cứu ra, đây cũng là Tiêu Hàn vì cái gì có can đảm trực tiếp xuống tay độc gác chém giết tản giờ dậy nguyên nhân. Không cần cảm ơn ta còn muốn cảm ơn ngươi cho ta niếp niếp dạng này một đồ đệ tốt đây. Đồ Long Pháp Thần cười nói, hiển nhiên đối với Niếp Niếp tên đồ đệ này, hắn quả thực hài lòng tới cực điểm. Niếp Niếp tới, để Chu Tước mụ mụ ôm một cái. Chu Tước khoát tay, để Niếp Niếp đến ngực mình, đối với cái này phấn trang ngọc trác tiểu khả ái, nàng rất lợi hại là ưa thích. Mà lại Niếp Niếp ở trước mặt nàng, cũng là phi thường nhu thuận, tiểu nữ hài rất hiểu chuyện, quả thực thân mật tới cực điểm. Niếp Niếp từ Tiêu Hàn trong ngực đi ra, bị Chu Tước ôm vào trong ngực. Khanh khách cười không ngừng. Niếp niếp, để vô đức thúc thúc ôm một cái không vô đức tiến tới. Sau một khắc, một cái tiểu hỏa cầu trực tiếp tại vô đức trên đầu nổ tung. Niếp niếp hoa hoa khóc lớn, thật đáng sợ là ho so y sa mở ta vô đức có chút phát điên xúc động. Thái thượng nhìn vô đức liếc một chút, khoe miệng động đậy khẽ khẽ, hiển nhiên cũng là nhịn không được cười. Lưu Sướng từ trong phòng đi tới, trải qua chuyện này, nàng lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nàng vẫn là không nhịn được, rất tức tối trừng mắt Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi cái này hỗn đản, kém một chút hại chết ta, hấp huyết quỷ, người sói, lao nương kém một chút liền trở thành bọn họ khẩu phần lương thực. Nàng lần này thật nhận rất lợi hại lớn kích thích, một người bình thường, đột nhiên bị trong truyền thuyết những có thể đó sợ tồn tại bắt lại, đổi thành người khác, chỉ sợ bị hoảng sợ điên cũng có thể, giống như là Lưu Sướng dạng này biểu hiện, đã coi như là rất tốt. Khu khu. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, cũng có chút xấu hổ, Lưu Sướng vốn là cùng mình không có có quan hệ gì, lần này thật sự là tai họa vô tội. Ngươi đi nói cho ngươi những địch nhân kia, ta và ngươi không có quan hệ. Lưu Sướng rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Nàng cũng không muốn chính mình lần tiếp theo lại bị yêu quái gì bắt đi, lần này không chết, đó là may mắn, lần tiếp theo liền không nói được. Nàng còn có củ ổ cờ xô nở dê rất tô tở, nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây. Tiêu Hàn muốn nói như thế, lao tử cam đoan lập tức có một đám người trực tiếp tìm tới ngươi, ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi đi. Chu Tước vừa cười vừa nói. Lưu Sướng, nàng cũng là bị tức hồ đồ, cho nên mới nói như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đề nghị, thật đúng là thối tới cực điểm. Ta thật là xui xẻo. Nàng một mặt phiền muộn. Ta về sau sẽ an bài người bảo hộ ngươi, ngươi thì không cần lo lắng. Tiêu Hàn tốt cười nói. Lưu Sướng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, cái này mới không nói gì. Dọn xong thịt rượu, tất cả đều là Trung Quốc đồ ăn, đây là đồ Long Pháp Thần chuyên môn phân phó làm. Tiêu Hàn, thực lực ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, ta rất khó tưởng tượng, tiếp qua một chút năm, ngươi đến có thể đi đến một bước nào. Đồ Long Pháp Thần thần sắc có chút rung động. Tiêu Hàn cùng Án Giờ Giấy bọn họ chiến đấu, Đồ Long Pháp Thần một mực đang chú ý, đối với Tiêu Hàn thực lực, hắn rất lợi hại sợ hai thán phục. Liền xem như lúc này, hắn cũng có thể cảm nhận được Tiêu Hàn thể nội cái kia bành trướng chiến lực. Ta muốn vô địch. Tiêu Hàn phun ra bốn chữ. Vô địch, đây chính là hắn ý nghĩ, như là cha mình mở dạng, thành làm một cái vô địch giả, dạng này mới có thể trấn áp hết thể không phục. Tiêu Hàn sẽ không che giấu chính mình dạ tâm. Leo võ đạo điên phong, thậm chí cuối cùng đánh vỡ tiên nhân cùng phàm nhân ở giữa bình chướng, dính đến trường sinh, đây mới là hắn mục tiêu. Tiêu Hàn không có quên, mẫu thân mình còn cần phục sinh, ánh sáng theo dựa vào cha mình một cá nhân lực lượng, có lẽ còn có chút không đủ. Chương 1197, mời ngươi giết người. Nếu không lời nói, hắn làm sao có thể trở thành vô địch giả về sau, vẫn không có quay lại, cứu sống mẫu thân mình. Cái này chỉ có một khả năng, đánh vỡ luân hồi, phục sinh chết đi người, vô địch giả cũng làm không được, có lẽ cần thành tiên, mới có thể nghịch chuyển loại kết quả này. Chỉ là, tiên không thể gặp, Tiêu Hàn đã từng thấy qua ma tôn lưu lại hình ảnh, hắn cường đại cỡ nào, tức giận thôn Nhật Nguyệt Tinh Hà, trong vũ trụ vô địch, ở trong gầm trời bên trong, không có một cái nào địch thủ, nhưng là y lý nguyên vô pháp trở thành tiên, hóa thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Tiêu Chiến Thiên tuy nhiên nghịch thiên, nhưng những nhà vô địch kia, lại có người nào là kém cho nên, Tiêu Hàn dã tâm, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn lớn hơn, bước lên đỉnh cao, thậm chí thành tiên. Vô địch. Đồ Long Pháp Thần thần sắc có chút mê mang. Hắn là thánh tôn, vô cùng cường đại, nhưng là khoảng cách vô địch cái từ này, còn quá xa. Thậm chí, ngay cả đột phá hiện tại cảnh giới, hắn đều đã không có nắm chắc, thiếu loại kia hùng tâm trang trí. Thuế Nguyệt, chém dụng quá nhiều. Hắn cũng từng giống như Tiêu Hàn, hùng tâm trang trí, muốn thành tựu vĩnh hằng bất diệt. Không tệ, vô địch. Tiêu Hàn thần sắc kiên định, chưa từng có chút chần chờ. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu khó, hắn đều sẽ đi xuống, cuối cùng vô địch. Vậy ta thì mong ước ngươi vô địch, đến uống một chén. Đồ Long Pháp Thần nâng chén. Tiêu Hàn bọn họ giơ ly lên, uống hết rượu trong chén, trong lòng sinh ra một cỗ hào hùng. Lưu Sướng nhìn lấy Tiêu Hàn bọn họ. Thần sắc có chút mờ mịt, đây chính là Tiêu Hàn bọn họ thế giới kia sao tràn ngập thần kỳ, thần yêu ma quái, võ giả ma pháp, còn có cái gì vô địch giả, nghe thì rất lợi hại có khí phách. Nàng lúc đầu cũng là một cái kiêu ngạo tiểu nữ nhân, nhưng là lúc này, lại có một loại phức cảm tự ti cảm giác. Lưu Sướng A-di, ngươi làm sao niếp niếp nhìn thấy Lưu Sướng trên mặt thất lạc, tiểu nha đầu giòn tan hỏi. Không có việc gì, có Chu Tờ nhớ nhà. Lưu Sướng mỉm cười, sờ sờ niếp niếp khuôn mặt nhỏ. Nhớ nhà sao có lẽ là có Chu Tờ, nhưng là càng nhiều, xác thực một loại không biết từ nơi nào sinh ra thất lạc. Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên, nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lưu Sướng, để Lưu Sướng có một loại cả người bị nhìn xuyên cảm giác. Qua 3LN dựa U, Mộ Vô Úy xuất hiện ở đây, bên người còn đi theo người sói kia mỹ nữ Mộ Ly, Tiêu Hàn bĩu môi, nơi này hai người căn bản chính là một đôi cậu nam nữ. Giáo tông Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Chỉ là nhìn Mộ Vô Úy liếc một chút, Đồ Long Pháp Thần cũng không có đứng lên, hắn nói không mặn không nhạt lời nói, đối với Mộ Vô Úy có thể tìm được chính mình không có chút nào kỳ quái. Đồ Long Pháp Thần du tẩu tại ánh sáng cùng hắc ám ý kiến, không thuộc về hắc ám, cũng không thuộc về ánh sáng. Hắn không cần thiết cho bất luận kẻ nào mặt mũi, dù sao vô luận là hắc ám, vẫn là quang minh trận doanh, cũng không nguyện ý nhiều hắn một kẻ địch như vậy. Chấm không mời mà tới, còn mời Pháp Thần bỏ qua cho. Mộ Vô Úy vừa cười vừa nói, hắn trực tiếp tìm tơ y một cái ghế ngồi xuống. Tốt đại huy phong. Chu Tước bĩu môi. Tự xưng chấm. Gia hỏa này thật đem chính mình xem như đế vương sao giáo hoàng, tuy nhiên chiếm một cái hoàng chữ, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái tông giáo tông chủ. Tới nôi đế hoàng, bọn họ quân lâm thiên hạ, quét ngang bát hoang lục hợp, là một cái quốc độ chúa tể tuyệt đối, một lời ra, vạn dân theo, những nơi đi qua, không không thần phục. Ngươi không phục? Mộ Ly lạnh lùng nói. Hiển nhiên, đối với Chu Tước thái độ, nàng vô cùng không hài lòng. Còn không có ngươi nói chuyện phần, cút sang một bên. Chu Tước càng nóng nảy, nàng cao ngạo nhìn Mộ Ly liếc một chút, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái rác rưởi. Mộ Ly giận dữ, nhất thời muốn phát tác. Mộ Vô Úy ngăn trở Mộ Ly, hắn nhạt vừa cười vừa nói, địa sát tinh đệ tử, có thể cùng chấm bình khởi bình tọa, ngươi không cần không phục. Mộ Ly lúc này mới hít một hơi thật sâu, lại cũng không nói chuyện. Nói đi, tìm chúng ta có chuyện gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy. Bọn họ hiện tại cá nhân thực lực còn không bằng Mộ Vô Úy, nhưng cùng Mộ Vô Úy gặp nhau bên trong, sẽ không rơi vào bất luận cái gì hạ phong. Phía sau bọn họ cường giả quá nhiều, đặc biệt là lần trước sự tình, Mộ Vô Úy trong lòng cũng sẽ có kiêng kỵ, liền mạch cổ đều bị cầm xuống. Hắn Mộ Vô Úy tuy nhiên cũng là thánh tôn, nhưng cũng chỉ là thánh tôn sơ kỳ mà thôi. Dạng này thực lực, tuyệt đối ngăn không được Tiêu Hàn phía sau bọn họ cường giả. Ta muốn hợp tác với các ngươi. Mộ Vô Úy trầm giọng nói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy, hắn không nói gì. Ngươi cần ta ngăn chặn Thiên Đường Thiên Sứ Hàng Lâm ở nhân gian, nhưng là ta hiện tại giáo hoàng vị trí có chu tờ bất ổn, cho nên ta cần muốn các ngươi giúp ta giết người, dạng này ta mới có thể phát huy ra chính mình tác dụng. Mộ Vô Úy trầm giọng nói ra ý nghĩ của mình. Dựa vào cái gì liền xem như Thiên Đường buông xuống tại trần thế lại như thế nào bọn họ còn dám đánh tới Đông Phương không thành? Muốn thật là như thế này lời nói, chỉ sợ cái thứ nhất bị giết mất, cũng là Thiên Đường. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn cũng không phải nói đùa, mà là tại nói một chuyện. Càng giải Hoa Hạ đại địa, Tiêu Hàn thì càng minh bạch, vì cái gì Hoa Hạ một chỗ như vậy, Tây Phương Thiên Đường cùng địa ngục cường đại như vậy, Thánh Tôn đều không chỉ một vị, nhưng lại đánh không tiến vào. Cái này cũng là bởi vì Hoa Hạ đại địa quá cường đại, cái kia một mảnh trong khu vực, đến ẩn tàng nhiều ít cường giả. Thật rất khó nói được rõ ràng. Từ xưa đến nay, những thế giới nhỏ kia đều là một chút đại năng cưỡng ép từ Hoa Hạ đại địa phía trên tách ra qua, những người kia thực lực, tuyệt đối có thể xưng thông thiên triệt địa. Có lẽ, những cái kia đều là đại thánh tôn, thậm chí càng mạnh hơn, nếu không lời nói, tuyệt đối không có loại kia vĩ lực. Cho nên, phía Tây dù cho là dã tâm bừng bừng, nhưng là cũng không có khả năng cầm xuống Hoa Hạ. Ai cũng không biết chỗ nào còn cất giấu cái gì lão quái vật, tựa như là Tiêu Hàn lúc trước, căn bản cũng không biết còn có thánh tôn loại tầng thứ này cao thủ một dạng. Ta biết Hoa Hạ cường đại, mặc dù Thiên Đường đem hết toàn lực chinh phạt, cũng chưa chắc có thể đánh xuống Hoa Hạ, bất quá ngươi không nên quên, Hoa Hạ đại họa trong đầu, cũng không phải là Thiên Đường, mà chính là những thế giới nhỏ kia cường giả. Một khi Hoa Hạ phạm trần cùng Thiên Đường quyết chiến, còn có thể còn lại nhiều ít lực lượng, kết quả sẽ như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mộ Vô Úy lắc đầu, hắn rất bình tĩnh nói ra. Thân là giáo hoàng, đối với các quốc gia thực lực cùng tình huống, đều có một ít giải, hắn tự nhiên biết Hoa Hạ hiện tại tình cảnh. Tiêu Hàn thần sắc trầm xuống, Mộ Vô Úy nói không tệ, Hoa Hạ cũng không sợ Tây Phương chư thần, lại lo lắng những thế giới nhỏ kia cường giả. Nếu thật là cùng phía Tây toàn diện xung đột, kết quả khẳng định là bị những thế giới nhỏ kia cường giả ngư ông đắc lợi. Ta bên này giáo hoàng vị trí làm ổn định, thiên đường liền không khả năng hạ giới, cho nên ta cần ngươi giúp ta giết chết một số người, chính ta không thể xuất thủ, bởi vì ta danh tiếng đã đầy đủ hỏng. Mộ Vô Úy thần sắc nghiêm túc nói. Tên. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Khổ kỵ sĩ Eo Lẩn, thần chi chủ giáo A Bèn. Mộ Vô Úy phun ra hai người tên. Đồ Long Pháp thần biến sắc, hắn nhịn không được nói ra, ngươi điên, Tiêu Hàn căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 1198, mới tứ đại kỳ nhân. Gặp Đồ Long Pháp thần phản ứng, Tiêu Hàn cũng biết, hai người này khẳng định không đơn giản. Bọn họ tất cả đều là thánh tôn cường giả. Đồ Long Pháp thần nói ra. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trách không được Mộ Vô Úy yêu cầu mình xuất thủ. Hắn không phải nói không muốn giết người, mà chính là làm không được, hắn thực lực mình, cũng chỉ là thánh tôn sơ kỳ mà thôi. Có chút nghiền ngẫm nhìn một chút Mộ Vô Úy, cái này khiến Mộ Vô Úy sắc mặt hơi đỏ lên. Ta thừa nhận, ta không phải đối thủ của bọn họ. Mộ Vô Úy có chút ngượng ngùng nói ra. Mặc dù ra mặt đầy đủ dày, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ nói thật. Không phải là không muốn thân thủ giết bọn hắn, cũng không phải sợ đối với mình thanh danh bất hảo. Hắn căn bản cũng không phải là hai người đối thủ. Mới vừa rồi còn nói hiên ngang lẫm liệt, ngươi còn dám càng vô sỉ một chút sao? Vô Đức cười lạnh nói. Ngươi im miệng. Mộ Ly tức giận, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức. Yêu nghiệt cút sang một bên. Vô Đức trong mắt lánh quang lóe lên, trên người hắn bắn ra nồng đậm Phật quang. Mộ Ly kêu sợ hãi, nàng điên cuồng lùi lại, nhìn về phía Vô Đức trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Loại này Phật quang, quả thực so thánh quang đối nàng khắc chế còn mùa lớn. Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, người sói này quả thực có chu tờ không biết cái gọi là, liền Mộ Vô Úy đều muốn cầu bọn họ, nàng còn thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là không có định vị tốt vị trí của mình. Bọn họ cũng không phải nắm, mà chính là chăm chỉ lời nói, xác thực có loại kia địa vị. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, thế gian này có thể tại bối phận cùng địa vị áp chế bọn hắn người, quả thực quá ít. Mộ Vô Úy sắc mặt nhìn không tốt, Mộ Ly là hắn nữ nhân, bây giờ lại bị Vô Đức giáo huấn, trên mặt hắn không ánh sáng. Bất quá, hắn hiện tại cũng không dám phát tác, bởi vì trước mắt mấy người tuy nhiên tuổi trẻ, thực lực cũng không mạnh, nhưng lại là tứ đại kỳ nhân đệ tử. Lấy bọn họ kiêu ngạo, nếu là Mộ Vô Úy có can đảm nổ đâm, khẳng định trước tiên trở mặt. Có Đồ Long Pháp thần ở chỗ này, Tiêu Hàn bọn họ hoàn toàn không cần thiết e ngại hắn. Mộ Ly sắc mặt khó coi, nhưng thật không dám nói lời nào. Chúng ta dễ nói chuyện, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi có thể lỗ mãng, nhớ kỹ thân phận chúng ta, một đời mới tứ đại kỳ nhân. Vô Đức trầm giọng nói, hắn chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Trước kia bọn họ chỉ nói là chính mình là tứ đại kỳ nhân đệ tử, nhưng là hiện tại tu vi chiến lực đạt đến một bước này, bọn họ lại dám dùng cái danh này. Thiên vương chiến lực, thiên nhân sơ kỳ cảnh giới, đã có một chút uy thế như vậy. Thời gian nghỉ, bọn họ tất nhiên có thể như là tứ đại kỳ nhân, uy chấn thiên hạ. Mộ Ly toàn thân run lên, không dám nói lời nào. Tốt, hai người kia chúng ta tiếp đó, trong vòng 3 ngày, bọn họ hẳn phải chết. Tiêu Hàn khoát tay, ra hiệu Mộ Vô Úy có thể rời đi. Trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, Mộ Vô Úy cũng không quan tâm Tiêu Hàn vô lễ, hắn cười lớn nói, cái kia chấm thì lặng chờ tin lành. Nói xong, hắn đứng dậy cáo tử, mang theo Mộ Ly rời đi nơi này. Ngươi thật muốn trợ giúp hắn giết chết hai cái thánh tôn Đồ Long Pháp Thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn nói rất lợi hại có đạo lý, ta tạm thời còn không muốn cùng thiên đường đối đầu, đã dạng này, liền trợ giúp hắn ổn định hiện tại cục diện này tốt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hai cái thánh tôn cường giả, hoa hạ lực lượng thật đúng là cường đại đâu, loại này cường giả nói giết thì giết. Đồ Long Pháp Thần cảm thán nói ra. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, tốt cười nói, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn từ trong nước mời cường giả Đồ Long Pháp Thần sững sờ một chút, sau đó đột nhiên đứng lên, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi nên không phải là muốn ta ra tay đi. Tiêu Hàn rất nghiêm túc gật đầu, hắn chính là cái này ý tứ. Ta Đồ Long Pháp Thần không còn gì để nói. Hắn siêu nhiên nguyên nhân, không chỉ là bởi vì thực lực cường đại, mà chính là vô luận quang minh trận doanh hoặc là hắc ám trận doanh, chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu của hắn, Đồ Long Pháp Thần đều sẽ không xuất thủ. Lần này nếu là hắn xuất thủ chém giết quang minh trận doanh cực kỳ trọng yếu hai vị nguyên lão, đối phương muốn không phát điên cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Không được. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Sư phụ, ngươi liền giúp một chút bầy bạ đi. Bên này, Niếp Niếp chớp đáng yêu mắt to, nhìn chằm chằm Đồ Long Pháp Thần. Đồ Long Pháp Thần dở khóc dở cười, tên đồ đệ này thật đúng là hướng về ba ba của nàng, để Đồ Long Pháp Thần đều có chút ăn dấm. Trên thực tế, Tiêu Hàn cùng Niếp Niếp ở chung thời gian, tuyệt đối không có Đồ Long Pháp Thần nhiều vẫn là Niếp Niếp ngoan. Tiêu Hàn cười nói, Đồ Long Pháp Thần mặt đen lên, do dự nửa ngày, rồi mới lên tiếng, đã đồ đệ của ta mở miệng, ta cu nở dê không thế cự tuyệt, tốt, ta giúp ngươi giết cái kia hai tên gia hỏa. Hắn nói rất nhẹ nhàng, đã hạ quyết định, giết hai cái thánh tôn, đối với hắn mà nói, thì không tính là cái gì việc khó. Liền xem như thánh tôn, cũng chia đủ loại khác biệt. Mà Đồ Long Pháp Thần, tuyệt đối là bên trong người nổi bật. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn bọn họ vừa dậy thời điểm, thì tiếp vào tin tức, khổ kỵ sĩ cùng thần chi chủ giáo bị giết, quang minh trận doanh chấn động. Bọn họ điên cuồng, tất cả đều thẳng hướng hắc ám sinh linh. Bởi vì tại phụ cận có người dám cảm giác đến, đó là hắc ám pháp sư xuất thủ, hắc ám ma pháp khí tức nồng đậm tới cực điểm, trực tiếp quanh sát hai đại cường giả. Đồ Long Pháp Thần trở về, ưu nhã ăn bữa sáng. Đối mặt Tiêu Hàn bọn họ chấn kinh, hắn ưu nhã trà trà miệng mình, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, ta là Đồ Long Pháp Thần, tự nhiên cũng hiểu hắc ám ma pháp, ngụy trang thành làm một cái hắc ám pháp sư rất đơn giản, dù sao hắc ám sinh linh cùng quang minh trận doanh vốn chính là tử địch, ta mượn nhờ bọn họ tên tuổi làm việc, tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất lợi hại phân chấn. Trên thực tế, hắc ám sinh linh xác thực rất lợi hại phân chấn, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình bên này còn có ẩn tàng thánh tôn cao thủ, thậm chí một chút hắc ám sinh linh kêu gạo, muốn tìm tới Tiêu Hàn bọn họ báo thủ. Bất quá, loại này kêu gạo, rất nhanh bị đánh tính toán, quang minh trận doanh điên cuồng phản công, công kích hắc ám sinh linh. Cái kia thánh tôn hắc ám pháp sư chưa hề đi ra, hắc ám sinh linh lại tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên, bốn phía ẩn nút. Trong lúc nhất thời, hắc ám sinh linh thực lực rút lại chí ít một nhiều hơn phân nửa. Loại kết quả này, là Mộ Vô Úy nguyện ý nhìn thấy, mọi người tại thắng lợi trong vui sướng, ca tụng giáo hoàng vĩ đại, ca ngợi người không gì làm không được. Bọn họ nhưng lại không biết, quang minh trận doanh hai đại cường giả tử vong, cũng là bởi vì cái này vĩ đại giáo hoàng. Ngay tại Mộ Vô Úy muốn xuất thủ, hoàn toàn hủy đi hắc ám sinh linh thời điểm, chí ít chen ép hắn nhóm tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, vô pháp cùng quang minh giáo đình chống lại, ngoài ý muốn xuất hiện. Một đầu đáng sợ cự long hoành không xuất thế, đây là một cái thánh tôn sơ kỳ tồn tại, trực tiếp vênh sát đại lượng gọi giáo đình cường giả, cuối cùng làm cho Mộ Vô Úy đều hiện thân, cùng nó đại chiến một trận, cái này mới không có tiếp tục giết hại. Chiến Long Vương. Đồ Long Pháp Thần trong mắt lóe lên một đạo sát ý, không khỏi nhanh lắng lại, hắn nhìn một chút bên cạnh mình Niếp Niếp, trong mắt lóe lên mỉm cười, nói ra, Niếp Niếp, đây là sư phụ lưu cho ngươi đá mài đao, ta vẫn là trước không giết nó. Cái này Chiến Long Vương không phải cái gì khác người, chính lúc trước hắn chém giết cự long nhất tộc tộc trưởng đệ đệ, khi đó, nó còn xa xa không có hiện tại cường đại. Chương 1199, không dám đi. Bên người Tiêu Hàn một mặt im lặng, Đồ Long Pháp Thần thật đúng là tự tin, một cái thánh tôn cường giả, lưu cho Niếp Niếp xem như đá mài đao, hắn cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Tiêu Hàn cũng không nói gì thêm, mỗi một cường giả, đều có chính mình huấn luyện đồ đệ kế hoạch, người khác nhúng tay, là hoàn toàn không cần thiết. Sự tình đã hoàn toàn giải quyết, Tiêu Hàn cáo tử, muốn rời đi nơi này. Có một cái tiểu cô nương, ngươi nên xử lý như thế nào nàng nếu để cho nàng biến mất lời nói, chỉ cần ta một câu là được rồi. Đồ Long Pháp Thần đột nhiên nói ra, Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, quên đi, vốn chính là một cái đơn thuần nha đầu, ta như là đã giết ca ca của nàng, không cần thiết lại giết để cho nàng, dù sao đối ta cũng cấu bất thành uy hiếp. Đều nói ngươi sát phạt quyết đoán, ta nhìn ngươi ngược lại là rất là nhân từ nương tay, nếu là đặt ở trên người của ta, khẳng định trực tiếp diệt sát cái này uy hiếp. Đồ Long Pháp Thần có chu tờ cảm thán nói ra. Tiêu Hàn cũng không ngoại ý muốn Đồ Long Pháp Thần tàn nhẫn, có thể đi đến cấp số này cường giả, cái nào trên tay không phải dính đầy máu tươi, Đồ Long Pháp Thần tuyệt đối không có nhìn bề ngoài như vậy lương thiện, thì chỉ là tùy ý liền đánh giết hai cái thánh tôn, thì hoàn toàn có thể thấy được. Ta có tự mình làm người chuẩn tắc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn cũng không cảm thấy mình đây chính là nhân từ nương tay. Nếu là vì ẩn thật uy hiếp được hắn, Tiêu Hàn sẽ không chút lưu tình diệt sát nàng. Đối với địch nhân mềm yếu, cũng là tàn nhẫn đối với mình, muốn phải thật tốt còn sống, bảo thủ là không được. Lưu Sướng cùng Niếp Niếp cáo biệt, Niếp Niếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui, thật vất vả cùng thân cận trưởng bối cùng một chỗ một đoạn thời gian, liền muốn phân biệt, đối một cái tiểu nữ hài tới nói, hiển nhiên là kích thích có chu tờ lớn. Lưu Sướng cùng Phương Vân quan hệ, để Niếp Niếp đem Lưu Sướng xem như chính mình gì nhỏ một dạng người. Tiêu Hàn bọn họ chuẩn bị rời đi, bất quá một chiếc điện thoại lại đánh tới. Đây là Băng Nguyệt điện thoại, ngược lại để Tiêu Hàn có chút kỳ quái. Băng Nguyệt lão bà, có chuyện gì? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Đi một chuyến nước Mỹ, cho một người chữa bệnh. Băng Nguyệt nói thẳng, đối với Tiêu Hàn xưng hô, xem như ngầm thừa nhận. Người nào? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Lão Johan. Băng Nguyệt nói ra. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, cái này mới lộ ra kinh ngạc cái gì, nói ra, là hắn không tệ, ngươi hẳn là nhớ tới, hắn nhờ và Hoa Hạ, muốn tìm một cái thần y đi trợ giúp hắn trị liệu thân thể, cân nhờ ảo cờ hắn cho tới nay đối Hoa Hạ thái độ, cho nên chúng ta quyết định, để ngươi trị cho hắn. Băng Nguyệt giải thích nói. Không có vấn đề. Tiêu Hàn cũng biết Lão Johan bản thân, xem như một cái hôn hoa phái đi. Một mực tận sức tại Hoa Hạ Mỹ quốc ở giữa hữu hảo quan hệ. Người này bây giờ đang nước Mỹ bên trong, đảm nhiệm chức vị cũng trọng yếu hơn, hắn yêu cầu, Hoa Hạ không có khả năng coi nhẹ. Ta lập tức chạy tới. Tiêu Hàn nói thẳng. Ta thông báo bên kia một tiếng. Băng Nguyệt cúp điện thoại. Tiêu Hàn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, xem ra tạm thời không thể quay về, các ngươi đi về trước đi, ta đi một chuyến nước Mỹ. Ta cũng muốn đi. Lưu Sướng đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần sắc. Lưu Sướng cũng cảm thấy mình lại no y quá đột ngột, tại ánh mắt mọi người phía dưới, sắc mặt nàng có chút đỏ, bất quá vẫn là nói ra, ta còn chưa từng đi nước Mỹ đâu, đã xuất ngoại một chuyến, có cơ hội này, không đi chỗ đó bên trong thật sự là quá đáng tiếc. Gặp Tiêu Hàn bọn họ đều không nói lời nào, Lưu Sướng có chu tờ tức giận nói ra, Tiêu Hàn, ngươi làm hại ta bị bắt được quốc ngoại, lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ không muốn đền bù tổn thất ta một chút không? Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tiêu Hàn căn bản cũng không có thể cự tuyệt, hắn nhún nhún vai, nói ra, tốt à, vậy ngươi liền theo ta cùng đi chứ? Khác một bộ không tình nguyện bộ dáng, có một đại mỹ nữ đi theo, ngươi còn không nguyện ý a? Lưu Sướng lẩm bẩm nói ra. Có lao bà của ta đẹp không? Tiêu Hàn một tay lấy Chu Tức ôm vào trong ngực. Cái này khiến Lưu Sướng á khẩu không trả lời được, nếu bàn về dung mạo, nàng thật đúng là không bằng Chu Tước. Nửa ngày thời gian, Lưu Sướng đều không có nói ra lời nói, hiển nhiên là bị đả kích quá sức. Bất quá nhìn lúc trước ngươi nhận nhiều như vậy kinh hãi, ta thì miễn cưỡng một chút, mang theo ngươi đi nước Mỹ chơi đùa đi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Lưu Sướng hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, gia hỏa này nói chuyện quá làm giận. Cuối cùng, Tiêu Hàn mang theo Lưu Sướng qua nước Mỹ. Đồ Long Pháp Thần cho Tiêu Hàn làm thủ tục, lấy hắn năng lượng, muốn xử lý những vật này, thật sự là rất dễ dàng. Không tới giữa trưa, bọn họ thì ngồi lên nước Mỹ phi cơ. Mấy giờ phi hành, khi đi tới nước Mỹ thời điểm, đều đã là địa phương hơn 5 giờ chiều. Tiêu Hàn bọn họ đi ra phi trường, từng dãy xe, dừng sát ở nơi đó, chung quanh tất cả đều là đeo kính đen đại hán. Cái này khiến những người đi đường kia đều nhìn trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng là này quốc chính muốn đến đây. Tiêu Hàn nhìn thấy cái này chiến trận, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương coi trọng như vậy. Khi thấy người cầm đầu thời điểm, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, người này chính là Dìm, siêu phàm đội trưởng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tiêu Hàn đi qua, cùng Dìm ôm ấp một chút. Dìm toàn thân đều cứng ngắc, hắn cười khổ nói, rất không cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngươi người này cái này thì không có một chút nhân tình vị, nhìn thấy lao bằng hữu không có chút nào vui vẻ, đã dạng này, ta liền đi. Tiêu Hàn quay người, làm ra muốn rời khỏi bộ dáng. Cái này có thể đem Dìm giật mình, hắn tranh thủ thời gian kéo lại Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, thật xin lỗi, ta sai, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi. Đừng cản hắn Dìm, để hắn đi. Ngay lúc này, một cái cao ngạo âm thanh vang lên. Đây là một người trung niên nam nhân, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tiêu Hàn sửng sốt, Dìm cũng sửng sốt. Sau đó Dìm sắc mặt đại biến, hắn biết không tốt. Trong lòng của hắn thầm mắng đối phương ngu ngốc, ở chỗ này làm bộ làm tịch làm gì, cũng không nhìn một chút đối mặt người là người nào, liền xem như ba lập tức áo cũng không dám dạng này nó ý truy hệ nở cu nở dê hán. Lưu Sướng đồng tình ánh mắt nhìn một chút cái kia cái trung niên nam nhân, nàng vì đối phương bi ai. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải một cái rộng lượng người, gia hỏa này nói như vậy, hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đừng cho là ta không biết, Hoa Hạ mệnh lệnh, bọn họ nhân viên căn bản cũng không dám vi phạm, trừ phi bọn họ không muốn tiền đồ. Ngươi thực có can đảm đi sao? Cái kia cái trung niên người da trắng nam nhân cười lạnh nói, một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn vì chính mình thông minh mà cảm giác được đắc ý, hồn nhiên không có phát hiện dìm cái kia nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Lời này đặt ở người bình thường trên thân, có lẽ vẫn còn tương đối phù hợp, nhưng là đặt ở Tiêu Hàn trên thân, căn bản chính là một chuyện cười. Không dám đi quả thực cũng là nói đùa. Ta còn thực sự không muốn đi. Tiêu Hàn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Dìm trong lòng rét lạnh, tuy nhiên Tiêu Hàn đang cười, nhưng là hắn nhưng từ sinh lòng ra một cô ý lạnh. Chương 1200, Cường Đại Tâm. Đi. Tiêu Hàn nói một tiếng Lưu Sướng. Lưu Sướng có chút kỳ quái, nhìn một chút đội xe, hỏi, không ngồi xe đu nở dê, chúng ta tìm một cái quán rượu ở lại, sau đó nhìn cái kia láo Johan quả điệu. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Lời này vừa nói ra, cái kia người da trắng trung niên nam nhân trợn mắt hốc mồm, hắn chỉ Tiêu Hàn, không thể tin được Tiêu Hàn sẽ nói ra lời như vậy. Dì biết, chuyện này phiền phức, Tiêu Hàn rất lợi hại lộ ra nhưng đã tức giận. Cái chủ ý này không tệ. Lưu Sướng con ngươi đảo một vòng, nàng vốn chính là một cái lá gan rất đại nhân, mà lại đối với cái kia người da trắng trung niên nam nhân cũng rất là khó chịu, cho nên theo Tiêu Hàn lời nói sẽ nói tới qua. Các ngươi dám làm như vậy ta sẽ thông báo cho Hoa Hạ phương diện, để bọn hắn trừng phạt ngươi. Cái kia cái trung niên người da trắng quát, hắn cũng coi chút hoảng, rất là có một ít ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mang theo Lưu Sướng, vượt qua những xe kia tử, hướng đỗ taxi địa phương. Tiêu Hàn, chờ một chút. Dìm hô một tiếng, hắn một mặt cười khổ. Tiêu Hàn ngược lại là dừng bước, hắn nhìn chằm chằm dìm, khoe miệng mỉm cười. Nhìn không ra một chút tức giận bộ dáng. Ngươi làm gì cùng một kẻ ngu ngốc so đo đâu, hắn bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, không biết ngươi lợi hại, xin tha thứ hắn vô tri. Dìm cười khổ nói. Tiêu Hàn nhìn dìm liếc một chút, hắn thu liễm nụ cười, nói thẳng, thì bởi vì hắn là một người bình thường tăng thêm ngu ngốc, ta mới không có cùng hắn so đo, không phải vậy lời nói, ta đã tiện hắn qua đi gặp Thượng Đế, phương Bắc cái kia đại đế nói không tệ, đối với một ít người. Tha thứ hắn là Thượng Đế sự tình, chúng ta chức trách, là tiện hắn qua đi gặp Thượng Đế. Dìm thở dài một tiếng, biết mình khuyên không Tiêu Hàn. Dìm, không nên quên, ta mới là lần này người phụ trách, ngươi cũng dám mắng ta là ngu ngốc cái kia cái trung niên người da trắng tức giận nói, chỉ dìm, một bộ chất vấn bộ dáng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, hắn có chút thất vọng nói, dìm, thân là nước Mỹ siêu tự nhiên giới tối cường giả. Ngươi vậy mà lại bị dạng này người nhục mạ, ta quả thực khó có thể tưởng tượng, thực lực ngươi, không phải là loại địa vị này, muốn phải cường đại hơn, liền muốn có một khỏa cường đại tâm, không phải vậy lời nói, các ngươi cái kia đội ngũ, mãi mãi cũng là như thế. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Dìm toàn thân chấn động. Hắn xác thực có quá nhiều lo lắng, căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn bọn họ cường thế như vậy, thậm chí để vị kia cũng không dám quá phận. Tại xử lý Tiêu Hàn bọn họ vấn đề phía trên, rất là châm trước. Lấy của ngươi vị, trừ ba lập tức áo, ngươi không cần thiết cùng bất luận kẻ nào khách khí. Tiêu Hàn nói rất rõ ràng, hắn cũng không phải muốn trợ giúp Dìm cái gì, chỉ là Dìm cũng chung quy là một cường giả, hắn không muốn nhìn thấy một người như vậy, còn bị người bình thường ức hiếp. Dìm sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn một chút cái kia cái trung niên người da trắng, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Ngươi đang nói linh tinh gì thế cái kia cái trung niên người da trắng chỉ Tiêu Hàn, một bộ phẫn nộ thần sắc. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn xoay người rời đi. Trung niên người da trắng còn muốn nói chuyện, lúc này, Dìm đột nhiên một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đem cái kia người da trắng trung niên nhân đạp bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời, sắc mặt đau đều xanh. Mang theo hắn trở về, Dìm cũng không khuyên nữa Tiêu Hàn. Hắn cũng cảm thấy mình quá bất ức, ở cái này quốc độ, hắn là cường đại nhất, làm gì trói buộc chính mình, hẳn là có địa vị, hắn muốn tranh thủ lại đây. Tới nỗi Tiêu Hàn cùng Lưu Sướng, bọn họ đánh một chiếc xe, rời đi nơi này. Ngươi định làm gì? Lưu Sướng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thật sự là quá bưu hãn, liền lao dô han dạng này người đều không nể mặt mũi, cái này khiến Lưu Sướng đối với Tiêu Hàn bá đạo, càng là có tiến một bước nhận biết. Không có ý định làm cái gì, liền bồi ngươi du ngoạn. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Lưu Sướng mới không tin đâu, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải loại kia không phân nặng nhẹ người. Hắn khẳng định là muốn cho đối phương một bài học, sau đó mới ra tay. Bất quá như vậy trải qua, bọn họ còn thật có thể có mấy cái thiên thời gian có thể chơi. Đối ở trên cái thế giới này lớn nhất quốc gia phát đạt, Lưu Sướng cũng là hướng tới thời gian rất lâu. Một gian trong biệt thự, Lao Johan sắc mặt tạm đạm, khi biết không tiếp đến Tiêu Hàn thời điểm, hắn lúc đầu chờ mong thần sắc, trong nháy mắt đổ xuống tới. Thật vất vả mới mời tới một cái thần y dì, bây giờ lại nói cho hắn biết, đối phương không đến chữa trị cho hắn. Nhìn một chút cái kia cái trung niên người da trắng, Lao Johan lạnh lùng hỏi, Hiệu, ngươi nói đến là chuyện gì xảy ra? Hiệu trong mắt lóe lên một tia oán hận, đem vừa rồi sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Đại khái ý tứ cũng là Tiêu Hàn như thế nào cuồng ngạo, đưa ra các loại vô lễ yêu cầu, hắn các loại đáp ứng phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là không vừa lòng, sau đó liền không tới. Lao Johan cau mày một cái, hắn rất tức tối, hiển nhiên cũng cảm thấy Tiêu Hàn làm quá phân. Hắn biết Tiêu Hàn tại Hoa Hạ địa vị, cho nên cũng không có lập tức phát tác. Đầu cấp tốc chuyển động, Lao Johan đang trầm tư, chính mình như thế nào mới có thể đem Tiêu Hàn mời đi theo, vì chính mình trị liệu. Bất quá khi nhìn qua một bên thần sắc khinh thường dìm về sau, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy cái này bên trong có lẽ còn có việc khác tỉnh. Dìm, ngươi cùng ta nói một chút đến là chuyện gì xảy ra? Lão Johan hướng dìm hỏi. Dìm cười nhạt một tiếng, đem vừa rồi sự tình cùng Lão Johan nói một lần. Bất quá, cái này cùng Hữu phiên bản hoàn toàn không giống. Lão Johan sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Hữu sắc mặt càng ngày càng trắng. Dìm đều còn chưa nói hết, hắn thì lập tức hô, đây là nói xấu, căn bản cũng không phải là dạng này, là dìm tại nói xấu ta. Chạm. Dìm lần nữa một chân đạp tới, Hưu để đạp ra ngoài xa xưa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hưu, cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì, ta đường đường thiên nhân đỉnh phong cường giả, hội nói xấu ngươi dạng này một cái phế vật. Trên người hắn buộc phát ra khí thế cường đại, rất là bá đạo. Kiềm chế thật lâu, dìm rốt cục bạo phát. Đây mới thực sự là thiên nhân cường giả uy nghiêm. Ngay cả Lao Johan cũng không nghĩ tới dìm lại là loại phản ứng này. Hắn sững sờ một chút, trực giác nói cho hắn biết, dìm hành động, là muốn tuyên cáo một ít gì đó. Hắn không có bất kỳ cái gì quát lớn dìm ý nghĩ, mà chính là nói thẳng, Hiệu, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta đem Tiêu Hàn mời đến, muốn là không mời được, ta có kết quả gì, ngươi chính là cái gì kết quả. Sau khi nói xong, Lão Johan một trận thở dốc, sắc mặt hắn trắng bệnh, giống như là kém một chút liền muốn tắt thở một dạng. Cái này hữu là thật bị hù dọa, đối với Lão Johan bệnh tình, hắn nhưng là biết, căn bản liền không có mấy ngày tốt sống. Lão Johan lời nói rất rõ ràng, nếu là hắn chết, chính mình cũng phải chết. Hữu sắc mặt tái nhợt, hắn hoảng sợ nói ra, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái kia Tiêu Hàn mời đến, ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Hắn cực lực cam đoan, một điểm chần chờ cũng không dám có. Chương 1201, cùng Thượng Đế một cái địa vị. Nhìn thấy dìm trên mặt cười lạnh, Hữu trong lòng dị thường oán hận, gia hỏa này lại vẫn cười trên nỗi đau của người khác, hắn lại không có nghĩ qua, chính mình lúc ấy căn bản là diệt có quan tâm qua dìm thái độ, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng rơi đến một bước này. Tiêu Hàn vào ở một cái khách sạn 5 sao, hắn muốn một cái phòng tổng thống. Cái này khiến Lưu Sướng nhịn không được nói hắn xa xỉ. Cái kia có thể đổi một cái. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Lưu Sướng trực tiếp lắc đầu, và ở tới. Nói đùa, có phòng tổng thống không được, ở phổ thông gian phòng, nàng còn không có ngu như vậy, mà lại Tiêu Hàn có tiền như vậy, chính mình cũng không cần thiết cho hắn tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở. Không phải Tiêu Hàn liền biết là loại kết quả này, nhịn không được cười. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Lưu Sướng cảm thấy Tiêu Hàn là đang cười nhạo mình. Đu nờ dê, chúng ta đi nơi nào chơi? Lưu Sướng hứng thú bừng bừng nói ra. Tiêu Hàn khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, không phải chúng ta đi nơi nào chơi, mà chính là ngươi đi nơi nào chơi. Có ý tứ gì, ngươi không cùng đi với ta? Lưu Sướng cau mày một cái, có một loại rất khó chịu tâm tình, gia hỏa này thật một chút cũng không coi mình ra gì. Lắc đầu, Tiêu Hàn Tà vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là có người chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy ta đi chơi, mà lại ta cũng không thể thật đem lão Johan ném ở nơi đó mặc kệ. Lưu Sướng nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn trước đó một phen cử động, tất cả đều là hù dọa cái kia cái trung niên người da trắng. Hắn chưa từng có dự định không cho lão Johan trị liệu, chỉ bất quá muốn cầm bóp một phen. Tiêu Hàn nhìn Lưu Sướng liếc một chút, nhất thời đoán được nàng ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng cho là ta sợ cái gì, ta nếu là không muốn ra tay, thiên vương lão tử cũng vô dụng, liền xem như ba lập tức áo quỳ ở trước mặt ta, ta cũng không có khả năng xuất thủ. Lưu Sướng tự nhiên tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, hắn vốn chính là một cái vô pháp vô thiên người. Mà lại, được chứng kiến Tiêu Hàn lợi hại, Lưu Sướng cũng không cảm thấy ba lập tức áo dạng này người lợi hại đến mức nào, cùng loại kia siêu tự nhiên lực lượng so sánh, thật cách biệt quá xa. Hai người chỉ là ăn một bữa cơm, liền bị người tìm tới cửa. Hữu cười theo, câu nệ đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn xấu hổ nói ra, có lỗi với Tiêu tiên sinh, trước đó là ta thái độ có vấn đề, ta tại cái này nói xin lỗi ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta, sau đó cũng hy vọng ngài có thể đi cho Johan tiên sinh trị liệu. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn đánh ngáp một cái, nói ra, ngươi không cần khách khí như vậy, không phải ngươi nói sao, ta là không dám đi. Đã ăn chắc ta, trị liệu cái gì, càng không cần lo lắng. Hắn ngữ khí châm trọc, cái này khiến Hữu trong lòng đàn ở dê cha tờ hắn ở trong lòng thầm mắng mình điên, vợ ơ y ma đắc tội một người như vậy. Nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, hiển nhiên căn bản liền không có mảy may tha thứ chính mình ý tứ. Tiêu tiên sinh, lần này thật sự là ta sai, ngài nói muốn thế nào, ta đều có thể đáp ứng ngài, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Hữu đàn ở dê cha tờ nói ra, hắn kém một chút liền muốn cho Tiêu Hàn quỳ xuống tới. Nếu như thế hữu dụng lời nói, ta có chút mệt mỏi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tiêu Hàn đây là muốn tiễn khách, cái này khiến hữu mắt trợn tròn, hắn cắn răng, đột nhiên đứng lên, chỉ Tiêu Hàn nói ra, Tiêu tiên sinh, mời ngươi không nên quá tờ hờ nở còn có tính khí. Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn thì ưa thích có tính khí người. Lưu Sướng nhẫn không ngã một cái liếc mắt, muốn là tại Tiêu Hàn trước mặt phát cáo hữu dụng, những hắc ám đó sinh linh liền sẽ không bị hắn giết nhiều như vậy, thậm chí ngay cả hắc ám sinh linh đầu lĩnh cũng bị Tiêu Hàn xử lý. Ngươi dọa ta, dọa đến ta có chút thần kinh thắc loạn, muốn là đến lúc đó mở sai dược phương cái gì, ăn chết lao Johan, ta khẳng định không có việc gì, nhưng không biết ngươi hội là cái dạng gì kết quả. Tiêu Hàn hỏng cười nói, hữu toàn thân run lên, hắn tự nhiên biết mình sẽ như thế nào. Tuyệt đối chết chắc. Ngươi, rất tốt. Chỉ Tiêu Hàn, Hữu quay người đi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình ở chỗ này cầu Tiêu Hàn, vậy khẳng định là vô dụng, còn không bằng suy nghĩ muôn khác thủ đoạn. Trong lòng có loại ý nghĩ này, Hữu tìm tơ ý dìm. Ngươi nói cái gì để cho ta xuất thủ đối phó hắn dìm giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt cho cười. Hắn nhịn không được giống như là đang nhìn đần độn một dạng nhìn qua Hữu. Vâng, ngài cũng biết. Ngươi là quốc gia chúng ta cường đại nhất người, từ ngươi xuất thủ, nhất định có thể cho hắn phục tùng. Lúc này, Hữu đối dìm thái độ cung kính, chí ít hắn mặt ngoài rất lợi hại cung kính, tuy nhiên không biết Hữu đến là thế nào nghĩ. Dìm cố nén một bàn tay chụp chết ra hỏa này xúc động, sắc mặt hắn lạnh xuống đến, cười lạnh nói, ngài có thể thật biết nói đùa, ngài biết cái kia Tiêu Hàn là ai sao? Hoa hạ siêu tự nhiên giới cường giả, mấy ngày trước đây giết không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh. Đu nở dê, ngươi khẳng định không biết hắc ám sinh linh là cái gì, cũng là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, cự long, còn có địa ngục ma quỷ. Lời này vừa nói ra, Hữu trợn mắt hốt mồm. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma lợi hại như vậy. Tới nỗi ta, một nga nở cái ta cộng lại, cũng không phải một mình hắn đối thủ, hiện tại ngươi minh bạch đi. Dìm tiếp tục nói. Hữu giờ mới hiểu được mình tới trêu chọc một cái gì bộ dáng người. Vợ ơ y ma khủng bố đến nước này. Hắn năng lực đối với người bình thường tới nói, ngươi có thể lý giải trở thành hắn cùng thượng đế một cái địa vị. Dìm tiếp tục đâm kích Hữu. Hữu mặt đều bạch, lần này là bị dọa đến. Lợi hại như vậy người, bây giờ bị hắn đắc tội, nghĩ đến vừa rồi hắn còn nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại hắn quả thực có một loại muốn chết xúc động. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, cùng suy nghĩ gì chủ ý xấu, không nếu muốn lấy làm sao làm hắn vui lòng đâu. dạng này có lẽ hắn còn có thể mềm lòng, trực tiếp thì tha cho ngươi. Dím lười nhác nói nhảm, đi qua Tiêu Hàn nhắc nhở, hắn cảm thấy mình sinh hoạt thái độ cần cải biến một dạng, không phải hiện tại cái dạng này. Chỉ ít, đối mặt hữu dạng này người, hắn hoàn toàn không cần thiết có cái gì kiêng kỵ. Hắn là nước Mỹ tối cường giả, có lẽ tại trên thế giới không tính là cái gì, nhưng là ở cái này quốc độ, không nên giống là trước kia như thế nhu nhược. Hữu bị đánh văng ra ngoài, trong lòng của hắn chuyển suy nghĩ đến biện pháp. Trở lại Lao Johan nơi đó, không có nhìn thấy Tiêu Hàn, Lao Johan sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi thật nếu để cho ta xử lý sạch ngươi sao? Lao Johan lạnh lùng nói. Thân thể run lên, Hữu vẻ mặt cầu xin nói ra, Johan tiên sinh, ngài yên tâm, chậm nhất trưa mai trước đó, ta nhất định đem Tiêu tiên sinh mang đến. Hắn làm ra cam đoan, tuy nhiên không biết mình có thể làm được hay không, nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ làm như vậy. Hữu trong lòng rất rõ ràng, mình nếu là không thể đem Tiêu Hàn mời đi theo lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, Lao Johan không giết hắn chỉ sợ cũng kém không nhiều. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, nhất định muốn đem Tiêu Hàn mời đi theo.